Chương 43, Quyết chiến. Ta không đồng ý. Nói năng có khí phách thanh âm của là Sủ Tẻn Đô Di vọng lại, lấy tay che cái chán. Sủ Tẻn Đô Di mang trên mặt bất đắc dĩ, ta nhưng bất đồng ý bị các ngươi những món hàng này tiêu diệt sách sách sách, thực sự là quá bất đắc dĩ. Bây giờ đệ mòn ở chưa từng rơi xuống, chỉ có như thế mấy. Tràn đầy ngông cuồng cùng dễ cợt tâm thanh, khiến người ta nghe thực sự là không thoải mái. Thế nhưng Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ thần sắc hơi đổi một chút, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Chẳng lẽ ngươi là Sủ Tẻn Đô Di? Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ kính mắt đều chầm lại, cứ hắn biết Sủ Tẻn Đô Di nhưng là ba đại yêu quái, là cổ đại đệ mòn ở môn toàn bộ liên hợp lại mới có thể đem hắn phong ấn. Nếu là như vậy, như vậy hiện tại đi ra ngoài Sủ Tẻn Đô Di không phải là vẹn vẹn di lưu lại không tới năm nhà đệ mòn ở gia tộc có thể phong ấn. Lấy 10 sa ú lần phương lần thứ 2 tiêu diệt tế bào nào đánh đổi. Cái này Sủ Tẻn Đô Di khuyết điểm chính là hắn vẫn không có khôi phục sức mạnh, hiện tại hắn chỉ là một mảnh vỡ mà thôi. Không phải bản thể phốc giả củ In Hì Sô Di nhìn Sủ Tẻn Đô Di một chút, ngũ cảm năng lực phát huy đến rồi cực hạn, ở trong đầu tiến hành siêu tốc phân tích, cuối cùng phun ra máu nói ra, lần nữa cả người đẫm máu, nhìn của nàng hình dạng, dạ thân nguyệt lần thứ 2 bỏ đi thu được cái này nhìn thấu tương lai năng lực, quá kích lạc có hay không. Hắn cũng không có nhiều như vậy máu đi thổ a ha ha ha, nguyên lai còn có người nhớ tới ta a, đúng, ta hiện tại chỉ là mảnh vỡ thì thế nào, cho dù là mảnh vỡ như thế có thể mang các ngươi hoành không còn sót lại một chút cặn tạ mạ tiểu thư, nơi này chính là có rất nhiều yêu quái, đói bụng rồi chứ xin mời tận tình ăn đi. Sủ Tẻn Đô Di khuôn mặt cười lớn, những quỷ này trạm dịch thực sự là đáng thương a, lúc trước đưa hắn lừa dối sau đó đưa hắn phong ấn nhân loại, các loại chờ tạ mạ mồn no mạ ẹ hấp thu nữa. Những này yêu lực hắn là có thể mở ra phong ấn rồi nhân loại, chờ hắn trả thù đi tận tình ngọc tạ mạ tiểu thư không thể nào. Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ trên mặt của lộ ra ngạc nhiên, hắn ngạc nhiên dĩ nhiên không phải bởi vì tạ mạ mồ no mạ ẹ sẽ hấp thu yêu lực nguyên nhân, mà là bởi vì tạ mạ tiểu thư danh xưng này. Tạ mạ mồ no mạ ẹ, truyền thuyết được gọi là cửu vi yêu hồ đại yêu quái, bị phong ấn đại yêu quái, na nở dê có được trời cao chăm sóc lực lượng. Không thế nào cần tu luyện là có thể nắm giữ sức mạnh ma nhờ me. Nhưng lại như vậy đại yêu quái ở còn chưa có đi ra gây sóng gió thời điểm liền bị phong ấn. Thế nhưng na nở dê thành đại yêu quái thời điểm, sắc trời biến hóa vẫn là chấn động vô số nhân cùng yêu. Vì lẽ đó bị xếp vào ba đại yêu quái bên trong. Đây là truyền thuyết yêu quái, chỉ là ở rất cổ lao quyển trục trên xuất hiện yêu quái. Hôm nay, lại sẽ lấy như vậy hình thức hiện ra ở trước mặt. Sủ Tẻn Đô Di liền đủ khiến người ta kinh ngạc, như vậy này tạ mạ mồ no mạ ẹ nhưng là đúng là khiến người ta sợ rồi. Cái gì? Người bên ngoài tràn đầy nghi ngờ vẻ mặt, làm đệ mòn ở tên Sủ Tẻn Đô Di nhưng là như sấm bên tai, vì lẽ đó Sủ Tẻn Đô Di đột nhiên xuất hiện vẫn có nhất định sức chịu đựng, thế nhưng Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cu nở dê không thể nào biết sợ đến như vậy đi. Tạ mạ mồ no mạ ẹ, nàng là tạ mạ mồ no mạ ẹ. Cửu vị yêu hồ A cũng là ba đại yêu quái chi nhất, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ kêu lên. Chỉ là lúc này tầm mắt của mọi người lại bị Hỉ Mạ Di các nàng hấp dẫn. Yêu quái muốn ăn đi chúng ta như vậy thì bằng thực lực của ngươi đến đây đi. Hỉ Mạ Di đứng dậy, không chỉ có là na nở dê liền xì rủ củ các nàng cu nở dê đứng dậy. Hỉ Mạ Di là phân chấn rất thịnh, cầm dạ suột xù nạ tay của rất có lực. Từ hai cái yêu quái xuất hiện na nở dê liền hiểu hai người này tuyệt đối là vượt qua sức mạnh của nàng, thế nhưng chịu thua không phải là Hỉ Mạ Di yêu thích. Từ vừa mới bắt đầu này bị mọi người e ngại yêu quái xuất hiện thời điểm, na nở dê liền khó chịu này còn cửu vị yêu hồ, coi như là cửu vị yêu hồ thì thế nào cũng không có thể vẫn luôn nhìn nhà nàng thiếu chủ chứ luôn cảm thấy là ở đánh nhà nàng thiếu chủ chủ ý, hơn nữa ngoại hình vẫn không sai, thật khó chịu chư vị. Sủ Tẻn Đô Di đối với nhân loại là ôm một đuổi tận giết tuyệt mục đích, vì lẽ đó hiện tại chúng ta vẫn là liên hợp lại lần thứ hai đưa hắn phong ấn đi cả ghệ mì mò gì tỉ mội liền nhờ ngươi môn. Hiện ở sức mạnh của hắn hẳn là còn chưa phải là rất mạnh, vì lẽ đó các ngươi có thể, ạ mạ qua nhà thiếu chủ còn có gìn gụ gì liền nhờ ngươi môn đi đối phó tạ mà mồ no mà ẹ, nàng bây giờ vậy cũng không là hoàn toàn thể mới đúng. Dạ cụ In Hì Sô Di liền nhờ ngươi rồi. Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ lôi kéo Hì Ổ Gỗ Cặp Chỉ lui về phía sau nhưng đối dạ thần nguyệt bọn họ hạ lệnh. Thời khắc này Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ gia tộc lãnh đạo địa vị chắc Việt địa giành trước đi ra, là bọn họ là lãnh đạo bộ tộc, bởi vì bọn họ thừa kế AB gia tộc âm dương thuật, AB gia tộc vẫn luôn là cao nhất người lãnh đạo. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Năng lực của hắn phải không cường thế nhưng hắn cũng là có năng lực. Không giống hắn nói xong, cả gệ mỉ mỏ gì tỉ mội lập tức triển khai hành động. Các nàng QNZ không thích bị lãnh đạo thế nhưng hiện đang đối mặt nhưng là sủ kẻn đồ gì, không có thể tùy ý buông tha yêu quái. Tay của hai người trên đều có một viên cái gương nhỏ. Các nàng cả gệ mỉ mỏ gì bộ tộc am hiểu lấy tấm gương làm môi giới phong ma thuật. Hai người phối hợp lại hiệu quả càng tốt hơn. Hai bên trái phải mơ hồ có đem sủ tẻn đô di bọc lại cảm giác. Mà một mặt khác, hiện tại tạ mạ mồ no mà ẹ nếu là ngươi hút đi những này yêu quái yêu lực lời nói ta là không ngại nói đùa xem chiêu dỉn gụ gì đầu ngón tay lộ ra rồi ngọn lửa nóng rực, tay chỉ là run lên trực tiếp đem hỏa diễm hướng về tạ mạ mồ no mà ẹ tiểu tiểu thân thể vào tới. Ngươi là ngu ngốc gà cửu vĩ hồ ly biết sợ lửa hì mạ gì có thể không buông tha có thể sỉ nhục dỉn gụ gì thời điểm. Nắm lấy của nàng an thép bay thẳng đến tả mạ mồn no mạ ẹ bổ tới. Mà còn thừa lại yêu quái cũng giống như vậy, có năng lực đi công kích, không có năng lực như cạ cùng dình cổ, nhưng là trốn ở góc, cạ ạ chống lên kết giới bảo vệ mà chén trà nhỏ không cần phải nói đã sớm trốn ở bên trong. Tránh thoát né tránh, tranh đấu đánh nhau, hiện tại chân chính nhàn rỗi có thể cũng chỉ có dạ thần nguyệt một cái. Ả mạ qua nhà dạ thần nguyệt ngươi làm sao không cần của ngươi không cần của ngươi quang độ phốc giả củ in hịt sụt kế tục phun ra máu. Vừa nãy na nở dê nhìn một chút, cửu vị yêu hồ vẫn là bị phong ấn trạng thái, thế nhưng na nở dê nhưng cũng có mở ra phong ấn khả năng, trên người yêu lực cường đáng sợ. Hẳn là đánh không lại. Hiện tại không phải là cần thời điểm, ngươi thật có thể nhìn thấy tương lai dạ thần nguyệt quay đầu lại, thì mạ gì các nàng chiến đấu hắn không phải rất lo lắng. Ngược lại cuối cùng còn có hắn có thể lên. Vì lẽ đó hắn tương đối bình tĩnh, hiện tại giả củ in hịt sụt tới tìm hắn, có thể hấp dẫn hắn cũng chỉ có cái kia nhìn thấu tương lai chức năng. Cho nên muốn hiểu rõ càng sâu một điểm, loại này nghịch thiên năng lực. Có thể là có thể, thế nhưng sẽ đi nửa cái mạng, tiêu diệt hết tế bào não số lượng là phổ thông siêu tốc xử lý 190 lần. Ta một ngày sẽ bị tiêu diệt 18 thứ phương tả hữu tế bào não. Sanh thành chỉ có 17 thứ phương khoảng trường, trái phải, dư A theo mỗi ngày 10 lần tốc độ diệt xuống, sống không tới 30 tuổi, thế nhưng nếu như vận dụng quan trắc tương lai nói, sẽ trực tiếp chết đi tháng 10 năm 10 thứ phương, sắp ngỏm rồi phốc lại làm thành siêu tốc xử lý phốc giả củ in hịt sụt lại là liên tục phun máu. Dạ thân nguyệt đều ngượng ngủng, tựa hồ là hắn làm cho nàng kế tục phun. Không có cách nào làm được đầu trống không vẫn duy trì đầu góc siêu tốc vận chuyển trạng thái. Đúng là một chuyện rất đáng sợ tình, hắn nhàm chán thời điểm còn có thể đờ ra tỉ như ở khi đi học và vân vân. Thế nhưng dạ củ in hịt sụt cũng không đi, na nở dê chỉ có thể thổ huyết lại thổ huyết. Thực sự là hài tử đáng thương. Lớn lên cũng không tệ lắm mà, lại liền muốn tráng niên mở ơn tờ sơ mở cũng không biết kẻn sẩy gạ có tác dụng hay không. Dạ thân nguyệt đối với nàng ôm sâu đậm đồng tình. Hết cách rồi. Cho dù lại thẻ nhạt lại chuyện đơn giản đầu góc cũng sẽ bệnh trạng sử thành siêu cấp việt phư cờ ta tờ phốc cho dù là bây giờ tán gấu cũng vậy phốc giả củ in hịt sụt kê tục thổ huyết chung. Mà dạ thần nguyệt nhưng là lấy ra hắn kẻn sợi gà, nhẹ nhàng chém vùi đầu chảy như điên huyết giả củ in hịt sụt một thoáng. Sắc bén lưỡi dao đảo qua, mang theo giả củ in hịt sụt phún ra máu, màu đỏ một mảnh. Chương 44, một cây đao đưa tới huyết chiến. Không có bất cứ hiệu quả nào. Thì mạ gì các nàng công kích không có bất kỳ hiệu quả nào, tạ mạ mồ no mạ ẹ thậm chí là không có tác dụng lực, liền đưa các nàng văng ra, tím nhạt ép ơ dược lực trực tiếp đưa các nàng trói lại. Giống như là xúc tua như thế quần quần không ngừng hấp thụ, thì mạ gì các nàng đình chỉ dãy rua, rơi ở trên mặt đất. Được thật là đáng sợ chén trà nhỏ phát ra rít gào, bởi vì hiện tại thì mạ gì các nàng thân hình đã đang dần dần thu nhỏ lại, giống như là cái ạ lúc trước một dạng. Chậm rãi đến nhỏ đi, chỉ có bàn tay đại tiểu. Mèo dược thủy dược còn có hỉ mổ hền mạ toàn bộ rơi ở trên mặt đất, thế nhưng hình người nhưng vẫn duy trì. Tạ mạ mồ no mạ ẹ liếc các nàng một chút, không có kế tục hấp thụ dược lực mà là hướng về cả phương hướng bay đi. Tiện thể đem dỉn gù gì đa nhờ bay. Một điểm thuộc nữ phong độ cũng không có dỉn gù gì bình yên rơi xuống đất, nàng là đánh không lại cái này cường đại tạ mạ mồ no mạ ẹ, thế nhưng năng lực tự vệ vẫn phải có. Nhìn đã bị hút đi dược lực hì mạ gì các nàng, trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười thực sự là đáng tiếc a, không có lộ ra các ngươi cái kia chân thật nguyên hình, bằng không ta Nguyệt mới sẽ không coi trọng các ngươi cuối cùng nhất có cái gì cường đại nói, vừa trước hết bị đa nhờ bay sẽ là của ngươi nói cuối cùng nhất không có tư cách cười. Nhạo nói, rút nhỏ 100 lần xì rủ cụ từ trên mặt đất vô vô bụi bặm đứng lên, trên mặt nhưng la bình thản đến cực điểm. Chỉ là cái kia rượu trong mắt màu đỏ trung thoáng hiện hách lại chính là ánh mắt khinh thị. Lại lần thành công mà đem dỉn gù gì chọc giận. Cuối cùng cái gì, chán ghét chết rồi biết rõ ràng đây là cấm kỵ còn đều là nói tưởng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đây cũng không phải là vị hôn thê nên làm. Nếu không ngươi đem vị hôn thê vị trí cu nở dê nhường lại đi, để ta lại cho thiếu chủ tìm một người chưa lập gia đình thê, thiếu chủ nhất định sẽ đồng ý đã rút nhỏ 100 lần hì mạ gì nhìn so với nàng đều còn muốn lớn hơn an thép ngầm thở dài, nhưng là đứng ở xì rủ cụ bên này. À hệ hạ nhưng là lôi kéo đồng dạng rút nhỏ 100 lần xạ xạ đi tới bên trong góc, na nở dê mới không tham gia cuộc chiến tranh này đây. Những này dược quái làm sao không sợ sủ chỉ mỉ cả đỏ lôi kéo hì ổ gỗ cắp chỉ ở một bên quan chiến, tạ mạ mồ no mạ ẹ cường đại hắn là thấy được, thế nhưng những này bị hút đi dược quái tại sao không có bất kỳ sợ sệt vẻ mặt sợ hãi trái lại như là bắt đầu rồi đấu tranh nội bộ còn có cái kia chính kết giới tiểu cô nương. Na nở dê hẳn là dạ sỉ kỳ hồ dạ si, nhìn thấy tạ mạ mồ no mạ ẹ xông tới trên mặt của nàng cũng không có thần sắc kinh hoàng. Lẽ nào na nở dê không sợ dược lực bị hút đi ả mạ quà nhà dược? Quái làm sao đều kỳ quái như thế chạm ngay vào lúc này, các gệ mì mò gì tỉ mội bị sủ thèn đô di cho văng ra, song song ngã trên mặt đất, tương tự tinh xảo khuôn mặt giờ khả cờ na y mang theo không cam lòng, các nàng vẫn là quá yếu. Thậm chí ngay cả chỉ là tàn phiến sủ tẻn đô di đều đánh không lại. Không cam lòng bên dưới, phun một cái máu, thế nhưng là so với giả củ in hịt sụt cả người đấm máu muốn tốt lắm rồi. Dù sao nhân ra giả củ in hịt sụt nhưng là một cái huyết nhân, các nàng còn không có phun nhiều như vậy. Hư một lần lại một lần, nhân loại các ngươi đến cùng muốn đem ta phong ấn bao nhiêu lần thực sự là quá buồn cười sủ tẻn đô di vẫn tính là mặt anh Tuấn Văn Mẹo. Trong lòng tưởng muốn trả thù loài người dục vọng đã không kiềm chế được. Tạ mạ tiểu thư, ngươi đã hoàn thành à nhìn tạ mạ mổ no mà ẽ đem lần thứ hai đem cả xúc thủy gấp 100 lần mà giờ khắc này đã không có thể kế tục rượu võ dương oai dược quái thân ảnh của. Su tèn đô di khỏe miệng rốt cục xả ra. Dược lực, tạ mạ mổ no mà ẽ trên người của tràn đầy hắn cần dược lực na nở dê muốn lợi dụng những này dược lực à sủ thẻn đô di cảm giác được tạ mạ mổ no mà ẽ hấp thu dược lực tinh khiết đã muốn chuyển đổi dược lực. Hắn cần phá tan hắn phong ấn lực lượng na nở dê đã bắt đầu chỗ sung yếu phong ấn à cũng không thể làm cho nàng thực hiện được đó là hắn mong muốn dược lực sủ thẻn đô di hướng về tạ mạ mổ no mà ẽ sử dụng dược lực. Đó là ánh sáng màu đen. Cùng tạ mạ mổ no mà ẽ bất đồng. Màu đen đại diện cho tà ác dược lực không chút lưu tình hướng về tà mạ mổ no mạ ẹ màu tím dược lực tập kích đi. Dược lực cùng dược lực va chạm phát ra tiếng vang ầm ầm. Này hai con dược quái, ở đấu tranh nội bộ bị đánh ngã xuống đất cả ghệ mì mò gì tỉ mội nằm út sấp, nhìn di động ở giữa không trung hai chỉ cho bị ra tay đánh nhau đại dược quái ngạc nhiên. Bọn họ không phải cùng đi làm sao nội chiến đánh ba đánh đi, đều đánh chết tốt nhất. Nhìn đệ mòn ở một bên tình cảnh hì ổ gỗ cắp chỉ trong lòng còn lo lắng, thế nhưng tình cảnh lập tức chuyển biến thành nội chiến cục diện hì ổ gỗ cắp chỉ cái này phản dược quái phân tử tâm lý nhưng là thật to khoan khoái. Dù chỉ mỉ cạ đỏ nhưng là ở suy nghĩ sâu sắc, tầm mắt tìm đến phía dạ thần nguyệt. Mà bị tập kích đánh tạ mà mồ no mà ẹ nhìn về phía sủ tèn đô di bị chọn, bình tĩnh trong đôi mắt như trước bình thản. Nói rằng để... Na nở ZF căn bản không hề từng tin tưởng sủ thẻn đô gì, chỉ là đưa hắn xem là đồng dạng dược quái như thế. Có thể lấy ra dược lực dược quái. Hiện ở chỗ này dược quái đã toàn bộ bị Na nở Z hút đi dược lực, Na nở Z thử một hồi, vẫn là kém một chút, cách nàng phá tan phong ấn còn cần dược lực, vẫn là kém một chút. Hay là, có thể từ sủ thẻn đô gì trên người của được. Sau đó chính là ăn hắn trong cơ thể dược lực càng nhiều. Đột phá phong ấn khả năng tính càng lớn, mơ hồ lộ ra ký ức mảnh vỡ làm cho nàng đối dạ thần nguyệt thân thể càng thêm khát vọng. Na nở dê muốn ăn đi hắn. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm tâm lý liền sinh ra xung động, cũng không biết là từ đâu tới, luôn cảm thấy nhất định phải đưa hắn ăn thịt mới tốt. Loại kia hận, loại kia xoắn suýt tựa hồ là đến từ đáy lòng đến từ linh hồn. Cửu vĩ hồ ly tầm mắt rơi vào dạ thần nguyệt trên người của, thời khắc này dạ thần nguyệt nhưng ôm lấy dạ cụ in hisoz. Cả người đều là huyết dạ cụ in hisoz. Vừa nay hắn dùng tèn sẩy gạ thử chém dạ cụ in hisoz một thoáng, dạ cụ in hisoz lập tức té xỉu, nếu như ngã cũng sẽ đụng vào sau gáy, vì lẽ đó chỉ có thể do hắn đến trước tiên ôm lấy. Trời đất chứng giám hắn tuyệt đối không có bất kỳ một chút ý đồ không an phận, cái này chỉ có thể phun huyết nữ hài để hắn không an phận không đứng lên. Hắn kẻn sẩy gạ chỉ dùng để cương thi năng lực hồi phục đến đắp nạn, vì lẽ đó cũng có chữa trị công năng. Hiện tại dạ cụ in hisoz tuy rằng ngất đi thôi, thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là cảm giác địa đến, kẻn sẩy gạ lực lượng ở chữa trị thân thể của nàng. Cái kia hầu như muốn diệt tuyệt tế bào não. Đem dạ cụ in hisoz thân thể để ở một bên, cầm kẻn sẩy gạ, dạ thần nguyệt rốt cục đi tới chính đang cái va hắn hậu cùng trong đoàn đội mặt. Hắn một mực cùng dạ cụ in hisoz nói chuyện không quan tâm đến hí mạ gì các nàng, chờ đến các nàng trước mặt, dạ thần nguyệt cũng muốn học sủ tẻn đô di bộ dáng đỡ lấy cái chán. Bởi vì hắn nhìn thấy bị hấp thu dược lực hí mạ gì cùng xì dù cụ ở dịn cụ gì trên mặt của cùng trên tóc nắm kéo giống như là ở xảo giá nhất dạng. Đều lúc nào còn không yên tĩnh. Cho khôi hài liền tới đây kết thúc đi, hí mạ gì, xì dù cụ còn có cụ đánh nhau liền trở về đánh. Hiện tại chúng ta muốn đối mặt là sủ tèn đô di, các người muốn đánh người nào tạ mà mồ no mà ẹ cùng sủ tèn đô di đều trước tiên đánh ngã, cũng lại nói, hiện tại cũng không cần lại tiếp tục như tiểu hài tử như thế đánh nhau gìn gù gì là nhân loại tạ mà mồ no mà ẹ không có cách nào hút đi na nở dê ma lực vì lẽ đó có thể duy trì nguyên hình thế nhưng hí mạ gì cũng xì dù cụ nhưng là hoàn toàn bị hút đi ma lực, nhìn, giống như là hai cái sinh động bố hoa hoa như thế. Dạ thần nguyệt dễ dàng một tay một cái đưa các nàng nắm ở trong tay. Nhẹ nhàng đốt hai người gương mặt, tinh như vậy dồn linh lung hắn đều không muốn đem các nàng khôi phục đây. Cho khôi hài sủ chỉ mỉ cả đỏ tầm mắt đống nhiên mở to, hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy dạ thần nguyệt đưa hắn kia đem giản dị đao hướng về hắn hai con dược quái chém tới. Muốn giết các nàng không đúng, ngay khi bất quá là một giây trong nháy mắt, ở sủ chỉ mỉ cả đỏ trước mắt, nghèo dược cùng thủy xà lại khôi phục ban đầu mô dạng. Ban đầu đại tiểu, ban đầu dáng vẻ. Hình người, vẫn là hình người, người bình thường hình, giống như là chưa từng có bị hút đi dược lực khôi phục không thể nào nhưng mà hắn tiếp tục xem trong lòng càng là chấn động. Dạ thần nguyệt ấn lại kẹn sấy gạ chém hỉ mạ gì cùng xì dù cụ sau đó lần thứ hai đem đao rời về phía hắn những thứ khác dược quái. Dạ sỉ kỳ hồ dạ sỉ cu nở dê khôi phục, chén trà sủ cụ mỏ ghệ mỉ cu nở dê khôi phục, đều khôi phục không giống nhau. Không chờ sủ chỉ mỉ cạ đỏ nói chuyện, dạ thần nguyệt lần thứ hai đem đao rời về phía. Các lệ mi mò gì tỉ muội muốn bổ về phía các nàng. Cây đao này phải làm tỉ tỉ cả lệ mi mò gì cắt gì trên mặt của xuất hiện là nghiêm túc vẻ mặt. Kẻn sấy gạ ngạch ngươi biết cây đao này dạ thần nguyệt trên mặt của là ngạc nhiên vẻ mặt. Kẻn sấy gạ là hắn nguyên sang mới là, này cũng không phải in rưu xạ thế giới. Này kẻn sẩy gạ là thế nào tới na nở dê làm sao có khả năng biết danh hiệu của nó quả nhiên là cây đao này à truyền thuyết đao A không nghĩ tới có thể chính mắt thấy được, có thể chặt đứt minh giới sứ giả khôi phục sự sống đao cả ghệ mì mò gì cắt gì nghiêm túc khuôn mặt chung lại hiển lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Phảng phất đối cây đao này vô cùng khát vọng. Tỉ tỉ, đúng là này thanh truyền thuyết đao à cả ghệ mì mò gì hỉ sụ rủ trên mặt của cu nở dê lộ ra cùng nhiệt. So với tỷ tỷ của nàng còn cuồng nhiệt hơn, nhìn dạ thần nguyệt tầm mắt để dạ thần nguyệt cảm giác là lạ, cái này tỷ khống gia hỏa đừng dùng loại này tầm mắt đánh giá hắn a. Nếu để cho hắn hiểu lầm nên làm gì các ngươi nói truyền thuyết là chỉ dạ thần nguyệt hiện tại khẩn cấp muốn biết nội mạng, hắn kẻn sẩy gạ đến cùng xảy ra vấn đề gì các nàng không thể nào biết biết á hơn nữa còn dùng tới truyền. Thuyết cái từ ngữ này, đó là sẻn gỗ cụ thời đại truyền xuống chuyện xưa, nghe nói là một cái chó dược tương ứng vật. Có thể phục sinh người bị chết sống sót dược quái, vẫn bị người vây đỡ, chỉ là theo thời gian chuyển biến cây đào kia không biết đi nơi nào, thế nhưng ghi chép nhưng lưu lại. Đây là dược quái lịch sử ngươi làm sao sẽ không biết cả ghệ mì mò gì cắt gì trên mặt của lộ ra kỳ quái thần sắc. Cái này ho khan một cái kia hắn cũng không thể nói hắn chưa bao giờ biết cái gì lịch sử có được hay không mục đích của hắn không phải là đến rồi mổ cái gì lịch sử. Cho dù là hắn thân phận của đệ mòn ở cũng là cái bán điếu tử. Thế nhưng hiện tại để dạ thần nguyện chân chính kinh dị là, kẻn sẩy gạ truyền lưu, nếu kẻn sẩy gạ cũng có, Như vậy có hay không một cái gọi là thiết toái nha đao truyền thuyết? Đương nhiên là có, nghe nói là dùng cự đại dược quái hàm răng luyện tha nhờ dược đao, bất quá rất kỳ quái chính là chỉ có thể bán dược đến sử dụng, tựa hồ có một loại nào đó hàm nghĩa. Chỉ là cây đao kia thật sự rất cường lực, cũng là sẻn gỗ cũ thời đại nổi danh dược đao. Cả lệ mỉ mò gì cắt gì không có bất kỳ ẩn dấu, thế nhưng dạ thần nguyệt trên mặt của nhưng không nhịn được giật giật. Như vậy có phải là còn có một cái thần xã? Ta nghĩ, phải gọi làm hoàng hôn thần xã phía trên thế giới này hẳn là có chứ, ôm không biết là như thế nào tâm tình dạ thần nguyệt đúng là vẫn còn hỏi lên. Hoàng hôn thần xã ta nghĩ có, ở lãnh địa của chúng ta bên trong, hiện tại nắm trong tay là một lão già, đời đời bảo vệ, làm sao vậy? Cháu gái của hắn đúng là rất có đương vu nữ khí chất. Trong cơ thể có cường đại linh lực, chúng ta đều đang suy nghĩ cái gì thời điểm giáo dục nàng một chút, na nở dê nhất định có thể trở thành là cường lực vũ nữ. Các lệ mỉ mò gì cắt gì trên mặt của lộ ra kinh ngạc, hắn hỏi cái này chút làm gì hỉ gụ dạ xỉ cả gõm, nhưng là na nở dê gần nhất mới tìm được tưởng bồi dưỡng đối tượng đây. Hắn làm sao sẽ biết rõ ràng bọn họ ạ mạ quả gia tộc lãnh địa liền ở ngay đây? Làm sao sẽ biết na nở dê lãnh địa chuyện tình đây? Cái này dạ thần nguyệt đã không biết nên dùng vẻ mặt gì, cảm tình cái này miêu nương thế giới vẫn cùng người xạ thế giới liên hệ với nhau đây. Chương 45, Cửu Vĩ Dược Hồ. Thiếu chủ nguyệt bái thác hỉ mạ gì cùng xì rủ cu bảo hộ ở dạ thần nguyệt trước mặt, theo thứ tự là sắc bén an thép cùng sắc bén băng lăng, mà ạ hệ hạ cùng xạ xạ nhưng là hộ ở bên phải, bô nở người hợp lực đối kháng sủ thẻn đô di màu đen dược lực công kích. Su Tèn Đô Di có thể cùng hấp thu dược quái lực lượng tả mà mồ no mà ẹ chống lại lâu như vậy quả nhiên mạnh mẽ, tam đại dược quái chi nhất quả nhiên không thể khinh thường, liền tả mà mồ no mà ẹ đều đánh không lại nàng môn, hiện tại cu nở dê không thể có thể đánh được đồng dạng đẳng cấp Su Tèn Đô Di. Vì lẽ đó, lúc này các nàng cần trợ lực dạ thần nguyện quang độ ử tâm thần chìm xuống, dạ thần nguyện đem trong cơ thể quang độ lực lượng đánh lấy ra ngoài, cự đại ánh sáng màu vàng nóng. Tại đây ấm áp hào quang hạ, hỉ mạ gì trên người các nàng phát sinh biến hóa. Hỉ mạ gì trên người váy đã biến thành tiêu sái gọn gàng hoa lệ chiến đấu phục, mà xì rủ cụ nhưng là ăn mặc trường phái gỗ thiệp màu xanh nhạt la lụy quần, ạ hệ hạ tắc là rộng rãi vu nữ hóa trang, xem ra càng phù hợp, mà xạ xạ nhưng là khả ái trang phục công chúa, xem ra thật đúng là có như vậy một điểm mùi vị, đương nhiên phải trước tiên loại bỏ của nàng tham ăn thuộc tính. Đây chính là quang độ sủ tẻn đô di trên mặt của lộ ra điên cuồng vẻ mặt, quang độ lại là quang độ, đều lúc này còn có quang độ sủ tẻn đô di mặt của hoàn toàn vặn vẹo lên, một cái dược quái cu nở dê thì thôi, thậm chí ngay cả đệ mòn ở cu nở dê khôi phục tưởng toàn bộ đoàn kết lại phong ấn hắn thực sự là quá buồn cười. Quả nhiên ghét nhất loài người nhất làm cho hắn điên cuồng là vào lúc này tạ mạ mồ no mà e lại phản bội, không phải xông lên cướp đi dạ thần nguyện trong tay tẻn sấy gà mà là mặt. Hướng hắn, muốn ngăn cản hắn ta mà mổ no mà ẹ màu tím dược lực quay về hắn, mà không phải đi tập kích cái kia đệ mòn ở liền na nở dê cu nở dê hỏng rồi ta mà mổ no mà ẹ, thậm chí ngay cả ngươi cu nở dê phản bội quả nhiên, các ngươi đều đi chê tờ đi sủ tẻn đô di hoàn toàn buôn hội trong lòng bị phẫn nộ không ngừng lấp kín, đang bị dạ thần nguyệt khôi phục sau cả ghệ mì mò gì tỉ muội vẫn cứ không buông tha phong ấn, vẫn cứ quay về hắn. Trong tay tấm gương đang lóe lên khắc thường hào quang. Hỉ mạ gì các nàng nhưng là cẩn thận mà nhìn hắn, đang chờ hắn lộ ra kẽ hở. Tất cả mọi người ở cảnh giới. Hiện tại không chỉ có là đệ mòn ở liền dược quái đều quay về hắn, muốn đem hắn hủy diệt vẫn để cho hắn đến hủy diệt bọn họ đi dùng sức nắm chặt nắm đấm. Sủ thèn đô di bối bộ mạnh mẽ địa xuyên phá âu phục sinh ra cự đại màu đen thân thể, phảng phất liền trong nháy mắt, hoàn thành khôi phục nguyên hình thuế biến. Cứng rắn bắp thịt ra tay ngăm đen cùng với thân thể cao lớn còn có sắc bén sừng trâu, Sủ Tèn Đô Di đã biến thành ban đầu hình thái. Như ma vương hình thái. Đúng, dạ thần nguyệt thật muốn nổ nước bọt hắn hóa trang, chỉ là lúc này Sủ Tèn Đô Di trên người của tỏa ra cự đại dược lực đưa bọn họ toàn bộ trói lại. Quần quận không ngừng dược lực bị hút đi. Dạ thần nguyệt không phản ứng, cả ghệ mì mò gì tỉ muội cùng gìn gù gì chưa từng phản ứng. Thế nhưng hí mạ gì các nàng nhưng là vẻ mặt thống khổ, dược lực lần thứ hai bị hút đi, trước mặt sủ tẻn đô di hấp thu năng lực so với tạ mạ mồ no mà ẹ mạnh hơn, cho dù là bây giờ bị dạ thần nguyệt dùng hết độ cường hóa nàng môn cũng là chỉ có không ngừng dây rủa phân. Trước mặt sủ tẻn đô di tiềm tàng sức mạnh cảm giác được trong cơ thể hấp thu dược lực trôi đi, Tạ mạ mồ no mạ ẹ nhưng bỏ qua cùng sủ tẻn đô di dược lực đối kháng mà là hướng về dạ thần nguyện phương hướng bay tới, nhìn na nở dê còn có thể di động mô dạng rõ ràng chính là thành thạo điêu luyện, thế nhưng tại sao không đi phản kháng sủ tẻn đô di, lẽ nào tìm dạ thần nguyện so với bị hút đi dược lực còn trọng yếu hơn dạ thần nguyện chú ý tới. Tạ mạ mồ no mạ ẹ thần sắc rất kỳ quái, không còn là mặt không hề cảm xúc mà là hưng phấn hoặc là nói là bệnh trạng. Bệnh trạng hưng phấn. Na nở dê vọt tới, nắm lấy dạ thần nguyệt cổ của chính là đi xuống cắn, cắn hung hăng, lần này không giống như là lần trước như vậy ôn nhu như vậy ngọt ngào mà là hung hăng, hung tợn, phảng phất mang theo thâm cửu đại hận gì. Thiếu chủ hí mạ gì sốt sáng mà kêu, gì ngụ gì các nàng cu nở dê nóng nảy ánh mắt, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng ngăn trở các nàng, bởi vì đang bị này con tiểu hồ ly hung hăng cắn thời điểm, trong đầu của hắn lóe lên một cái nào đó đoạn ngắn. Hắn tựa hồ là gặp con hồ ly này. Tạ mạ mồ no mạ ẹ dùng sức địa hút dạ thần nguyệt dòng máu. Dạ thần nguyệt cảm giác được sức mạnh của chính mình tựa hồ cũng bị tạ mạ mồ no mạ ẹ thông qua huyết dịch mà rút lấy. Vờn quanh ở tạ mạ mồ no mạ ẹ trước người màu tím dược lực càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày, càng ngày càng mật, càng ngày càng cứng rắn. Chạm xù tèn đô di mượn do mình dược lực hấp thụ tạ mạ mồ no mạ ẹ khổng lồ dược lực con đường trong nháy mắt bị chém đứt. Có thân thể cao lớn sủ tẻn đô di trên mặt của lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, không chỉ là bọn họ, liền hì mạ gì cùng những thứ khác để mòn ở môn biểu tình đều là nhất trí, bởi vì chỉ là lấy lộ gì trạng thái tạ mạ mồ no mạ ẹ thân thể của nàng trơn nên rất to lớn, vàng óng ánh sắc thuận hoạt bộ lông, một cái, hai cái, ba cái phía sau lại có dòng dã chín cái đuôi. Cửu vĩ dược hồ. Thân thể cao lớn cùng với mãnh liệt uy thế trực tiếp đem sủ tẻn đô di thân thể cao lớn ha tờ hờ ập tờ xuống. Khôi phục ban đầu tư thái, sau đó, cái kia nhạt trong mắt màu xanh lam mở ra, phảng phất có hào quang lóe qua, hoảng lòng người bên trong hoảng sợ. Chỉ là nhìn này khổng lồ cửu vĩ dược hồ, bất cứ người nào trong lòng sợ phản ứng đều là sợ hãi. Căn bản đánh không thắng A chỉ là nhìn na nở dê cũng chưa có chiến đấu tự tin cửu vĩ dược hồ uy thế chạm cự đại cửu vĩ dược hồ trực tiếp dùng quay chung quanh ở bên cạnh màu tím dược khí đem sủ tẻn đô di cho bắn bay. Cự đại dược khí đem khổng lồ sủ tẻn đô di như ma vương nguyên hình thật chặt quấn quanh ở, giống như là đại nhân đang bắt nạt tiểu hài tử dô nở dê như, đem sủ tẻn đô di trở thành món đồ chơi, đạn đến bay đi. Là đang trả thù mới vừa rồi bị hút đi dược lực không đúng. Hiện tại mới là của nàng trả thù. Màu tím dược lực đem sủ tẻn đô di thân thể cao lớn thật chặt cuốn lấy, giống như là ở buộc chặt như thế. Sủ tẻn đô di thân thể chính đang không ngừng co lại, bất quá là ngắn ngủn 10 giây bên trong, khổng lồ nguyên hình đã duy trì không được, một lần nữa biến trở về hình người sủ tẻn đô di nửa quỳ nằm trên đất, phun ra một cái máu đen. Trên người dược lực, cơ hồ bị hút sạch rồi sủ tẻn đô di vs. cửu vĩ dược hồ. Sủ tẻn đô di hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y cường cường bạo vẫn luôn là đang quan chiến ra ư không nhịn được phát ra cùng đã từng hạ dù nạ thấy nàng đã sèn sự tiện tay ném ra một cái đại chiêu khi thán phục. Như vậy dự quái, căn bản là đánh không thắng A. Chương 46, Nam mở trà tờ mệnh môn. Khi sù rủ cắt gì ăn mặc đồng dạng hồng bạch chất thêm vu nữ trang cả ghệ mì mò gì tỉ mỗi liếc mắt nhìn nhau, bởi vì tạ mạ mộ mạ ẹ công kích. Sủ tèn đô di vì tự vệ đã sớm vung lỏng ra đối với hai người buộc chặt, bị ném xuống đất hai cô bé liếc nhìn nhau vừa liếc nhìn bị tạ mạ mồ mạ ẹ hút đi yêu lực mà biến thành nhân loại hình thái sủ tèn đô di, hạ quyết tâm. Phong ấn hai người một trước một sau đem sủ tèn đô di bao vây lại, đồng thời hô to, chói lóa mắt linh lực từ lòng bàn tay truyền ra, giống như là cái kia yêu lực bình thường đem sủ tèn đô di truyền nhiễu lên. Cái này phong ấn chiêu thức ở một lúc mới bắt đầu các nàng cũng đã sử dụng qua, thế nhưng khi đó sủ tẻn đô di giấu giếm thực lực, các nàng linh lực căn bản ràng buộc không được sủ tẻn đô di. Thế nhưng hiện tại, hai người trong suốt linh lực đem yêu lực lùi tán sủ tẻn đô di bó cùng cái bánh trưng dường như, hợp hai người lực lượng đem trước đó chuẩn bị xong phù bay đi tới, cái kia phù phảng phất dài ra con mắt giống như vậy, không có bất kỳ sai lệch địa ngăn lại sủ tẻn đô di cái chán, ở đụng tới. Chán của hắn trong nháy mắt, từ một tấm màu trắng tinh phù lập tức phân hóa thành vô số trương thâm hoàng sắc phù chú đem sủ tẻn đô di thân thể hoàn toàn bao nhiêu lên, giống như là ở quyển bình như thế lấy sức mạnh khổng lồ đem sủ tẻn đô di thân thể càng ép càng nhỏ càng ép càng nhỏ. Mãi đến tận ta không cam lòng ai nhân loại đáng ghét còn có tà mà mồ mà ẹ sủ thẻn đô di dung vặt mèo, phun mạnh huyết dịch, nhưng là thân thể của hắn như trước bị phù chú sức mạnh kế tục gáp chế thu nhỏ lại, cuối cùng ở hắn rít gào trong tiếng gầm giống tức giận biến mất không thấy. Sủ thẻn đô di trải qua 300 năm lần thứ 2 bị loài người phong ấn làm rất khá sủ chỉ mỉ cạ đỏ tán thưởng một câu, chỉ là cạ ghệ mỉ mò gì tỉ muội nhưng đồng thời sủi lơ trên đất. Phong ấn sủ tẻn đô di hầu như đã tiêu hao hết bọn họ tất cả sức mạnh. Hơn nữa hiện tại, tình thế có thể không thể lạc quan, đã biến thành bản thể tạ mạ mồ mạ e ở bỏ qua sủ tẻn đô di sau đó lại bắt đầu tập kích giả thần nguyệt. Ở cự đại yêu quái trước mặt, thì mạ gì xỉ rủ củ các nàng chỉ có bị đa nhờ bay vận mệnh, bây giờ có thể đứng lên cũng chỉ có giả thần nguyệt cùng vừa bắt đầu liền đứng ở một bên sủ chỉ mỉ cả đỏ bọn họ. Cho tới giả củ Inhisuji đang bị giả thần nguyệt dùng kẹn sấy gà chém sau đó thì lại tiếp tục vẫn duy trì hôn mê, sức chiến đấu tạm thời cũng là không. Hiện tại, đối mặt chính đang hướng về giả thần nguyệt phun lửa tạ mạ mố mạ ẹ giả thần nguyệt, hắn phần thắng không tới 50% nếu như không thể đem hiện tại tựa hồ là mất khống chế cựu vĩ hồ chế phục, như vậy các nàng kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Sủ chỉ mỉ cạ đỏ nhìn giả thần nguyệt đem kẹn sấy gà cắm trên mặt đất. Hắn đang tránh né cựu vĩ hồ công kích. Kẻn sợi gạ không có bất kỳ trở ngại nào địa lập trên đất. Có thể bắt được sủ chỉ mỉ cạ đỏ coi lại dạ thần nguyệt một chút. Dạ thần nguyệt không có quan tâm hắn nào. Kẻn sợi gạ, truyền thuyết có thể chặt đứt sứ giả của địa ngục đem người chết sống lại đao. Nắm giữ khiến người ta bất khả tư nghị đao đó là đại yêu quái sẽ sở hữu mà bội đao sẽ sở hữu mà nắm giữ thực lực mạnh mẽ để những người khác yêu quái không dám cướp. Vẫn có kẻn sợi gạ. Thế nhưng hiện tại kẻn sấy gà liền lập ở trước mặt của hắn, không tới 10 mét khoảng cách đồ tốt quả nhiên là phải nhường cường đại lợi hại người thích hợp nhất đi bảo quản. Hắn, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ, thừa kế AB gia tộc Cơm Dương thuật Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ, hẳn là thích hợp nhất bảo tồn cây đao này tồn tại người tay trái lặng lẽ thân ra. Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ triệu hoán ra một cái ẩn hình thức thần, để thức thần hướng về kẻn sấy gà địa phương xuống tới. Chỉ là lúc này, khi ổ gỗ cắp giữ trị nhưng nhanh hắn một bước sông lên trên, trực tiếp rút lên kẹn sợi gà. Khi ổ gỗ cắp giữ trị ngươi muốn làm gì đem thiếu chủ đao thả xuống hỉ mạ gì mặc dù bị đẩy lùi thế nhưng na nở dê liền ly kẹn sợi gà không xa tự nhiên đem phản ứng dị thường nhìn ở trong mắt, vội vã trách cứ đến, chỉ là thân thể nhưng vẫn cứ hướng về tạ mạ mồ mạ ẹ sông lên trên. Bảo vệ thiếu chủ so với bảo vệ tẻn sấy gạ quan trọng hơn ở mèo trong lòng còn thật không có cái gì có thể sánh được của nàng thiếu chủ, nam nhân của nàng. Tất cả lấy thiếu chủ vì là ưu tiên nhất hạng mục công việc. Đây mới là thủ hộ chi nhận nên có tư tưởng. Một đám ngu ngốc môn hỉ ổ gỗ cắp dự trị nhưng là đem hỉ mạ gì biểu hiện của bọn họ nhìn ở trong mắt. Hiện tại này nổi cơn điên cửu vĩ hồ không phải là bọn họ có thể ứng đối. Không thấy dạ thần nguyệt hiện tại vẫn luôn là ở ẩn nút mà không phải công kích cả hắn là không có sức hoàn thủ ở hì ổ gỗ cắp dự trì trong lòng. Cửu vị yêu hồ tổng hội đem cửu vị yêu hồ mục đích chính là cây đao này. Nếu như bị na nở dê lấy được làm sao bây giờ ta trước đem nó thu tức khiến các ngươi thất bại, cũng làm cho cửu vị hồ không lấy được bằng không liền là nhân loại kiếp nạn. Hì ổ gỗ cắp dự trì đầy mặt chính khí, chỉ là cái kia bởi vì hết sức địa hưng phấn mà rung động cánh tay nhưng bán đứng hắn. Đây chính là có thể mang người chết đều phục sinh đao a có cây đao này, hắn còn sợ những lãnh đạo kia đều là bắt nạt hắn những người lãnh đạo như vậy sợ chết nhất định phải quỳ cầu hắn đến cứu bọn họ hắn muốn hánh diện chạm nhưng mà, một giây sau hỉ ổ gỗ cắp dự trì cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, đột nhiên phun ra một ngu mở màu đến, một đạo bàn tay vô hình xuyên qua thân thể của hắn, cự đại chỗ hổng hiện lên, máu tươi tuôn ra, còn đang ảo tưởng cuộc sống tốt đẹp hỉ ổ gỗ cắp dự trì không cam lòng. Ngã xuống. Đệ mòn ở gì đó vẫn là do đệ mòn ở đến bảo quản tốt nhất. Trong suốt thức thần trực tiếp từ hì ổ gỗ cắp dự trì thân thể xuyên qua, nhẹ nhàng nắm chặt tiếp nhận kẹn sợi gà, chỉ là một giây sau, cái kia thức thần về tới Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ trước mặt, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ nắm chặt kẹn sợi gà, khoe miệng lướt qua cười gằn, đang cười nhạo này tự đại hì ổ gỗ cắp dự trì. Lại muốn cướp đồ vật của hắn cũng không tiện tốt địa ước lượng một thoáng chính hắn chỉ là một giây sau, cự đại hỏa diễm nhưng đem Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ thân thể cắn ướt. Đó là cựu vĩ hồ ly hỏa diễm, cho dù là gìn gù gì cũng phải nhượng bộ lui binh hỏa diễm. To lớn ngọn lửa nóng rực cho dù là liền thép cũng giống vậy có thể trong nháy mắt nuốt chửng, càng không cần phải nói là so với thép không biết nhu mềm nhũn bao nhiêu lần người thân thể. Tạ mạ mồ mạ ẹ hỏa diễm rất nhanh, liền làm cho người ta phòng ngự cơ hội cũng không cho. Trực tiếp nuốt chửng liền hôi cũng không còn lại những này ngu ngốc dạ thần nguyệt ở hỏa diễm biến mất phương hướng rơi xuống. Đúng, không phải tạ mạ mồ mạ ẹ có ý định phải giúp hắn đem sủ chi mỉ cạ đỏ giết chết đi. Mà là hắn cố ý dẫn dụ tạ mạ mồ mạ ẹ hướng về sủ chỉ mỉ cạ đỏ phương hướng phun lửa. Mượn dùng của nàng lửa diệt sủ chỉ mỉ cạ đỏ. Dạ thần nguyệt không phải một cái là giết người, thế nhưng sủ chỉ mỉ cạ đỏ thật sự là quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo còn chưa tính hắn còn rất lòng tham, lại muốn đưa hắn kẹn sấy gạ cu nở dê cướp đi còn chưa tính. Không du tờ đơ còn muốn để cho bọn họ chôn thây ở tạ mạ mồ mạ ẹ công kích chung, thật sự là quá đáng ghét. Không giết hắn không cam lòng, vì lẽ đó khi nghe đến hì mạ gì tiếng kêu hạ, hắn lập tức làm quyết định này. Dạ thần nguyệt đưa tay mở ra, ngăn trở cho dù ở tạ mạ mồ mạ ẹ siêu cấp thực lực cường hãn trước mặt cu nở dê không thối lui hì mạ gì các nàng. Các nàng tới hoàn toàn là bị tạ mạ mồ mạ ẹ đánh bay ra ngoài vận mệnh. Hơn nữa, tạ mạ mồ mạ ẹ mục tiêu thực sự, kỳ thực chính là hắn đi hắn đã phát hiện. Ngay khi tạ mạ mổ mạ ẹ lần thứ hai hấp thu hỉ mạ dị các nàng yêu lực sau đó trong cơ thể nàng đột nhiên bùng nổ ra một cổ lực lượng cường đại. Nếu như là cả ghệ mỉ mỏ dị các nàng nói như vậy bây giờ tạ mạ mổ mạ ẹ cũng là không trọn vẹn. Như vậy na nở dê hấp thu nhiều như vậy yêu lực vì là mục đích phải là muốn khôi phục chân thân cùng sụ kẻn đô di đánh vậy bản tính mà đang ở hấp thu hỉ mạ dị các nàng yêu lực sau đó vừa vặn đến rồi na. Nở dê cần đột phá phong ấn lực lượng. Vì lẽ đó ở một sát na kia na nở dê biến hóa, trong đôi mắt mang theo đối với hắn hận. Đúng, ở sủ kèn đô di muốn tập kích hắn thời điểm, tạ mạ mộ mạ ẹ chắn trước mặt hắn, chỉ là, không phải phải giúp na nở dê đối kháng sủ kèn đô di mà là tưởng trực tiếp ăn đi hắn na nở dê tưởng tự tay đi hoàn thành vì lẽ đó đem sủ kèn đô di coi là kẻ địch. Công kích hắn ta muốn ăn ngươi hóa thân trở thành khổng lồ cửu vị yêu hồ chân thân tạ mạ mồ mạ ẹ rốt cục lần thứ hai nói chuyện, chỉ là này vừa mở miệng chính là vô tận sự thù hận. Rất hận rất hận. Hận làm cho người không hiểu ra sao. Thế nhưng nếu để cho vẫn luôn hận hắn tạ mạ mồ mạ ẹ kế tục tức giận có thế thì mạ gì các nàng sẽ bị thương. Hắn thắng lấy một ít thủ đoạn. Dạ thần nguyệt quát lui thì mạ gì các nàng. Mình thì là đem người năng lượng điều đến rồi 1000%, toàn lực ứng phó. Bây giờ này còn cửu vĩ hồ ly lực lượng gần như có thể cùng ạ gì ẹn chan sánh ngang. Nếu như coi khinh lời của nàng thua thiệt chỉ có thể là chính mình một tay nắm tay. Dạ thần nguyệt trực tiếp hướng về tạ mạ mồ mạ ẹ cự đại nguyên hình sông lên trên, quay về hàm răng của nàng, phảng phất như là tự cam đoạ lạc bình thường sông lên trên. Dê vào miệng cọp, vẫn là chủ động đưa lên. Thiếu chủ Nguyệt hỉ mạ gì không nhịn được kêu một tiếng, mà xì rủ cụ nhưng là đẻ xuống hỉ mạ gì Nguyệt không thể nào biết đần như vậy, hắn nhất định có ý nghĩ của chính mình. Tuy nói như thế an ủi hỉ mạ gì nhưng nhìn dạ thần Nguyệt vọt thẳng đi tới, xì rủ cụ nhịp tim vẫn là nhảy rất nhanh rất nhanh. Rượu trong mắt màu đỏ mở thật to, chỉ lo dạ thần Nguyệt thật sự nghĩ không ra. Cái kia dạ thần nguyệt là chịu chết hắn thật sự như thế ngu xuẩn để đám yêu quái chống đối một thoáng tranh thủ thời gian chạy trốn vẫn là có thể. Hắn yêu quái xem ra như vậy trung tâm nên vì hắn tranh thủ thời gian mới đúng. Hơn nữa hắn còn có này thanh truyền thuyết đao nói, không có gì có chết hay không mới đúng. Nếu như hắn cúp máy, ai đi phục sinh hắn người này nhất định là kẻ ngu si đã không có tái chiến năng lực cả ghệ mì mò gì tỉ mọi khó khăn nằm út sớp, nhìn về phía trước tiếp tục chiến đấu. Hắn hẳn là có một loại nào đó ý nghĩ mới đúng. Thế nhưng tỉ tỉ cả ghệ mì mỏ gì cắt gì nhưng hủy bỏ lời của muội muội, cả ghệ mì mỏ gì cắt gì vẫn là rất xem trọng dạ thần nguyện, nắm giữ truyền thuyết đau hắn, không thể như vậy đơn giản địa đã bị giết chết. Cả ghệ mì mỏ gì cắt gì tin tưởng hắn. Thiết cả ghệ mì mỏ gì hỉ sủ dù đấu kỵ địa liếc mắt nhìn dạ thần nguyện, tỉ tỉ tựa hồ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Thật là khiến người ta không thoải mái phảng phất giống như là ở nghiệm chứng cả ghệ mì mò gì cắt gì lời nói giống như vậy. Dạ thần nguyệt là xông lên trên, nhưng là tuyệt đối không phải dê vào miệng cọp. Mục đích của hắn chính là như vậy. Tạ mạ mồ mạ ẹ đã thấy bóng người của hắn, nhằm phía miệng của nàng ba. Tạ mạ mồ mạ ẹ đột nhiên im lặng, nhưng vô hụt, dạ thần nguyệt lại ở giữa không trung đột. Nhiên hoàng đãng một thoáng rơi vào hồ ly trên cổ của, thật chặt nắm lấy cổ của nàng không tha. Tạ mạ mổ mạ e đột nhiên trơn lên khẩn trương, nguyên bản cũng bởi vì khôi phục bản thể mà máu đỏ hai mắt lập tức hoảng loạn, thân thể dùng sức địa đung đưa, phải đem dạ thần nguyệt diêu hạ đi, thế nhưng dạ thần nguyệt cũng đã đứng lên, nắm chặt rồi trên đầu nàng liên tiếp yêu lực ngưng tụ thành màu lam đậm tinh thạch. Đó là na nở dê năng lượng khởi nguồn, là na nở dê tụ tập ngưng tụ yêu lực, chỉ cần phá hủy nơi này như vậy của nàng yêu lực cũng sẽ bị phá hủy. Hắn xông lên chính là vì nắm lấy cái này, đây là tạ mạ mổ mạ ẹ nhược điểm hắn và dạ củ in hít xuống cùng nhau tán gẫu không chỉ có riêng là gần cái một. Ba cảm tình, hắn thử hỏi dạ củ in hít xuống. Ngay lúc đó dạ củ in hít xuống là nói như vậy tục truyền nói ghi chép đại yêu quái không thích đem mạng của mình môn thả ở trên người. Bọn họ đều là đem trái tim của chính mình hoặc là đáng sợ đồ vật cởi ra thân thể của chính mình chính là sợ bị thiên địch giết chết. Mà chỉ cần bản nguyên không bị tiêu diệt, bọn họ sẽ không phải chết. Su Ten Doji chính là như vậy, bởi vì không tìm được hắn bản nguyên vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là phong ấn hắn. Tạ mạ mổ mạ ẹ tựa hồ cu nở dê là như thế này. Dạ cu in hít xô là như vậy nói, dạ thần nguyệt cũng cho rằng như thế, nếu như chỉ là biến ảo thành yêu quái, như vậy trên đầu nàng những tinh thạch đó liền không thể nào biết xuất hiện. Vậy yêu quái nguyên hình có thể không có gì trang sức vật. Hơn nữa hắn cu nở dê nhớ tới nguyên trung hỉ mạ gì chính là đưa nàng tinh thạch cào nát na nở dê mới mất đi sức mạnh biến thành hình người. Thế nhưng nội dung vợ kịch cu nở dê không thể nào là nhất thành bất biến, có thế liền xuất hiện hỏi. Chương 47, Phong ấn. Chẳng ngay khi dạ thần nguyệt đem tạ mạ mổ no mạ ẹ trên đầu hiện lên màu tím nhạt tinh thạch bóp nát ngáy mắt, khổng lồ cửu vĩ hồ thân hình đột nhiên thu nhỏ lại rút nhỏ đi giống như là bị hút đi yêu lực giống như vậy. Mạnh mẽ hoa lệ cửu vĩ hồ nguyên hình đã không còn tồn tại nữa, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người liền chỉ có nhân loại tiểu cô nương mô dạng, màu vàng hai bên nổi lên đáng yêu tóc vàng, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ bé cùng với đáng yêu tiểu tiểu thân thể. Nhặt trong mắt màu xanh lam xuất hiện thần thái, xem ra cực kỳ đáng yêu. Lại đem mạnh mẽ như vậy cửu vĩ yêu hồ đánh bại từ trên mặt đất miễn cưỡng bỏ dậy cả ghệ mì mỏ gì thì mỗi giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn cự đại cửu vĩ hồ từ trên trời thẳng tắp rơi xuống sau đó rơi trong hầm cuối cùng đã biến thành hình người mô dạng, hai trên mặt người biểu tình, giờ khả cờ na y là nhất trí. Nếu để cho các nàng một mình đấu sủ tẹn đô di, các nàng nhất định thua, các nàng mặc dù có thể phong ấn sủ tẹn đô di hay là bởi vì tạ mạ mồ no mà e đem sủ tẹn đô di yêu lực hầu như đều hấp thu hầu như không còn, cho nên bọn họ mới có thể rất thuận lợi mà đem sủ tẹn đô di cho phong ấn. Thế nhưng đối đầu khôi phục nguyên bản yêu lực tạ mạ mổ no mạ ẹ mà phần thắng tuyệt đối là nhỏ hơn. Nhưng không sáu là cường đại như vậy mấy tử có thể mang toàn bộ thành thị đều phá hoại hầu như không còn cửu vĩ hồ ly, lại bị ạ mạ quả nhà thiếu chủ đánh bại. Hắn đánh bại truyền thuyết ba đại yêu quái chi nhất không có chân thật gặp truyền thuyết yêu quái chỉ là quan sát đời đời kiếp kiếp truyền xuống vật liệu các nàng là tuyệt đối không cách nào hiểu rõ ba đại yêu quái cường đại. Thế nhưng hiện tại chân chính đã được kiến thức. Các nàng mới hiểu được mình nhỏ bé, sở học pháp thuật phong ấn thuật ăn. Bản không có tác dụng, đây chính là ba đại yêu quái, không cách nào đánh bại đối tượng, thế nhưng bây giờ lại bị một người thiếu niên lấy sức một người đánh bại nghiêm túc đối đãi cả ghệ mì mọ gì cắt gì tựa hồ có chút hiểu, tại sao thiếu niên này sẽ nắm giữ kẻn sấy gạ cái này kỳ đao, đồng thời cu nở dê rõ ràng thiếu niên này vì sao lại to gan như vậy đem kẻn sấy gạ lấy ra dùng. Ngẫm lại, nắm giữ đánh bại ba đại yêu quái năng lực, như vậy còn ai dám đến cướp đoạt cường đao phối cường giả đây là định lý ta hận ngươi mà một mặt khác, từ trên mặt đất loạn choạng mà đứng dậy, tạ mạ mồ no mà ẹ đàn tay vịn do thân thể của nàng tạp đi ra ngoài hãm hại đạn, nỗ lực đến bò lên, hai mắt vẫn là bất khuất, mang theo xóa sạch không đi cứu hận. Na nở dê hận hắn, cực hận tại sao muốn hận ta dạ thần nguyện đi từng bước một hướng về tạ mạ mồ no mà ẹ. Cái này khả ái lộ gì hắn có thể hạ không được sát thủ, na nở dê đối với hắn hận không khỏi cũng tới rất đột như kỳ lai đi, làm cho không người nào có thể lý giải. Thiếu chủ cẩn thận không muốn bởi vì đối phương là lộ gì liền buông lỏng cảnh giác nói. Dạ thần nguyệt đi tới, thế nhưng hỉ mạ gì cũng xì rủ cụ nhưng ngăn ở trước mặt hắn, không cho hắn tiếp tục tiến lên. Hai bên trái phải, hai người bắt được dạ thần nguyệt tay của. Này con cửu vĩ hồ nhưng là nguy hiểm rất. Tuy nói hiện tại đã bị đánh bại, thế nhưng các nàng có thể không yên lòng này còn cựu vĩ hồ đối dạ thần nguyệt địch coi cùng phẫn hận các nàng nhưng khi nhìn rõ rõ ràng, cũng không thể để dạ thần nguyệt đi mạo hiểm như vậy. Na NG đã không có lực lượng, không có quan hệ, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ xuống. Hơn nữa, Na NG không phải nói muốn ăn ta à? Hiện tại Na NG căn bản biến không được cửu vĩ hồ ly mô dạng nho nhỏ miệng ba căn bản ăn không hết. Dạ Thần Nguyệt sờ sờ đầu của hai người, cười nói, hắn nói không sai, liền ta mạ mồ no mạ hiện tại tự thân khó bảo toàn mô dạng, nho nhỏ miệng ba có thể cắn người là tốt lắm rồi, đừng nói gì đến ăn thịt người chuyện tình. Hơn nữa Na NG muốn ăn hắn cu NG là bởi vì hận của nàng đi. Bị người yêu là chuyện tốt, nhưng là bị người hận mà có thể cũng làm người ta khó chịu. Bị nam người ghen tị có thể không đáng kể, thế nhưng là một người tư thâm lộ gì không làm sao có thể bị lộ gì cho chán ghét đây không hợp hắn lộ gì không giáo điều A lời tuy như vậy, thế nhưng thiếu chủ hì mạ gì vẫn còn do dự, mà si rủ cụ nhưng là lấy chính mình rượu trong mắt màu đỏ dừng ở Dạ Thần Nguyệt thật không phải là bởi vì nàng khả ái nói khắc khục Dạ Thần Nguyệt ho khan vài tiếng, hì mạ gì dễ gạt gẫm. Thế nhưng xì rủ cụ mà, quả nhiên này con lộ gì hiểu rõ hắn đây Dạ Thần Nguyệt đến cũng vẫn. Là đẩy ra hai người hướng về như trước theo dõi hắn xuất thần tạ mạ mồ no mạ ẹ đi tới. Tạ mạ mồ no mạ ẹ theo dõi hắn, hắn cu nở dê nhìn chằm chằm tạ mạ mồ no mạ ẹ, này con cựu vĩ hồ lộ gì ánh mắt của tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào đây hắn ấn tượng không phải là rất sâu. Ta hận ngươi tạ mạ mồ no mạ ẹ vẫn ở chỗ cũ tái diễn. Nho nhỏ hai viên bén nhọn hổ nha lộ ra, Dạ Thần Nguyệt nhớ tới này một đôi tiểu hàm răng, ở lần thứ nhất lúc gặp mặt, tạ mạ mồ no mạ ẹ hay dùng này một đôi tiểu hàm răng căn quá hắn. Thời điểm đó Na Nở Dê cũng không có giống như bây giờ hận Na Nở Dê. Hấp thu nhiều như vậy yêu lực đem trong cơ thể phong ấn cho cởi ra Na Nở Dê, đến cùng nhớ tới cái gì, làm cho nàng biến thành giống như bây giờ hận hắn trời đất chứng giám, hắn cũng không có bắt nạt lộ gì tập tục xấu. Chờ Dạ Thần Nguyệt đến gần, tạ mạ mồ no mạ ẽ lại còn lảo đảo địa cắn chạy tới, suýt chút nữa ngã sấp xuống. May mà Dạ Thần Nguyệt vượt mức quy định một bước mới vững vàng mà ôm lấy Na Nở Dê, mặt của nàng toàn bộ đều chôn ở trong ngực của hắn đầu. Tạ mạ mồ no mạ ẽ bất động, không núp ních, tựa hồ ngạch, tựa hồ là đang hút hơi thở của hắn. Thuộc về hắn khí tức này lộ gì làm sao quả nhiên là như vậy, xem ra nhân gia đã gần như hiểu nói. Sì dù cụ không phải là chính đang trừng mắt tạ mạ mồ no mạ ẹ hì mạ gì quan tâm là tạ mạ mồ no mạ ẹ nhân cơ hội chui vào nhà nàng thiếu chủ trong lồng ngực, đoạt địa bàn của nàng. Mà sì dù cụ nhưng là đang chú ý tạ mạ mồ no mạ ẹ biến hóa. Với bắt đầu Na Nở Dê chính là muốn ăn đi Dạ Thần Nguyệt, thế nhưng đang không có biến thành nguyên hình thời điểm, Na Nở Dê có thể không có nguy hiểm gì cử động, tâm tình ổn định. Thế nhưng biến đổi thành nguyên hình mở ra phong ấn thời điểm, tâm tình trong nháy mắt chuyển biến, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đáy lòng hận hoàn toàn dâng lên trên. Sau đó đã biến thành như bây giờ điên cuồng hận. Nhất định là Dạ Thần Nguyệt trước đây thế nào rồi Na Nở Dê. Mở ra phong ấn nhớ lại chuyện lúc trước cho nên mới bạo phát ra. Nhất định là như vậy. Xì dù củ khả ái đem tay nhỏ nâng đỡ cầm suy nghĩ sâu sắc. Mà đem toàn bộ mặt đều chôn ở Dạ Thần Nguyệt trong ngực đầu tạ mạ mồ no mạ ẹ rốt cục ngẩng đầu lên. Một ngẩng đầu lên nói với Dạ Thần Nguyệt đệ nhất câu chính là cắn răng nghiến lợi nói. Ta hận ngươi phong ấn ta phong ấn ngạch sẽ không đúng là như vậy đi Dạ Thần Nguyệt có thể không nắm chắc được. 100 năm sau hắn 777 sẽ như thế nào hiện tại hắn có thể đoán không cho phép. Có thế 100 năm sau đã thành thần hắn thật sự nao giật đem lộ gì cho phong ấn cũng là có khả năng. Ngược lại ngươi lớn rồi cũng sẽ đi dụ hoặc nam nhân, xinh đẹp như vậy khả ái thân thể chính là bị hỏng, vì lẽ đó xin đừng nên lớn lên đi phảng phất học người nào đó ngữ khí giống như vậy. Tạ mạ mồ no mạ ẹ nói tiếp, trong mắt hận càng gia tăng rõ ràng chính là ngươi kêu ta hóa thành hình người, ta một hóa thành hình người ngươi nhưng lập tức phong ấn ta, ta hận ngươi a tạ mạ mồ no mạ ẹ nắm chặt Dạ Thần Nguyệt quần áo, nỗ lực đến leo lên trên, Na Nở Dê còn nghĩ muốn cắn Dạ Thần Nguyệt, nhưng bởi vì yêu. Lực tổn thất quá nhiều nguyên nhân té xỉu, lần thứ hai té xỉu ở Dạ Thần Nguyệt trong lồng ngực. Quả nhiên là nhị lưu lạm tình kịch ta phải gả người làm sao sẽ như vậy hoa tâm kế tục đứng xem sự tiến triển của tình hình. Ở tạ mạ mồ no mạ ẹ nói ra bị phong ấn một khắc đó, dìn cụ gì che cái chán một bộ không thể làm gì mô dạng, treo đến dìn cổ chan càng thêm phiền muộn. Lúc nào lại thêm một con lộ gì? Của nàng thanh mai trúc mã vị trí tuy nói vẫn cứ tồn lưu nhưng là vị trí của nàng ở Dạ Thần Nguyệt trong lòng vị trí lại xảy ra sinh địa bị cắt một điểm cho con kia mới gia nhập La Lị. Chỉ có sỉ rủ cụ thì lại là đang suy nghĩ, cư na nở dê biết tạ mạ mồ no mà ẹ nhưng là ở mấy trăm năm trước bị phong ấn, nếu quả như thật là Nguyệt phong ấn, như vậy Nguyệt bây giờ tuổi tác cũng không chỉ là mười mấy tuổi. Nhưng mà dìn cổ rồi lại nói dạ thần Nguyệt là cùng na nở dê cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, tuổi tác hoàn toàn đúng không lên. Thực sự là một cái chuyện lạ. Chương 48, đệ nhất đệ mòn ơ lệ ơ ơ. Thực sự là không khoa học ga khả ái cửu vĩ hồ ly hóa thành hình người hắn làm sao có khả năng sẽ đưa nàng phong ấn đây quá lãng phí đi nằm ở nhu mềm trên sân cỏ. Dạ thần Nguyệt ngước nhìn bình tĩnh ý bầu trời màu lam vô cùng không nói gì. Kim thiên đã là ngày hôm sau, ly phong ấn sủ tẻn đô di cùng nắm lấy tạ mạ mồ no mạ ẹ đã qua một ngày. Dạ thần Nguyệt vẫn là không cách nào lý giải tương lai hắn vì sao lại đem tạ mạ mồ no mạ ẹ cho phong ấn. Thế nhưng tạ mạ mồ no mạ ẹ phản ứng như ngoài dự liệu của hắn, khi nàng nhào ở trong ngực của hắn thời điểm, na nở dê lại ngoan ngoan xuống. Không hề để hận áp và vân vân, lần nữa khôi phục cái kia nhẹ như mây gió so với sỉ dù củ còn bình tĩnh ba không lộ gì, một mực tướng mạo của nàng lại là như vậy tinh mỹ, nuôi cũng thật là nuôi mắt. Lẽ nào mị lực của hắn thật sự lớn như vậy dạ thần Nguyệt tự dê ớ. Tiếp tục xem bầu trời, thực sự là nhàn nhã tháng ngày đây. Nhưng là trong tầm mắt của hắn nhưng xuất hiện một người mặc vu nữ trang phục có lưu lại mái tóc dài màu đen nữ hài. Các lệ mì mò gì cả gì? Các lệ mì mò gì ra chủ nhân? Dạ thần Nguyệt đại nhân, dư a theo ý của ngươi đã đem đám yêu quái tập trung ở cùng một chỗ, xin bắt đầu đi. Các lệ mì mò gì cả gì cung cung kính kính nói với dạ thần Nguyệt. Nàng là một cái nghiêm túc người, đối với lợi hại sùng kính người chính là như vậy thái độ cung kính. Không sửa đổi được. Cũng không cần bỏ. Ừ cả ghệ mỉ mò gì cắt gì khác thường cung kính để hắn có chút không thích hứng nhưng là bất kể hắn nói thế nào đối phương chính là không thay đổi hắn cu nở dê hết cách rồi, chỉ có thể trước tiên cứ như vậy đi. Cầm lên tùy ý ném xuống đất kẹn sợi gạ, dạ thần Nguyệt đứng lên, hắn đi ở phía trước muốn cho na nở dê cu nở dê đi ở một bên cùng đi, thế nhưng cả ghệ mỉ mò gì cắt gì nhưng không như thế ý nhất định phải đi ở phía sau, giống như là tùy tùng như thế. Cùng cả ghệ mì mò gì cả gì. Ở trên đường tùy ý câu được câu không địa trò chuyện, bọn họ sắp tới liều không địa. Mênh mông vô bờ trên cỏ, giờ khả cờ na y chỉnh tề địa đứng một loạt lại một bài yêu quái môn. A nói như thế nào đây, những này yêu quái mỗi một người đều nho nhỏ, to bằng bàn tay, một điểm uy hiếp cũng không có. Thế nhưng ạ nhưng ở vui đùa lao đại nhãn hiệu, chính đang đầu độc những này bị hút sạch yêu lực yêu quái đây. Chúng nó chiếm được tin tức gạ mạ quá nhà đệ mòn ơ lệ ơ lại muốn giúp chúng nó khôi phục yêu lực, phần lớn là không tin, đệ mòn ơ lệ ơ không giết bọn họ là tốt rồi, làm sao còn có thể giúp chúng nó không thể đi thế nhưng là vẫn bị mạnh mẽ địa bắt được, một chảo đến liền thấy vài chỉ cường han yêu quái, cái gì nổi hạ giả miêu yêu hì mà gì, thủy xà si rủ củ a. Còn có hí mồ hển mà ạ hệ hạ thậm chí còn có đám yêu quái khắc tinh dịn gù gì cụt dịn gù gì nhà đương ra cụt cái này đem yêu quái đi hệ tờ xa cờ hở ra hỏa này. Còn chưa phải là đáng sợ nhất, cuối cùng xuất hiện còn có chúng nó sợ nhất đại yêu quái, tạ mạ mồ no mà ẹ đầy đất đám yêu quái hầu như đều muốn rung chân. Rốt cục, dạ thần Nguyệt khoan thai đến muộn. Dịn cô, cụt, si du cụ, hí mạ gì, ạ hệ hạ, xa xa, chén trà nhỏ. Cả ghệ mỉ mỏ gì tỉ muội, cuối cùng từ hôn mê tỉnh hồn lại dạ cụ in hịt xuất còn có một nhìn thấy hắn lại đây liền muốn đi lại đây hấp huyết tả mà mồn no mà ẹ. Mọi người đều đến đông đủ. Các ngươi cũng muốn khôi phục thực lực của chính mình đi, ta cho các ngươi một cơ hội, thuận tiện biểu đạt một thoáng ta thiện ý, chúng ta thế hệ này đệ mòn ở lệ ở cùng trước kia không giống, chỉ muốn các ngươi không làm chuyện xấu sự, chúng ta là sẽ không đi truy giết các ngươi. Dù sao trong các ngươi có không ít là hữu ích yêu quái, thiên địa lớn như vậy, tại sao muốn đối với các ngươi đổi tận giết tuyệt ta cũng không có cái kia thời gian rảnh rỗi, hơn nữa còn rất kẻ nhạt, đà đà sát sát, thủ lao cũng không cao. Dạ thần Nguyệt nắm chặt rồi kẹn sợi gà cái này là truyền thuyết kẹn sợi gà, dùng nó, có thể cho ngươi môn một lần phục sinh cơ hội, không nên nghĩ có ý đồ với nó. Nếu như các ngươi còn muốn bị tạ mạ mồ no mà ẹ hút đi yêu lực cùng bị cụt hoàn toàn diệt giết. Dạ thần Nguyệt lấy ra kẻn sợi gà, thế nhưng khi hắn nói ra tên của nó thời điểm, dưới đây đám yêu quái bắt đầu tao động, liền lại bổ sung một câu. Bất quá các ngươi tưởng có ý đồ cũng được, nếu như các ngươi đều biến thành tốt yêu quái, như vậy chúng ta đệ mòn nhưng là không có cơm ăn ha ha. Dạ Thần Nguyệt cười lại làm cho dưới đáy đám yêu quái lạnh cả tim, đụng với như thế cái đem giết bọn họ xem là giải buồn đệ mòn thực sự là thiên đáng sợ như vậy, liền từ ngươi bắt đầu trước đi. Dạ Thần Nguyệt giơ lên kẻn sợi gà, một đao bổ về phía một cái sủ cụ mỏ ghệ mì, chúng yêu quái cu nở dê đang quan sát. Chạm một trận màu trắng yên vụ bay lên, yêu quái trước kia lớn chừng bàn tay bóng người lập tức tăng lên dữ dội đã biến thành cao hơn 2 mét khôi phục chân thân, chỉ là ở một đao chung liền khôi phục chân thân, yêu lực lại khôi phục, thật sự khôi phục, cảm tạ Dạ Thần Nguyệt đại nhân. Sủ cụ mỏ ghệ mì cung cung kính kính nửa quỳ. Mà Dạ Thần Nguyệt nhưng bổ về phía mặt khác một con yêu quái. Cảm tạ đại nhân, chúng ta nhất định sẽ không làm chuyện xấu, đồng dạng mừng rỡ như điên, tương tự kích động. Cảm tạ đại nhân, cảm tạ đại nhân. Ngày đó, Dạ Thần Nguyệt ký ức chung chỉ còn lại có đám yêu quái không đoạn hưng phấn nói tạ ơn. Những này yêu quái chung có chút hay là xấu yêu quái, thế nhưng phần lớn vẫn là tốt, đặc biệt ở Dạ Thần Nguyệt dưới sự uy hiếp, cho dù là tưởng làm chuyện xấu yêu quái cũng chỉ có thể ngoan ngoãn. Dù sao bên cạnh hắn nhưng là còn đứng một con đưa bọn họ yêu lực cướp đi đại yêu quái tà mà mồ no mà e đây yêu lực bị cướp đi một lần liền đủ cụ kết, bọn họ cũng không muốn lại bị cướp đi, chỉ có biết mất đi mới có thể càng quý trọng. Bởi vì một con yêu quái chỉ cần khảm một lần nguyên nhân, vì lẽ đó rất nhanh cu nở dê chém xong, Dạ Thần Nguyệt đem đám yêu quái để cho chạy, thế nhưng cả ghệ mì mò gì nhưng đưa hắn ngăn lại. Cái kia Dạ Thần Nguyệt đại nhân, ta đề nghị chúng ta đệ mòn ở gia tộc hay là chủng thứ hạng mới cho thỏa đáng, công lao của ngài lớn như vậy, ít nhất có thể áp chế lại đám yêu quái trăm năm không thể loạn toa xấu, vì lẽ đó vẫn cứ xếp ở vị trí thứ 6 thật sự là quá không thích hợp, chúng ta cả ghệ mì mò gì đề cử ả mạ quả ra xếp số 1 xếp hạng ta dỉn gù gì vị hôn phu đương nhiên là đến xếp hạng số 1 dỉn gù gì gia tộc cu nở dê đồng ý cột ôm Dạ Thần Nguyệt cánh tay của, đem cánh tay của hắn nhét vào na nở dê phong mãn song ngọn núi bên trong. Rất có câu dẫn ý tứ. Chính mình vị hôn phu vốn là có chút lộ dị không khuynh hướng, hiện tại lại bị tả mà mồ no mà ẹ chiến chặt như vậy. Na nở dê vị hôn thê lập trường chẳng phải là bị chiếm, vì lẽ đó dỉn gụ gì đã ở vì là hấp dẫn Dạ Thần Nguyệt mà không buông tha. Còn làm sao hấp dẫn? Đương nhiên là sát dụ. Sát dụ vị hôn phu đây chính là dỉn gụ gì ra đệ nhất nội dung quan trọng. Họ gì họ ý giả củ ỉn gia tộc cu nở dê đồng ý bán che cái chán giả củ ỉn hịt sụt cu nở dê bàn lại đạo. Từ khi bị Dạ Thần Nguyệt chém một thoáng sau đó, na nở dê cảm giác tốt lắm rồi, đầu óc vẫn là ở thời khắc chuyển động, thế nhưng là không có tế bào não nhanh chóng hỏng mất. Ta cu nở dê đồng ý, tỉ tỉ đều nói đồng ý, mọi người cu nở dê đều đồng ý, cả ghệ mỉ mọ gì hỉ sủ rủ cu nở dê không có lý do gì cự tuyệt. Cuối cùng còn thừa lại đệ mòn ở gia trùng thứ hạng mới, ạ mạ quả ra thay thế sủ chỉ mỉ cạ đỏ gia tộc trở thành đệ nhất đệ mòn ở. Dù chỉ mỉ cạ đỏ cái kia gia tộc vốn còn muốn phản công, thế nhưng bị liên hợp lại đệ mòn ở tạo áp lực hạng, cuối cùng là không giải quyết được gì. Mà dìn gù gì rốt cục không cần bị nói thành là cuối cùng, các nàng dìn gù gì gia tộc xếp hạng thứ 2. Các lệ mì mò gì vẫn là đệ tam. Mà dạ củ ỉn gia tộc nhưng là đệ tứ. Chính là chỉ tới đệ tứ. Còn lại còn sót lại gia tộc cũng chỉ có những thứ này. Bất quá mọi người đều không có vấn đề rất hớn hở tiếp nhận rồi. Tất cả tựa hồ khôi phục yên tĩnh, thực sự là rất thư thích sinh hoạt ra Dạ Thần Nguyệt hưởng thụ rất đây mới thật sự là không biết xấu hổ không tao cuộc sống. Tuy rằng hắn vẫn luôn là như vậy quá, thế nhưng đây, nhưng chưa từng có như là như bây giờ tươi đẹp như vậy. Thì như ở một cái nào đó âm u góc bên trong. Dạ Thần Nguyệt đại nhân liền ở ngay đây không khỏi cũng quá không khỏi cu nở dê quá lớn mật đi bị Dạ Thần Nguyệt rút ngắn khoảng cách nhìn mặt kia từ từ tới gần, chén trà nhỏ mặt của lập tức đỏ lên. Không sao, sẽ không có ai tới. Giống như là đang gạt tiểu hài tử như thế, Dạ Thần Nguyệt trực tiếp đem chén trà nhỏ kéo tới trong phòng bếp đầu, sau đó phất tay đóng cửa lại, tiếp theo chuyện tình sẽ không tốt đối với người ngoài nói rồi. Chỉ biết là cuối cùng Dạ Thần Nguyệt đi ra thời điểm, chén trà nhỏ còn đang sửa sang lại váy. Mặt hồng hồng. Lại tỉ như, ở một cái khác góc. Dạ Thần Nguyệt mới từ gian phòng đi ra, lại bị ăn mặc vu nữ phục cả ghệ mì mỏ gì hỉ sủ rủ cho gọi lại. Cái kia ạ mạ quả nhà, ngươi có phải là đem tỷ tỷ của ta ẩn nấp rồi? Ta vẫn cũng không tìm tới na nở dê ổ tỷ tỷ, ngươi làm sao, tại sao lại ở chỗ này? Sẽ không phải là, sẽ không phải là bị người này cho chưa ngủ nữa đi? Hỉ sủ dù mắt sắc lập tức thấy được tỷ tỷ của chính mình chính từ trên giường ngồi dậy, mà ở tỷ tỷ bên người còn có nổi hạ dạ miêu yêu cả ghệ mì mò gì cả gì, là không có mặc quần áo tảng lớn trong suốt da thịt trần lộ ra, dù hoặc cực kỳ. Hỉ sủ dù, ngươi không thể nói như vậy. Ta là cam tâm tình nguyện. Không có một tia ngượng ngùng, tối hôm qua đã hoàn thành ngủ cùng cả ghệ mì mò gì ra chủ dòng ra sợi tóc chậm rãi đến mặc quần áo vào. Ngươi hỉ sủ rủ trừng mắt dạ thần nguyệt, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng không có một chút sợ hai ý tứ để mòn ở chi gian kết hợp sinh ra đời sau sẽ cường hãn hơn tỷ tỷ của ngươi tựa hồ còn chưa đủ. Ta cu nở dê không ngại muốn sao trên ngươi à. Chạy thế nào tờ hờ tờ sư không trải qua đùa giỡn dạ thần nguyệt lời còn chưa nói hết. Cái kia cả ghệ mỉ mò gì hỉ sủ rủ nhưng lại như là bị kinh sợ đến mức mai con lập tức chạy như bay, thật là đáng sợ, lại còn muốn tóm lấy na nở dê cu nở dê cái kia chiếm đoạt tỷ tỷ của. Nàng còn chưa đủ lại còn đem móng vuốt đưa tới trên người nàng, thế này sao lại là đệ nhất đệ mòn ở lệ ở ở, rõ ràng chính là một cái đại sắc lang chỉ là na nở dê thật nhanh chạy, ở toàn bộ gian nhà ở đều là hắn dạ thần nguyệt cô gái trong nhà. Nan nở dê cả ghệ mỉ mò gì hỉ sủ dù có thể chạy đi nơi đâu xỉ dù cụ rất nhanh sẽ đưa nàng cho chặn xuống. Nan nở dê vẫn là ngoan ngoãn vì gia tộc kính dâng đi. Đúng vậy cả gia tộc đều là của hắn nữ hải. Trong đó đương nhiên cu nở dê bao gồm dạ cụ in hỉ sủ dù, cái này thổ huyết lại thổ huyết nữ hải. Dạ thần nguyệt thật bất ngờ, hắn căn bản không nghĩ tới dạ cụ in hỉ sủ dù sẽ chủ động bò đến trên giường của hắn. Thật sự không thành vấn đề chân chính đang làm thời điểm dạ thần nguyệt còn là cho đối phương suy tính không gian, bây giờ hối hận cu nở dê vẫn là có thể. Ừ, chúng ta dạ củ ỉn gia tộc đều là tráng niên mở tờ sơ mở, vì lẽ đó ta không muốn ở mở tờ sơ mở thời điểm vẫn không có kiên cường tốt đẹp hậu đại, khi ngắm con của chúng ta na nở dê sẽ không lại giống như ta như vậy sẽ hộp máu từ lúc vừa ra đời liền thổ huyết thổ đến lớn, nghĩ như vậy ta đều sợ hãi. Sợ sệt lần thứ hai chảy máu dạ cụ ỉn hì xô dừng một chút đem mặt tựa ở dạ thần nguyệt ngực trên, còn có, cảm ơn ngươi, hiện tại đầu góc đã sẽ không đau đớn. Thế nhưng đây sau đó ta còn sẽ làm ngươi chảy máu trước tiên thật xin lỗi dạ thần nguyệt thân hôn của nàng vành hai, thân thể đột nhiên về phía trước. Lập tức bị ôn hòa cho bao gồm. Dạ cụ ỉn hì xô vẫn là lần thứ hai chảy máu dìn cổ, cảm tạ quà sinh nhật của ngươi, ta thật cao hứng. A tạ mạ mồ no mạ ẹ. Ngươi làm sao đã ở hôm nay là dạ thần nguyệt ở thế giới này sinh nhật, dìn cô rốt cuộc lấy thực hiện của mình lời hứa đóng gói biến thành lễ vật đưa cho dạ thần nguyệt. Thế nhưng ở nơi này cái chỉ có hắn và dìn cô ban đêm thời điểm, ở trên giường lại còn cất giấu một cái đầu nhỏ. Sợi tóc màu vàng óng, hai bên bàn khởi, quý trong mắt màu xanh lam. Lại là tạ mạ mồ no mà ẹ ta cũng phải tặng quà cho người ta lễ vật tuyệt đối so với thời gian của nàng muốn cửu. Chương 1 Vừa vào ạ gì ạ? Như vậy hạ một thế giới phải dạ thần nguyệt ở gạ cùng ạ lẽ ạ bên trong cung điện, nhìn trôi nổi ở giữa không trung ạ lẽ ạ, không nhịn được nói một câu. Mất trí nhớ game và vân vân, hắn đã hiểu rõ. Tuy rằng ở bề ngoài nói là hai con trí cao lộ gì tưởng phân ra thắng bại, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn luôn cảm giác tựa hồ sau cùng thu hoạch người là hắn. Đã trải qua hai cái thế giới gô tờ dư ạ. Dạ thần nguyệt cũng không phải ngay từ đầu cái kia ngơ ngác ngốc trạch nam. Chí ít trơn nên như vậy tà ác một chu tờ như vậy có yêu mất trí nhớ game, hắn nhưng là rất thích. Tiếc nuối duy nhất liền là không thể triệu hoán đầy đủ. Hắn nhưng là rất muốn đi vận mệnh đêm, cư gạ tiểu la lị bán đi, hắn biết ở phẹt thế giới chung, hắn có thể thu được hai cái sở kỳ hiệu. Một là nguyên chủ giác bịa đặt hình chiếu kỹ thuật, một cái khác chính là triệu hoán chi thuật. Tuy rằng không phải là ma thuật sư ra trận, nhưng là có thể chỉ định địa triệu hoán hắn thủy tinh cung trung nữ hải. Tuy rằng có thể không ngừng xuyên qua thế giới khác nhau, thế nhưng hiện không sao ở làm hắn rất phiền muộn chính là mỗi một thế giới kết thúc, hắn không thể không cùng hắn hưu thật đáng yêu hậu cung môn chia lịa, hắn nhưng là rất muốn cho mang theo mèo thái sệ dạ cùng hí mạ gì đứng chung một chỗ, nhìn hai cái manh mèo động tác đây. Còn có, hắn thích nhất đầy đủ, đã lâu chưa thấy đầy đủ các nàng. Dạ thần nguyệt trong lòng cũng là tưởng nhậm chặt. Vì lẽ đó hắn mới nóng bỏng địa ngóng nhìn có thể đi về thế giới, đưa các nàng toàn bộ cho gọi ra đến. Vàng nóng có vương chi tài bảo, mà hắn, nhưng là vương sau đó cùng, xem là của ngươi 3000 bảo vật lợi hại, vẫn là ta 3000 hậu cung cường hãn đương nhiên, tất cả những thứ này đều là ở đi vẹt thế giới là tiền đề. Hắn rất muốn đi vẹt, cho nên mới lấy trước nay chưa có ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm ưu nhã phiêu phù ở giữa không trung ạ lệ ạ. Ả lệ ạ đổi lại màu xanh sấm ca rất lộ dị quần, xinh đẹp lũ không sợi hoa, từ dưới đi lên nhìn lại, có cỗ thần thánh tinh khiết cảm giác. Mà gạ tiểu la lị, vẫn là yêu thích kề cận dạ thần nguyệt, trực tiếp ngồi ở dạ thần nguyệt trên bả vai, hai cái đáng yêu mềm mại tiểu chân còn đang không ngừng mà lay động. Tựa hồ là một cái chiếm được đường tiểu hài nhi. Phết màu vàng chân lý chi thư trong nháy mắt lớn lên, cuối cùng ở giữa không trung hiện lên phệ kẻ sẽ nỉ tật chữ. Được dạ thần nguyệt mừng rỡ như điên, chỉ cần đến rồi phết, là có thể cho gọi ra đầy đủ chan các nàng. Chờ một chút nói một chút, ngươi hiện ở nhìn thấy gì đột nhiên, bất thình lình, lạnh lạnh phảng phất là trứng gà bên trong trọn đầu khớp xương non nớt mà bình tĩnh lộ gì âm vang lên. Khiêu gợi màu đen sợi hoa ho khan một cái chẳng có cái gì cả dạ thần nguyệt rất tự nhiên nói ra, chỉ là lời vừa mới dứt, ngồi ở cổ hắn biên gã lộ gì đột nhiên gióng lên quay hàm. Hắn đột nhiên cảm giác thấy nói sai rồi. Đúng là nói sai rồi, lại đem ạ lệ ạ mập thứ nhan sắc nói ra thất sách, thực sự là thất sách gã biết nên làm như thế nào chứ hay là ta có thể giáo ngươi một chút ạ lệ ạ xinh xắn lanh lợi thân mình từ từ từ giữa bầu trời từng điểm một hạ xuống. Cùng lúc đó, dạ thân nguyệt đột nhiên cảm giác thấy lòng bàn chân thâm hậu mặt đất trong khoảnh khắc đổ nát, cả người rớt xuống. Vượt sâu vô tận, cùng với bóng tối vô tận dạ thân nguyệt thở dài. Người khác là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, mà hắn là vừa mất miệng thành thiên cổ hận trời mới biết xấu bụng ạ lẽ ạ đưa hắn truyền tống đến địa phương nào biết vậy chẳng làm a hắn đầy đủ, lúc nào mới có thể thấy lần nữa a dạ thần nguyệt trong lòng hối hận tầng tầng. Chỉ là sau một khắc, dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy thế giới của hắn lần thứ hai tỏa ra ánh sáng. Là thật có ánh sáng mang, ngoài cửa sổ một bên dương quang đã đem đêm đen khu đuổi đi. Đập vào mắt cũng chỉ có một mảnh tia sáng. Thật vất vả có nghỉ ngơi một buổi tối lại như thế quá khứ quên đi dạ dạ lại hôn một cái tỉ tỉ đi trước chờ mong lần sau lại gặp dạ thần nguyệt con mắt từ từ mở, làm sao ánh mặt trời quá chói mắt, vẫn là có chút không thích ứng, dù sao hắn đã từng cũng là cương thi thân thể, đối với ánh mặt trời và vân vân, vẫn là rất đáng ghét, mặc dù bây giờ cương thi thể chế đã bị ức chế, thế nhưng gặp phải ánh mặt trời vẫn có ký ức. Từ từ mở mắt ra. Dạ thần nguyệt chỉ cảm thấy bên người hắn cao gầy nữ tử đã bắt đầu mặc vào màu nâu trường tất chân. Không thể không nói, sáng sớm lên, nhìn bên cạnh nằm một cái dung nhan đẹp đẽ cô gái cảm giác là như thế nào tốt. Dạ thần nguyệt quen thuộc với có người ngủ cùng, vì lẽ đó hiện tại cu nở dê vẫn tính thích ứng. Xem ra nữ nhân này là hắn biết, hơn nữa quan hệ với hắn đã là Adam Eva cảnh giới. Tuy rằng cu nở dê rất nghĩ tới. Lại chờ một cái chỉ sợ hôm nay không đi được đều do dạ dạ, chế xây cái gì hữu bên trong quá nhiều chuyện phải làm được rồi, đi rồi miễn lại phải tiến vào phấn khởi trạng thái không có cho dạ thần nguyệt cơ hội nói chuyện, nữ hài chụp lên quần áo nút buộc, rất tiêu sái mà suý môn rời đi. Mà đang ở na nở dê suý môn thời điểm, dạ thần nguyệt thấy được gò má của nàng. Là một cái siêu cấp lớn mỹ nữ, thuận hoạt mái tóc dài màu vàng óng, trắng non khuôn mặt, ngũ quan xinh xắn. Tuyệt đối mỹ nhân. Chỉ là nhìn gò má của nàng, dạ thần nguyệt làm sao càng ngày càng địa cảm thấy nàng là quen thuộc như vậy. Thật giống ở nơi nào từng thấy như thế. Vân vân vân vân na nở dê vừa vặn như là nói rồi hữu còn có phấn khởi trạng thái cái từ này chuyện này đây không phải là ạ gì ạ mới có thuật ngữ mà quả nhiên ạ là ạ con kia âm hiểm lộ gì. Bất quá chỉ là nhìn nhiều của nàng mập thứ một chút à cần phải đưa hắn nguyên bản muốn đi vẹt thế giới biến thành hì đạn no ạ gì ạ thế 153 giới vân vân những này đều không phải là trọng yếu nhất, là tối trọng yếu là, người phụ nữ kia dạ thần nguyệt hốt hơi tê tê lên. Cái kia đại mỹ nữ, sẽ không phải là ca na đi nguyên chủ giác ca ca ngạch, kỳ thực phấn khởi trạng thái sau đó là hoàn toàn nữ tính. Hắn lại cùng nàng lên giường hơn nữa tựa hồ quan hệ còn cực kỳ tốt, còn làm cho nàng tới quản lý toàn bộ hữu hữu lại là hắn làm ra hắn mất đi ký ức đến cùng quỷ xúc đến trình độ nào a lẽ nào giới tính đã không ngăn cản được hắn vừa nghĩ tới Kana, tuy rằng nàng là thứ thiệt nữ nhân, thế nhưng dạ thần nguyệt trong lòng vẫn là có chút bóng tối. Hì hì tên ngu ngốc kia đáng đời rất hiếm có, thậm chí là khó gặp, lúc này cười hì hì phảng phất là thực hiện được nữ hài lại không phải gã lộ gì. lại là cầm chân lý chi thư ạ lệ ạ. Thằng nô kia, ở chân lý chi trong sách, Kana bất luận cả người đều là hoàn toàn nữ tính, thế nhưng ở hắn trong tiềm thức, đã bị ta chồng nguyên tư tưởng hừ hừ, để hắn buồn nôn đi đứng bình tĩnh trên đất, ạ lệ ạ thanh âm của như vậy bình thản, thế nhưng lại như vậy địa làm người kinh sợ. Chí ít gã tiểu la lị là quyết định, sau đó kiên quyết không chọc giận ạ lệ ạ. Ạ lệ ạ như vậy xấu bụng, đắc tội na nờ dê, nhất định không có kết quả tốt. Chương 2, lại cùng Kana lại cùng Kana lại cùng Kana ở ánh mặt trời từ đầu của hắn chiếu đến cái bụng thời điểm, dạ thần nguyệt rốt cục rời giường. Chỉ là trong lòng còn đang mê man. Chuẩn xác hơn mà nói, là phiền muộn cũ kết. Chỉ là phiền muộn về phiền muộn, lần này, hắn mới có thời gian đánh giá một hạ hoàn cảnh chung quanh. Hắn nằm ở trên giường, ga trải giường đã bị Kana thu dọn qua, rực rỡ hẳn lên. Mà gian phòng bày ra cũng không có cái gì đặc thù tính gì đó. Bất quá ở nhìn một chút kề sát ở trên bàn nhật trình bên ngoài sau đó, dạ thần nguyệt rõ ràng đã biết về thay thế người nào. Tô Hỉ Ả Mạ Kín Di, mà lần này tên của hắn nhưng là Tô Hỉ Ả Mạ Dạ Thần Nguyệt. Thân là Tô Hỉ Ả Mạ Kana đệ đệ, trở thành nhân vật chính không quan trọng, vấn đề là cùng Kana loạn luân. Cùng ai cũng có thể lại sẽ là cùng với Kana Dạ Thần Nguyệt không biết nên dùng vẻ mặt gì đến nói chuyện. Đem trong đầu xoắn suýt ném qua một bên, Dạ Thần Nguyệt nhìn lên Shizuki vì hắn làm nhật trình bên ngoài. Nhật trình bên ngoài hiện lên Shizuki muốn đi hợp túc vì lẽ đó hai ngày nay không có cách nào về tới chăm sóc hắn, bất quá vẫn là đem Dạ Thần Nguyệt đỡ lấy bên trong chuyện cần làm bày ra. Đầu tiên chính là đi trường học báo danh, hôm nay là năm thứ hai khai giảng ngày thứ nhất không thể không đi. Cho tới quần lót, áo sơ mi, đồng phục học sinh, cà vạt, thường. Đao nhỏ để ở nơi đâu Shizuki một chỉ ra để Dạ Thần Nguyệt tám hãn, cảm tình hắn là cái sinh hoạt tiểu bạch bất luận phương nào mặt đều cần chăm sóc như thế. Shizuki là người tốt thê. Dạ Thần Nguyệt đưa cho chân thành nhất khẳng định. Đệ thật là xui xẻo chỉ là tất cả chuẩn bị kỹ càng mới vừa đi ra môn liền thấy xe trường gào thét mà qua, lẽ nào thật muốn đi Dạ Thần Nguyệt tiếp tục xem Shizuki nhật trình bên ngoài thượng đến trường con đường cùng xe đạp thương khố đồ tiêu. Lập tức lựa chọn xe đạp đến trường. Nói tới xe đạp Dạ Thần Nguyệt vẫn là rất lành nghề, tỉ như cưới xe mang theo nữ hải cái gì mang theo nữ hải và vân vân. Chỉ là mới vừa cưới lên xe, khiến người ta phun máu chuyện tình lập tức phát sinh. Chiếc xe đạp này đã bị mặc lên bom, xin mời mau nhanh khởi động đồng thời duy trì cao tốc, quyết không thể tìm người cầu cứu hoặc là đem xe dừng lại, bằng không sẽ nổ súng ở Dạ Thần Nguyệt lên xe nháy mắt. Từ bên cạnh trong bụi rậm đột nhiên xông tới hai tua xe như thế dùng máy móc âm thanh bà báo. Đây không phải là thông thường giống như là món đồ chơi hai tua xe, ở trên xe trang bị mỗi giây bắn 10 phát súng ống. Chỉ cần Dạ Thần Nguyệt có một không phù hợp yêu cầu động tác lập tức nổ súng. Dì cổ tên khốn kia Dạ Thần Nguyệt hít một câu, hắn đều còn không có khởi động sẽ bị đuổi theo xạ kích biết rồi nội dung vở kịch hắn đương nhiên biết đây là màu vàng song đuôi ngựa gì cổ cho hắn xe đạp gô lên bom thực sự là hãm hại a đây là thương vào trong ngực áng chừng. Nếu như hắn đem người tốc độ phản ứng nhắc tới cực đại, nho nhỏ này bom cùng viên đạn và vân vân hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là, một khi chủ động thoát khỏi bị bom buộc chặt xe đạp, như vậy chẳng phải là không chơ đửa cờ đến mỹ nữ cứu anh hùng hí mã tuy nói hắn không phải anh hùng, ạ gì ạ cũng không phải thành thục mỹ nữ, chỉ là cứ như vậy gặp gỡ một thoáng cũng không tệ lắm đi. Nhìn na nở dê từ trên trời giáng xuống, nhìn na nở dê trên không trung linh hoạt lăn lộn thân thể, sau đó thân. Da nho nhỏ mềm mại hai tay của phải đem hắn cho nâng lên đến, thoát đi này bom xe đạp. Đây là ảo tưởng hình ảnh, nhưng mà tình huống chân thực nhưng là như thế này. Bên kia ngớ ngẩn, đem túi đầu đến một điểm dễ nghe khả ái lộ gì thanh âm của chuyển tới, là từ phía trên chuyển tới, Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy cả người hình tiểu tiểu nữ hài ở thật cao trên lầu chót đứng, sau đó nhảy xuống. Muốn nhảy lầu dĩ nhiên không phải. Ở nữ hài nhảy lầu nháy mắt, na nở dê đã rất linh hoạt mở ra quấn vào sau lưng dù để nhảy, hai tay khống chế được đặc chế tương tự với bay lượn rực vậy dù để nhảy, nữ hài từ không trung linh hoạt trượt xuống đến. Cô gái khoảng cách ở một chút xíu áp sát, Dạ Thần Nguyệt tầm nhìn cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người cô gái. Nói chuẩn xác là cô gái đáy quần. Tê lại là gấu con nội khố Dạ Thần Nguyệt không nhịn được kêu lên, chỉ là lúc này bên thai càng thêm rõ ràng là một tiếng chạm nữ hài lấy làm người ta giật mình tốc độ thả khống chế được dù để nhảy tay của, mà hai con bàn chân nhỏ cơ hồ là ở cùng thời khắc đó chồng lên trước kia nắm lấy dù để nhảy địa phương. Dùng hai chân đã khống chế dù để nhảy, đồng thời để chống hai tay, hướng về dạ thần nguyệt phía sau đuổi tận cùng không buông hai tua xe bắn. Dẻo dai tính thật tốt. Ở phía sau truy tung hắn cột súng ống hai tua xe phát sinh lúc nổ, dạ thần nguyệt vẫn ở chỗ cũ nhìn chằm chằm từ không trung cấp tốc hướng về na nở dê di động thiếu nữ, nhìn na nở dê linh hoạt động tác khen ngợi. Chuyện này ngươi tên biến thái này không cứu ngươi rồi. Thiếu nữ cùng dạ thần nguyệt khoảng cách đã cách rất gần. Dạ thần nguyệt đệ nhất câu cùng câu thứ hai thiếu nữ đều nghe được, nghe rõ ràng, vốn đang khống chế được dù để nhảy muốn đi xuống động. Thời khắc này thiếu nữ đông nhiên cổ quay hàm, lại sắp sửa kéo vẫn ở chỗ cũ nói cho cưới xe đạp dạ thần nguyệt hai tay cho lui lên. Muốn thấy chết mà không cứu rồi này, ngươi nhưng là võ trinh có được hay không? Làm sao có thể thấy chết mà không cứu? Thiếu nữ rút tay về cử động rất nhanh, dạ thần nguyệt phản ứng càng nhanh. Hơn liền sớm thiếu nữ cùng hắn giao phong né qua nháy mắt, cưới xe đạp thân mình đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp bất chấp tất cả trực tiếp nhảy dựng lên ôm thiếu nữ, ôm lấy ngươi tên sắc ma này đang sở nơi nào a nữ hài tức rồi, chỉ là na nở dê nói đều còn chưa nói hết, lập tức bị bởi vì xe đạp đột nhiên giảm tốc độ mà nổ tung bom gió xoáy cho cuốn vào, theo dạ thần nguyệt đồng thời bay đến một khu nhà phòng ở nóc nhà, sau đó sẽ rớt xuống. Nữ hài, té xỉu. Cứ như vậy té xỉu. Này ạ gì ạ đồng dạng là bị bom gió xoáy đánh trúng, tương tự từ trời cao rớt xuống, sau đó sẽ thứ từ trên nóc nhà bất thiên bất ỷ rớt xuống. Dạ thần nguyệt đối nằm út sấp ở trên người hắn không nhúc nhích thiếu nữ kêu hai tiếng. Chỉ là tựa hồ, hiệu quả không phải rất tốt thở, thiếu nữ không có phản ứng. Ngất đi thôi. Dạ thần nguyệt hơi rời nhúc nhích một chút thiếu nữ thân thể, từ cao như vậy khoảng cách rơi xuống. Hắn vẫn không có treo thật sự là quá tốt. Chỉ là, đau nhức và vân vân là không thiếu được. Đặc biệt bây giờ bị trở thành đệm vậy đồ vật càng la đau nguy. Đem thiếu nữ thân thể hơi rời một ít, dạ thần nguyệt mới từ thiếu nữ thân mình bên dưới xuống lại, tỉ mỉ quan sát trước mặt cái này có xinh đẹp hồng nhạt song đôi ngựa tóc dài thiếu nữ. Thiếu nữ rất kiều tiểu, cho dù hoàn toàn đứng lên cũng mới vừa đến ngực của hắn mà thôi. Nhắm hai mắt mâu thời điểm, có vẻ rất đáng yêu. Nói như thế nào đây, này đáng yêu khiến người ta không nhịn được nghĩ chơi một chút na nở dê trêu chọc một chút na nở dê. Dạ thần nguyệt tay của nhẹ nhàng vuốt thiếu nữ bóng loáng mềm mại vai, tâm lý lại có loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ là một loại không cách nào nói ra cảm giác thân thiết. Lẽ nào hắn trước đây chỉ thấy quá ạ gì ạ ừm làm sao vậy? Kỳ quái hơn chính là dạ thần nguyệt mới chỉ là mới vừa sờ soạng một thoáng khuôn mặt của cô gái, thiếu nữ lại mù mịt địa mở mắt ra. Con mắt của nàng rất đẹp, rất lớn rất tròn, rất có sức sống bộ dáng. Chỉ là dạ thần nguyệt lại có một loại cảm giác kỳ quái. Cái kia thần kỳ cảm giác, giống như là chuyện cổ tích, vương tử thân hôn ngủ say công chúa, sau đó công chúa thức tỉnh. Chỉ là hắn không phải dùng thân mà là nhỏ nhẹ không được mỏ mà thôi. Nha ngươi tên biến thái này, biến thái ít ba thức tỉnh thiếu nữ vốn đang mang theo một điểm khả ái như là con mèo nhỏ vậy mê man. Thế nhưng rất nhanh, thiếu nữ chú ý tới dạ thần nguyệt đặt ở trên mặt nàng tay của thiếu nữ cấp tốc lui về phía sau hai bước, một tay che mặt, sau đó cái tay còn lại nhưng là cấp tốc nhanh chóng đem được cởi ra váy cho để ở thiếu nữ thanh âm phẫn nộ sôi trào. Ngươi đối với ta làm cái gì lại thoát váy ngươi quả nhưng đã thừa dịp ta ngủ thời điểm làm cái gì người tên sắc ma này sắc ma thiếu nữ trơn lên rất kích động. Kích động đến đan tay kéo quần lên mà một tay nhưng là cầm lên quấn vào trên đùi tay của thường, đem súng lục chỉ vào dạ thần nguyệt. Thiếu nữ bây giờ đã hoàn toàn bị thoát váy bị làm không biết liêm sỉ chuyện tình bao phủ. Ngươi phá hủy sự trong sạch của ta, ngươi ta muốn giết ngươi thiếu nữ đã chuẩn bị bắn. Không đúng, mà là đã bắn, đồng sắc viên đạn bắn ra, thiếu nữ quả nhưng đã nhanh hỏng rồi. Hiện tại bắn ra chính là báo thủ viên đạn. Không tốt cẩn thận viên đạn trong nháy mắt bắn ra, thế nhưng ở bắn ra nháy mắt, thiếu nữ nhưng trơn lên thanh tỉnh một ít, na nở dê nhưng là một cái hiền lành con ngoan, lại, chủ động xạ kích loài người hừ mà ở thiếu nữ trong mắt, vốn nên là tội đáng muôn chết người nhưng không núp đích, ở viên đạn chặn đánh chung hắn nháy mắt, thân. Ra tay sau đó nắm được viên đạn làm sao khả năng thiếu nữ vốn định nghiêng đầu đi không muốn nhìn thấy viên đạn mặc tay mà qua tuôn ra huyết hoa. chỉ là còn không có quay đầu trước, na nở dê viên đạn nhưng không núp đích. Bị bột một tiếng ném xuống đất. Viên đạn bỏ mình chỉ nghe nói qua tay không đoạt dao sắc, còn chưa từng nghe tới tay không đoạt viên đạn đây là một dạng gì yêu nghiệt ta nghe nói qua à chỉ cần lấy cùng viên đạn đồng dạng tốc độ đồng nhất phương hướng liền có thể tóm lại viên đạn, bởi vì ở như vậy tốc độ chung, viên đạn cùng nơi bàn tay với đối lập bất động. Đối với bất động viên đạn, nắm lấy sau đó ném xuống đó là đơn giản nhất. Dạ Thần Nguyệt còn có một câu không nói ra, nếu như có cùng viên đạn đồng dạng tốc độ, như vậy chỉ cần hơi hơi thay đổi lập tức đạn phương hướng liền sẽ biến thành phản xạ cái này đáng sợ tuyệt chiêu. Ở lại, sững sờ à như vậy cũng tốt, trước tiên làm sáng tỏ một thoáng, ta cũng không có bất lịch sự người, càng không có cưỡng chế tính đoạt được người váy, đó là bởi vì bị xe đạp nổ tung sau đó bị gió cạo đi, ta là hoan buồn ba. Không, còn có từ mới vừa mới bắt đầu ta nhưng là vẫn khi ngươi thịt lót, chân chính bị liên lụy với chính là ta đi ta nói không sai chứ. À gì à dạ Thần Nguyệt đi tới một điểm, không có bất kỳ chỉ cần tiến lên nữa một bước thì càng tốt bị xạ kích tự giác. Người người à gì à trong tay nà mờ trả tờ thương vị vì chiến run, na nở dê lại sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, phải biết cho dù là đối mặt những dị năng đó người, na nở dê cũng là rất bình tĩnh à chỉ là nhìn dạ Thần Nguyệt một chút xíu đến gần, nhìn tướng mạo của hắn, à gì à bỗng nhiên kinh ngạc lên. Này một phần kinh ngạc vượt qua những thứ khác tất cả. Chớ đã, tướng mạo của ngươi ngươi để ta nhìn một chút bức ảnh. Làm sao vậy này xem bức ảnh kịch tình ở nguyên bên trong tựa hồ không tồn tại đi. Dạ Thần Nguyệt nhìn ạ gì ạ từ trên cổ móc ra một cái màu bạc dây chuyền, mở ra dây chuyền, sau đó nhìn chằm chằm dây chuyền lại nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt nhìn vài mắt. Rốt cục, khép lại dây chuyền. Ạ gì ạ thở phào nhẹ nhõm. Lẽ nào vậy là cái gì cực kỳ triển khai Dạ Thần Nguyệt có chút không rõ vì sao. Thế nhưng thời khắc này ạ gì ạ cũng đã hô to lên tiếng, đồng thời liền váy cu nở dê không để ý, cái tay còn lại lại cu nở dê lấy ra một khẩu súng. Lại bất lịch sự ruột con gái, ngươi cái này loạn luân khốn nạn phụ thân đại nhân, mở động ba mở động đi vô số viên đạn hướng về Dạ Thần Nguyệt bay tới, cho dù có hai cái tay cu nở dê chảo không xong rồi. Chương 3, HSS. HSS ạ gì ạ bị phán định là nguy hiểm hệ số vì là cấp S ạ số khác. Có sức mạnh ma nhờ me. Ở na nở dê phát huy toàn lực thời điểm, xác thực không có bao nhiêu người có thể chống đỡ được. Giống như là như bây giờ, đầy trời viên đạn, mang theo cường đại lực sát thương viên đạn. Căn bản là lấy tay chảo không xong mà nhưng mà càng làm cho Dạ Thần Nguyệt không thể làm gì là, lúc này bắn về phía hắn viên đạn cũng không chỉ là chỉ thuộc về ạ gì ạ 20 phát, mà là tràn đầy bô nở 10 phát ở ạ gì ạ công kích trong nháy mắt. Không biết từ nơi nào truy tìm đến rồi tin tức của bọn họ, những kia tự động xạ kích hai tua xe đã toàn bộ đã tìm tới cửa, tổng cộng có 10 chiếc xe, mỗi một lượng đều ở đây liều mạng cấp tốc bắn. Chẳng lẽ nói là thừa dịp cháy nhà hôi của vẫn là tuyết thượng ra xương lấy Dạ Thần Nguyệt tốc độ không khó né tránh, thế nhưng tránh thoát trong nháy mắt ạ gì ạ cũng sẽ bị trước tiên đánh trúng. Viên đạn không chỉ có là bắn về phía hắn đồng thời càng tiếp cận ạ gì ạ hai tua xe càng tảng lớn hơn diện tích xạ kích mục tiêu chính là gần đây ạ gì ạ những này hai tua xe hoàn toàn chính là ở sau lưng hại ngầm làm sao cảm giác được không đúng ạ gì ạ ở sau này xoay một cái, liền thấy hai tua xe môn, chỉ là những này chính đang liều mạng xạ kích hai tua xe đã đem vô số viên đạn bắn về phía NANZ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp kết cục là ạ gì ạ trước tiên trúng đạn. Sau đó Dạ Thần Nguyệt cu nở dê trúng đạn. Ạ gì ạ trước tiên xong đời. Có thể tức giận bất bình ạ gì ạ liền tránh né cơ hội cũng không có, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cách nàng gần nhất xác thực nhưng là thế nào cu nở dê không tránh thoát viên đạn cứ như vậy xạ kích mà tới. Muốn trúng đạn ạ gì ạ muốn đối phó sau đó có thể một mình đấu, thế nhưng hiện tại ngươi phải đem bên ngoài những kia hai tua xe cùng với bọn họ viên đạn cho xử trí đi đi ngay khi ạ gì ạ không thể làm gì cũng phải chịu đựng viên đạn thời điểm. Dạ Thần Nguyệt chuyển động, bóng người ở trong chớp mắt xuất hiện ở ạ gì ạ bên người. Lôi kéo na nờ dê, liền hướng đã phá một cái lỗ thủng to trong phòng chạy. Một cước tướng môn đá đi tới, quan môn hai tua xe tập trung hỏa lực mở ra một hồi lâu, nhưng không có cách nào xông tới. Vẫn là vây quanh ở bên ngoài. Chỉ còn chờ Dạ Thần Nguyệt hoặc là ạ gì ạ vừa ra tới lập tức bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Hô trong nháy mắt bùng nổ ra tiềm năng Dạ Thần Nguyệt ở đột nhiên thở dốc. ở cương thi thế giới lấy được cường hóa thân thể đem sức mạnh tăng lên năng lực vẫn còn, thế nhưng đang không có bất kỳ chuẩn bị gì trạng thái đột nhiên kích phát thành trạng thái mạnh nhất, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể làm được. Dạ Thần Nguyệt vẫn là rất mệt mỏi, chỉ có thể thở hổn hển. Mà bị Dạ Thần Nguyệt kéo đến bên trong phòng, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm ạ gì ạ vẫn còn có chút ngô cờ xem ra còn không có từ mới vừa trong lúc nguy hiểm phản ứng lại. Mãi đến tận Dạ Thần Nguyệt đột nhiên ngồi xuống, ạ gì ạ mới thanh tỉnh, chỉ là một tỉnh táo ạ gì ạ não lập tức vận chuyển rất nhanh. Người tên ngu ngốc này vừa nãy tại sao tới cứu ta ở nhiều như vậy viên đạn hạ, làm sao có khả năng toàn thân trở ra a nếu như vừa nãy xảy ra chuyện gì có thể làm sao bây giờ buồn ngu ngốc nếu như ngươi có chuyện gì xảy ra, mụ mụ có thể làm sao bây giờ ạ gì ạ biểu tình lập tức trở nên sinh động, chỉ là này sinh động nhưng là bởi vì căng thẳng cũng không biết làm sao, đột nhiên tìm được phụ thân nếu như có chuyện gì xảy ra, như vậy tất cả hết thảy đều vô cùng khó khăn làm. Không có gì bây giờ ta không phải còn rất khỏe mạnh Dạ Thần Nguyệt lộ ra nụ cười nói rằng. Chỉ là tay có chút không tự nhiên đến để lại hậu vệ bộ. Tay làm sao cũng không lấy tới. Rất không tự nhiên rất khó chịu tư thế. Máu Dạ Thần Nguyệt tay của không có lộ lại, thế nhưng ạ gì ạ tầm mắt rơi ở trên mặt đất. Đó là Dạ Thần Nguyệt đang ngồi địa phương, nơi đó có một khối nhỏ máu tươi vết tích. Chảy máu bị thương ngạch cái này hẳn là trước cơi xe đạp thời điểm bị đánh trúng đi Dạ Thần Nguyệt có chút lúng túng, quả nhiên là lúng túng, cho dù thân thể tốc độ lập tức tăng lên, ở đã phải rơi vào ạ gì ạ viên đạn trong mưa gió, hắn vẫn chậm nửa nhịp. Nếu như bị ạ gì ẻn các nàng biết, nhất định sẽ cười. Bởi vì liền đang ra tay sau đó trúng đạn sau đó hắn mới nhớ tới, hắn tựa hồ không chỉ là có năng lực này, đang đối mặt mưa bom báo đạn thời điểm. Dùng tốt nhất không phải tốc độ mà là ma pháp. Có thể cách trở viên đạn ma pháp bình phong. Cho dù viên đạn đang ở trước mắt vậy thì như thế nào chỉ cần ma pháp bình phong chi bắt đi hết thể đều giải quyết rồi. Càng không thể sẽ bị thương hơn nữa nếu là bị cả các nàng biết, vậy thì càng mất mặt, làm yêu quái, các nàng trực tiếp chế thành giận dữ giới là tốt rồi. Kết giới nguyên lý hạ dù nạ đã nói với hắn, hắn cũng có thể rất dễ dàng địa đánh tới mới đúng. Thương thế kia, là nhận không rồi mới không phải khi đó đuổi theo của ngươi hai tua xe đã bị ta đánh hỏng rồi ngươi tên ngu ngốc này làm sao có thể đi làm thứ này ạ gì ạ tâm tình chập chờn thực đại. Trực tiếp nhặt lên song thương, nếu như không phải Dạ Thần Nguyệt ôm Na Nở Dê liền trực tiếp xông ra. Thật là một nôn nóng ra hỏa cái này cũng là cấp S nhưng khác cao thủ điểm ấy thương không có quan hệ Dạ Thần Nguyệt đúng lúc địa đè xuống ạ gì ạ đích sắc rất mạnh. Thế nhưng này mạnh mẽ cũng không phải chính diện đối mặt với những kia không hề dừng lại một chút nào bay thẳng bắn tới viên đạn. Hơn nữa, là trọng yếu hơn một điểm, vừa nãy ạ gì ạ đã hướng về hắn bắn 20 phát viên đạn, Na Nở Dê tổn kho viên đạn số lượng cũng không đủ chứ. Này vừa ra đi chuẩn là bị đánh thành mã phong hoa cái gì không liên quan đến mau nhanh đưa đi bệnh viện bắn chúng chính là phần lưng, nói không chắc biết sẽ tàn phế và vân vân. Một liên tưởng đến đáng sợ kết quả. Ạ gì ạ càng thêm căng thẳng cùng hoang mang cùng với kích động. Hồng nhạt khả ái song đuôi ngựa phảng phất cu nở dê đang cố gắng đến biểu hiện chủ nhân phức tạp tâm thái. Yên tĩnh một điểm Dạ Thần Nguyệt đè xuống ạ gì ạ, phía sau tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Không tới 2 giây, Dạ Thần Nguyệt quay người sang, ở ạ gì ạ trước mặt của xoay người. Trên y phục vết máu đã không gặp, liền màu đỏ sẫm dấu vết đều biến mất. Không bị thương không đúng vừa nãy ạ gì ạ tầm mắt rơi ở trên mặt đất, trên đất còn có Dạ Thần Nguyệt chạy xuống dòng máu. Nay thì không cách nào ma diệt dấu ấn, Dạ Thần Nguyệt vừa mới bị thương. Đây là ma pháp, cu nở dê chính là chỗ này người thường nói siêu năng lực, ngươi chỉ cần đem điều này xem là siêu năng lực là tốt rồi. Dạ Thần Nguyệt giải thích, hắn mới không phải ngu ngốc, bị thương và vân vân còn cứng hơn trống. Bất kể là bị giết đi vẫn bị đả thương. Thân thể không quan trọng lắm, thế nhưng đau đớn và vân vân có thể đều vẫn là tồn tại. Người nơi này đây là ý gì ạ gì ạ lộ ra nghi ngờ vẻ mặt. Để Dạ Thần Nguyệt đặc biệt không nói gì, nói như vậy người bình thường hoài nghi địa phương là ma pháp hoặc là siêu năng lực chuyện tình đi. Na Nở Dê làm sao một mực hoài nghi đến những này không quá quan trọng lời nói lên nói là nhạy cảm kiến giải độc đáo vẫn là quá mức đơn thuần ngươi nghe lầm Dạ Thần Nguyệt phủ nhận. Ạ gì ạ theo dõi hắn. Ngươi coi ta là ngu dại đi ạ gì ạ không chút lưu tình đả kích. Dạ Thần Nguyệt không lên tiếng, chỉ là có một câu nói gọi là trầm mặc chính là thâm trầm nhất trả lời. Là gật đầu xác nhận ngươi tên khốn kiếp này mở động, mở động, ta muốn cho ngươi lái động ạ gì ạ tối không chịu nổi bị coi khinh bị không để ý tới. Lần thứ hai, càng thêm mãnh liệt nổ súng cử động muốn làm được. Này súng lục không có mắt nếu như bị thương nữa nhưng dù là ngươi làm cho rồi vừa nãy cũng vậy. Dạ Thần Nguyệt đột nhiên không nói tiếp, bởi vì ạ gì ạ biểu tình lập tức thay đổi, tựa hồ có chút hạ. Quả nhiên là bởi vì vừa nãy hắn bị thương nguyên nhân. Ạ gì ạ có thể cảm thấy đó là Na Nở Dê làm hại. Nếu như không phải đi cứu nàng, Dạ Thần Nguyệt thì sẽ không bị thương. Nếu tưởng không cho ta bị thương như vậy ạ gì ạ người giúp ta một chuyện. Trước tiên đối phó phía ngoài những kia hai tua xe ạ gì ạ hạ không biết thế nào, Dạ Thần Nguyệt lại cũng không đoan địa sinh ra một cỗ buồn bực đến. Vội vã nói tránh đi. Ha Na Nở Dê hỗ trợ Na Nở Dê có thể giúp thế nào bận bịu ạ gì ạ quả nhiên tâm tình biến đổi một điểm. Ta một người hỏa lực không đủ, nhiều lắm lập tức bắn chúng ba máy hai tua xe phóng tới viên đạn, hơn nữa còn ở chính diện giao chiến tình huống, nếu như chỉ có thể thông qua cái kia cửa sổ lớn hộ. Vận khí tốt dùng 3 phát đạn nói không chắc có thể tiêu diệt một chiếc hai tua xe. À gì ạ có chút không rõ vì sao, nhưng là vẫn đưa nàng có thể làm ra hỗ trợ nói ra. Không nghĩ tới Na Nở Dê cũng sẽ bị bức đến mức độ như thế, còn đúng là mỉa mai a không phải ý này. Dạ Thần Nguyệt lắc đầu một cái, hắn mới không phải muốn cho à gì ạ xuất kích. Bây giờ à gì ạ đẳng cấp lại vượt qua một đẳng cấp mới có thể ở 10 thai súng ống trước mặt toàn thân trở ra. Tuy nói hiện tại khá là tổn thương cảm tình, thế nhưng bây giờ ạ gì ạ chính là trói buộc. Đáng thương ạ gì ạ? Ha ạ gì ạ ngẩng đầu lên, chỉ là ngay trong nháy mắt này, ạ gì ạ đôi mắt lập tức trợn trừng lên, dòng dã 3 giây đồng hồ chưa từng chớp mắt. Bởi vì Dạ Thần Nguyệt mặt của rất nhanh tiến tới gần. Sau đó dính vào. Ạ gì ạ có loại bị lôi đánh trúng cảm giác. Mãi đến tận Dạ Thần Nguyệt đã buông nàng ra thời điểm, Na Nở Dê còn đứng ỉ. Ở tại đột nhiên bị đoạt nụ hôn đầu thật lớn kinh ngạc bên trong. Mà thả ạ gì ạ Dạ Thần Nguyệt, giờ khả cờ na y nhưng là một vẻ mừng rỡ. Hắn cảm thấy thân thể dâng trào ra lực lượng. Quả nhiên, tốc độ có thể tăng lên, còn có thể tăng lên vốn là Dạ Thần Nguyệt tốc độ liền rất sắp rồi. Thế nhưng hiện tại, đã đến 1000% nhưng là vẫn có thể kế tục dâng lên. Hắn cảm thấy trong thân thể ẩn chứa sức mạnh càng thêm cường đại. Nguồn sức mạnh này không phải bỗng dưng chia hệ mở đửa cờ mà là đang vốn có cơ sở trên lần thứ 2 tăng lên cường hóa lấy tốc độ của hắn bây giờ không có vấn đề đây chính là HSS chính là tương tự với cường hóa tác dụng đi quang độ chỉ có thể đối với người khác sống. Xót đường vật thể cường hóa, thế nhưng đối thân thể của chính mình nhưng không có bất kỳ cường hóa hiệu quả. Thế nhưng cái này HSS nhưng không giống nhau. Cường hóa phải chính mình. Chỉ có thể cường hóa thân thể của chính mình Dạ Thần Nguyệt buông xuống đã ngẩn người ạ gì ạ, đi lên trước. Đây là phản xạ ạ gì ạ tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Dạ Thần Nguyệt mở cửa, nếu như tùy tiện lao ra kế tiếp kết quả, ạ gì ạ cùng Dạ Thần Nguyệt đều lại quá là rõ ràng. Sẽ bị loạn đạn bắn phá chỉ là, Dạ Thần Nguyệt không có, hắn mở cửa tốc độ rất chậm, tựa hồ đang cho 10 thai 2 tua xe nhắc nhở giống như vậy, sau đó mới xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ầm ầm ầm bởi vì tốc độ quá nhanh, 10 đài 2 tua xe nghiễm nhiên đã biến thành bất động pháo đài bắn ra viên đạn cùng liên tục không ngừng vũ một màn như thế. Chỉ là này đầy trời viên đạn rơi vào Dạ Thần Nguyệt trên người của, giống như là rơi vào trên vách tường, cũng không bao giờ có thể tiếp tục theo vào nửa bước. Chỉ là một giây sau, không gặp cái gì động tác, những đạn này lại toàn bộ đều bắn trở lại, bắn mục tiêu không phải Dạ Thần Nguyệt mà là này 10 đài 2 tua xe đụng đụng lập tức. Ở 2 giây lập tức nổ tung 5 chiếc 2 tua xe. Mà còn dư lại 5 chiếc còn sống 5 chiếc xe lại âm thầm đến lui về sau đúng. Ả gì ạ không có nhìn lầm. 2 tua xe lại. Chương 4. Đến từ gì cổ khiêu khích. Cái gì gọi là kế hoạch theo không kịp biến hóa. Cái gì gọi là theo không kịp thời đại hiện tại Dạ Thần Nguyệt hoàn toàn hiểu. Cứ như vậy trơ mắt mà nhìn Ả gì ạ gọi tới máy bay trực thăng. Sau đó đồng thời treo bay đi trường học. Sau đó sẽ ngơ ngác nhìn ạ gì ạ chạm đang bục giảng trên. Dạ Thần Nguyệt không cần tìm hắn vị trí, bởi vì hắn chỉ đến rồi vì lẽ đó còn dư lại vị trí không phải rất nhiều. Hơn nữa hắn lại là chủ giác, cho nên khi đúng ngồi ở chung hai chủ giác thứ hai đếm ngược sắp xếp dư ạ và o cửa sổ vị trí. Chỉ là giờ khả cờ na y chạm ở trên bục giảng còn có một cái. Song đuôi ngựa, tướng mạo đáng yêu khiến người ta rất muốn ôm trở lại đuôi. Nếu như là đang bình thường trường học ý nghĩ của mọi người nhất định sẽ như vậy. Thế nhưng ở ạ gì ạ tự mình đơn giản giới thiệu sau đó, mọi người cái nhìn lập tức đổi mới. Cái này là cái phần tử nguy hiểm, có thể ly bao xa liền ly bao xa. Cản dạ kỳ hát ạ gì ạ, cấp bậc S ạ suốt. Ạ gì ạ tự giới thiệu mình rất ngắn, thế nhưng là tuyệt không 64-3 sẽ cho người coi khinh. Người đang ngồi ngoại trừ lão sư bên ngoài đều là học sinh, mọi người tầng thứ cùng không hề làm gì ép cấp dạ thần nguyệt khắc kém rất lớn, thế nhưng cao nhất QNZ mới vừa tới A mà thôi, cấp bậc S đã có thể xưng là tinh anh trong tinh anh rồi dạ thần nguyệt. Cô bé này rất đáng yêu A bạn gây mũ tổ gặp kỳ hiển nhiên đến rồi hứng thú, lấy tay chọc chọc dạ thần nguyệt cánh tay nhỏ giọng nghị luận. Đúng đây rất đáng yêu chỉ là ai có thể nghĩ đến như thế cô gái khả ái còn có thể động một chút là trực tiếp từ bắp đùi một bên lấy ra súng lục sau đó trực tiếp mở mở rộng động đâu làm sao một mặt không có hứng thú biểu tình bạn gây có chút không rõ. Tuy nói dạ thần nguyệt bên người đều là có xinh đẹp hỉ dù kỳ đại nhân vần quanh, nhưng là nam nhân mà. Làm sao có thể không ăn trộm tinh đây mũ tổ gặp kỳ mới không tin. Ta muốn ngã ngồi ôi trao ngồi vào người kia bên cạnh đơn giản mà ma nhờ mẹ giới thiệu sau đó, chính là sắp xếp chỗ ngồi thời điểm, chỉ là lúc này ạ gì ạ nhưng chỉ phờ phạc mà nhìn ngoài cửa sổ dạ thần nguyệt. Cái kia người kia nghe vậy, dạ thần nguyệt suýt chút nữa từ trên ghế té xuống, ngồi không vững ạ gì ạ là thật không biết tên của hắn còn là thế nào cũng gọi phụ thân hắn đại nhân, thậm chí ngay cả tên của hắn cũng không có nắm giữ hắn là cái gì phụ thân à. Mà na nở dê vậy là cái gì con gái a lao sư, ta vừa nay bắt thăm chộp được dạ thần nguyệt bên cạnh chỗ ngồi, ta liền đem chỗ ngồi tặng cho cản dạ kỳ đồng học đi làm tốt dầu máy, mụ tổ gặp kỳ đầy đủ địa phát huy tác dụng của chính mình. Dạ thần nguyệt này sẽ là của ngươi tên à rất tô tờ vậy ta an vị ở ngươi bên cạnh rồi ạ gì ạ hoàn toàn không biết khách khí hai chữ viết như thế nào, trực tiếp ngồi xuống. Quả nhiên là không biết tên của hắn thời khắc này dạ thần nguyệt thật muốn che mặt. Vốn là không giải thích được bị quan lên phụ thân tên, mà bây giờ lại còn liền con gái của chính mình cũng không biết tên của hắn thực sự là đáng thương. Tâm tình phiền muộn thời điểm thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, rất nhanh tiếng chuông tan học vang lên, bọn học sinh từ chỗ ngồi đứng dậy. Mà gì cô nhưng là đi tới, không có bất kỳ ngoại ý muốn cầm lên bị ạ gì ạ nghe mở qua đến, sau đó dạ thần nguyệt để lên bản nguyên thu nhập liên bên trong ảnh chụp. Thấm kia hư hư thực thực quản gia ảnh chụp. Thực sự là kỳ quái ảnh chụp tha lẽ nào tiểu dạ đi chỗ nào làm việc chậm chập tiểu dạ, sẽ không phải là biết cái gì đại tiểu thư đi có thể nói không chắc còn có thể có cái gì cực kỳ triển khai tóc vàng song đuôi ngựa gì cổ đúng là như quen thuộc trực tiếp dính vào, đem dạ thần nguyệt trên bàn ảnh chụp cầm lên, lộ ra hiếu kỳ cùng với vẻ mặt kích động. Tựa hồ na nở dê đã thấy chân tướng như thế. Làm sao có khả năng sẽ có loại kia chuyện tốt quản gia và vân vân hắn chỉ nhớ rõ toàn phong quản gia mô cái chỉ có thể chơi game 3.000 người đi gần đắm và vân vân. Ở thế giới này, căn bản lại không tồn tại có được hay không thế giới này chỉ có dạ thần nguyệt ánh mắt của rơi vào đã đứng ở trước mặt hắn. Sau đó bá một hạ từ trên đùi lấy ra một cây súng lục chỉ vào gì cổ mộ chỉ xong đuôi ngựa. À gì à âm thầm nuốt một cái khí sau đó lớn tiếng nói. Nắm đấm thu hồi lại là vì tốt hơn dáng trả, mà ạ gì ạ nuốt một cái khí thì lại là vì lớn tiếng mà hô lên đến. Trước tiên diệt khí thế của đối phương từ người này bên người rời đi nhanh lên một chút đây là mệnh lệnh ạ gì ạ rút ra một khẩu súng mạnh mẽ địa đặt ở dạ thần nguyệt cùng gì cổ trong lúc đó, miễn cưỡng mà đem hai người cho tách ra đến. Ô mệnh lệnh tại sao muốn nghe lời ngươi đây nhân ra nhưng là tiểu dạ bạn gái đây gì cổ lại một tay nắm chặt rồi ạ gì ạ tay của thương. Thân thể thiếu nước trực tiếp dán lên dạ thần nguyệt. Dùng rất vũ mị thanh âm của nói, chỉ là bày ra sự thực nhưng là xích trần chuồng trọn đầu. Ngươi và tiểu dạ là quan hệ như thế nào làm sao cũng sẽ không vượt quá bạn gái số lượng NG đi nếu như không có cái gì có trọng lượng thân phận như vậy thì câm miệng đi gì cổ hiện tại đã không chỉ có là trọn đầu mà là trực tiếp khiêu khích bế câm miệng và vân vân mới không cần ạ gì ạ dùng sức mà đem súng lục rút ra. Đồng thời rút ra hai ở ngoài một cái tay thương, song thương quay về gì cổ ta cho ngươi biết ngươi có thế chỉ hệ mở đửa cờ nghe cho kỹ ta nhưng là người này nữ nữ á gì ạ dây rùa. Thật sự là đang cố gắng tưởng hô lên con gái hai chữ, bạn gái cùng có liên hệ máu mủ so với, hoàn toàn không đáng nhắc tới chỉ là mặc cho ạ gì ạ làm sao gọi đều không hét lên được. Nan nở dê đã bị dạ thần nguyệt một tay ôm lấy cái tay còn lại che miệng ngu ngốc quan hệ như vậy làm sao có thể ở trước công chúng nói đây chính là bí mật dạ thần nguyệt che ạ gì ạ đồng thời liếc mắt khỏe miệng nhếch lên gì cô. Quả nhiên, dì cổ người này là cố ý ạ gì ạ, ngươi lại bị dì cổ xếp đặt một đạo a còn có dì cổ. Trước tiên đừng đầu ạ gì ạ, ta và na nở dê quan hệ ngươi nên đã sớm biết đi để lại ạ gì ạ. Dạ thần nguyệt đối xem trò vui dì cổ nói rằng. Thái độ nghiêm túc. Không phải là, dạ thần nguyệt còn nhớ sáng sớm xe đạp bom chuyển món. Sắp đặt bom người tuyệt đối là dì cổ A Lạp Lạp cũng thật là vô vị. Tiểu dạ hoàn toàn đứng ở ạ gì ạ bên kia thực sự là không có gì hay. Nhân gia vốn đang nghĩ đến ngươi sẽ đứng ở nhân gia bên này đây quên đi nhân gia biết điều địa lui xuống trước đi. Dì cổ từ trên bàn đứng lên, vừa nãy nàng là trực tiếp ngồi ở trên bàn dán vào dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt đột nhiên nắm lấy ạ gì ạ làm cho nàng suýt chút nữa mất đi trọng tâm. May là bắt được chắc giác mới không có té xuống, chỉ có thể nói dạ thần nguyệt tốc độ thật sự là quá nhanh. Ha ha ạ gì ạ cũng thật là chơi vui a bất quá hay là nên đánh bại xoay người gì cổ xinh đẹp đôi mắt chung mang theo hưng phấn. Chỉ là lúc này ạ gì ạ không có chú ý tới. Ngươi này cái tên biến thái dâm loạn nhất định là dâm loạn thực sự là loạn luân tuy nói để ý bốn. Ba đi rồi, thế nhưng hiện tại ạ gì ạ càng để ý là dạ thần nguyệt cánh tay của vị trí dạ thần nguyệt một tay ôm lấy na nờ dê, bản ý là khống chế lại na nờ dê. Thế nhưng tay kia nhưng đặt tại không nói được đạo không bạch vị trí. Đó là nịt ngược biên giới, chỉ là lấy ạ gì ạ vật liệu, tựa hồ không nên xuất hiện nịt ngược thứ này đi. Nếu như là gì cổ dạ thần nguyệt ngược lại không sẽ như thế nào, dù sao nhân ra nhưng là mười phần sóng lớn mãnh liệt. Mà ạ gì ạ mà căn bản cũng không cần so. Cái kia chỉ là viết nhầm không nghĩ tới ạ gì ạ lại cu nở dê đeo ạ dạ thần nguyệt liên tục xua tay. Nói chỉ là một nửa mới phát hiện hắn lại đem lời nói tự đáy lòng cu nở dê nói ra. Đeo nịt ngực đúng không ở trong mắt người ta chính là tiểu cô nương đúng không căn bản hoặc là mãi mãi cũng không đạt tới đâm thủng ngực cháo phải cầu đúng không song thương song đôi ngựa ạ gì ạ đã tức giận nổ súng, tiếng súng nổ lớn từ trong phòng học chuyển tới. Chương 5, đi gặp hải tử mẹ nàng. Cán giả kỳ đồng học, tuy nói làm bụ tệ ở có thể tha thứ phạm vì muốn làm cái gì cũng có thể. Ở bên ngoài làm sao có thể nổ súng cũng có thể. Thế nhưng ngươi đến nhớ kỹ, hiện tại đây là đang trường học đồ vật đều là của công, phải cố gắng yêu quý lao sư sủ rủ gì ủ mẹ cổ vừa ngậm cây tăm vừa nói, mà dạ thần nguyệt cùng ạ gì ạ nhưng là đứng ở trước mặt của nàng. Ai huấn bởi ạ gì ạ phát biểu, toàn bộ lớp nghỉ. Vì lẽ đó hiện tại sủ rủ gì ủ mẹ cổ lao sư mới có thể đến xử lý chuyện này. Tóc ngắn giả dặn. Đây là dạ thần nguyệt đối người lão sư này đệ nhất cái nhìn. Xem ra cả lơ phất phơ, chỉ là nếu như na nở dê nghiêm túc cũng sẽ rất cường hắn đi. Đứng hàng Nhật Bản ba vị trí đầu bên trong siêu S thẩm vấn cao thủ, thường thường hạp dược, sâu không lường được. Cái này biết rồi liên quan với bồi thường dạ thần nguyệt sẽ phụ trách ở châu Âu hưởng dự phi phàm ạ gì ạ vừa đến Nhật Bản liền ai hấn, quả nhiên vẫn là rất khó tiếp thu à, chỉ là đây là na nở dê tự tìm. Hơn nữa còn không cách nào tránh né. Bởi vì này chút hủy hoại tài vụ chính là nàng tự tay mở động ạ gì ạ cúi đầu biểu thị đồng ý nhận bị trừng phạt. Chỉ là này bồi thường mà vì sao lại thêm đến trên người hắn dạ thần nguyện biểu thị không phục. Ô ha ạ gì ạ rõ ràng chính là ngươi làm ra đi nghe vậy dạ thần nguyện kinh ngạc. Ạ gì ạ người này lại vu vạ trên người hắn. Hắn nhưng là ngay cả súng lục chưa từng mang. Làm sao có khả năng phá hoại đây hừ ạ gì ạ quay đầu lại trừng mắt dạ thần nguyện, làm cái truy hình. Nha cái này xác thực cùng ạ gì ạ nói như thế bồi thường và vân vân ta sẽ toàn quyền phụ trách. Dạ thần nguyện vội vàng trả lời, bởi vì ạ gì ạ quay đầu lại làm ra truy hình chính là ai bảo ngươi là phụ thân nếu như là phụ thân, vì là con gái làm chút chuyện đó là phải. Dạ thần nguyện chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Chỉ là ạ gì ạ không là rất có tiền mụ mụ của nàng tựa hồ cho nàng để lại bút lớn một khoản tiền lớn tài máy bay và vân vân đã là bất kỳ thời khắc nào cũng có thể sử dụng. Lẽ nào hắn là bị nuôi tiểu bạch kiểm dạ thần nguyệt dùng sức địa lắc đầu một cái, hắn phải có điểm chí khí mới đúng. Hơn nữa hiện tại, mẫu thân của ạ gì ạ hẳn là bị vu hại thành bù tệ sát thủ đi. Đúng rồi, dạ thần nguyệt, gần nhất ngươi phải cẩn thận một thoáng. Sáng sớm vừa bị người ở xe đạp trên cài đặt bom, nói không chắc còn có thể bị nhìn chằm chằm. Bồi thường thỏa thuận đạt thành, chuế lao sư biểu thị có yêu nhắc nhở. Chúng ta sẽ cẩn thận mà đỡ lấy. A di a gật đầu, vẻ mặt thành thật dáng vẻ. Để dạ thần nguyệt bỗng nhiên không nói gì, phần tự tin này, cũng thật là cuồng. Rõ ràng cuối cùng còn bị dì cổ có không trả nổi tay nói. A nha nha ạ gì ạ ai dạy dỗ ni ngay tại lúc dạ thần nguyệt cùng ạ gì ạ rốt cục đi ra lão sư văn phòng thời điểm, ở trên hành lang nhưng xuất hiện nhìn có chút hả hê âm thanh. Tóc vàng song đuôi ngựa dì cổ dựa lưng vào vách tường, nhìn bất mãn mà đi theo dạ thần nguyệt ạ gì ạ nói rằng. Đều là ngươi người này hết thảy đều là bởi vì ngươi vốn là tâm tình thì không phải là quá tốt ạ gì ạ lập tức lấy ra thường, chỉ vào dì cổ. A nha nha xem ra người kia còn không biết sai ni chính là không biết sau đó đến bồi thường bao nhiêu tiền ni có người nói cố ý hủy hoại trường học của công, bồi thường đến 10 lần gì cổ hai tay giơ lên làm ra đầu hàng cử động, chỉ là nói ra nhưng như dao sắc bén. Hại người dạ thần nguyệt bị làm cho thương tích khắp người. Bởi vì ạ gì ạ căn bản cũng không có lưu ý, ngược lại là gợi lên nụ cười. Nguyên lai chỉ cần 10 lần mà thôi a có thể giết chết người người này đã rất tiện nghi ầm ầm ầm ạ gì ạ nổ súng, hành lang cửa sổ phá ạ gì ạ tiếp tục lái thương, vách tường sụp, ạ gì ạ tiếp tục lái thương. Đáng thương tiểu dạ lúc này gì cổ đã hoàn toàn hiểu, ạ gì ạ mới không ngần ngại chứ. Bởi vì thường tiền người là dạ thần nguyệt. Vì lẽ đó tận tình hủy hoại và vân vân hoàn toàn chính là điều kiện cho phép. Muốn là thật đáng thương ta ngươi cu nở dê có chừng có mực dạ thần nguyệt che cái chán, này từng cái, đều là hư hại tử. Chỉ là ạ gì ạ cùng gì cổ nếu là không tùy tiện đánh một thoáng, các nàng là sẽ không quen thuộc, tuy nói dựa theo nội dung vợ kịch ạ gì ạ cùng gì cổ thật đúng là có nói. Cho tới bồi thường và vân vân, chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề liền không là vấn đề. Dù sao ngoại trừ sức mạnh ở ngoài. Hắn còn có một cái làm sao cu nở dê hối đoái không đến sở kỳ hiệu. Vẽ mặt gà. Đây chính là đến tiền thứ tốt. Tiền và vân vân phải nhiều thiếu là có thể có bao nhiêu bởi vì ạ gì ạ cùng gì cổ xung động. Hôm nay dạ thần nguyệt cùng ạ gì ạ tan học đặc biệt sớm, nhưng thật ra là bị ép tan học, lớp học sụt một chỉnh tầng. Chỉ có thể tiến hành bên ngoài dạy học. Mà bọn họ bài học hôm nay trình bên ngoài vừa vặn không có bên ngoài huấn luyện, vì lẽ đó toàn thể nghỉ. Đương nhiên, bồi thường đến chiếu phó. Dạ thần nguyệt dùng chìa khóa mở cửa, chỉ là lần này dạ thần nguyệt không có trực tiếp đi vào, mà là đứng tránh ra thân thể, kéo dương hành lý ạ gì ạ nhưng là đi vào trước. Đúng, nơi này là hắn chuyên dụng ký túc xá, mà ạ gì ạ tự chủ ở vào. Tuy nói rất không muốn thừa nhận ngươi chính là ta phụ thân đại nhân, thế nhưng vì mụ mụ nghĩ, hiện tại gặp thời khắc giám thị ngươi, không cho phép hoa tâm ạ gì ạ chỉ dùng để lấy cớ này. Chỉ là ạ gì ạ vừa vào gian phòng, lập tức đem hành lý ném xuống, sau đó chui được dạ thần nguyệt giường chiếu dưới đáy. Này cho ăn ạ gì ạ ngươi muốn làm cái gì dạ thần nguyệt có chút không rõ, tuy nói đã bị chứng thực là phụ tử, chỉ là ạ gì ạ đến cùng đang suy nghĩ gì, hắn vẫn không hiểu. Lẽ nào đã sinh ra sự khác nhau lại không có nơi này cũng không có chân thực quá kỳ quái không tới 2 phút, ạ gì ạ liền từ dạ thần nguyệt giường chiếu dưới đáy chui ra. Chỉ là vẻ mặt tựa hồ có hơi ủ rũ, tựa hồ là kỳ vọng gì gì đó biến mất không thấy. Ngươi đang tìm cái gì nhìn ạ gì ạ bỏ giường chiếu sau đó lại liên tiếp địa lật lên trong phòng của hắn sọ rác. Dạ thần nguyệt tuy rằng không rõ ràng lắm, thế nhưng luôn cảm thấy có chút không thế nào tốt dự cảm. Quả nhiên, đương nhiên là dùng để cái kia gì trang giấy mụ mụ đã nói. Nếu như phụ thân đại nhân giường chiếu dưới đáy không có loại kia giết hẳn phải chết mạn gà mà sọt rắc bên trong không có khả nghi chỉ đoàn, nói cách khác ngươi bị chứng minh ạ gì ạ như là học thuộc lòng sách như thế bối đi ra. Chứng minh rồi cái gì dạ thần nguyệt dự cảm không tốt vẫn cứ ở trên diễn. Chứng minh rồi ngươi ở bên ngoài bao nuôi tiểu tam rồi không trung tâm, hoa tâm cây củ cải lớn ạ gì ạ một lần nữa lấy ra súng lục. Ta phải giúp mụ mụ đem ngươi mở mở rộng động ngạch thiệt hay giả ạ gì ạ mụ mụ sẽ như vậy điệu tuyệt này suy đoán coi hắn là thành người nào tuy rằng hắn đã không phải là người. Ạ gì ạ ngươi bình tĩnh một điểm đây chính là giả dối không có thật chuyện tình nếu không như vậy ta đi giúp ngươi mua thích đào bánh bao thế nào ạ gì ạ quả nhiên rất dễ dàng kích động, dạ thần nguyệt chỉ có thể dùng dụ dỗ sách lược. Thu mua. Chỉ là bị xương chi là song đao song thương ạ gì ạ sẽ bị dễ dàng như vậy thu mua dạ thần nguyệt cũng không phải rất tin tưởng. Thật sự thế nhưng ta muốn mà sủ mổ tổ phòng đào bánh bao, nơi đó mới là tránh tông bánh bao ạ gì ạ giống như là trở mặt như thế, ở ngươi trong nháy mắt chuyển biến, trên mặt tựa hồ nở đầy đóa hoa. Thương và vân vân còn ở trên tay, chỉ là dạ thần nguyệt đã không cảm giác được cờ lực sát thương. Xem ra hắn đánh giá cao ạ gì ạ. À gì à, dù sao vẫn là tiểu hải tử, vẫn là rất dễ dàng bị lừa gạt và vân vân. Mua đảo bánh bao trên đường. Bánh bao mua xong hậu. Vẫn là dạ thần nguyệt ký túc xá, chỉ là hiện tại đã đến ăn cơm thời gian. Dạ thần nguyệt căn bản không dùng luộc, hắn ở mua đảo bánh bao thời điểm cũng đã thuận lợi mua tiện lợi. Chỉ là ở cùng trên một cái bàn, hắn ăn tiện lợi, mà ạ gì ạ nhưng là gặm bánh bao. Tình hình này thế nào thấy rất quái lạ đây. À đúng rồi ạ gì ạ, quên hỏi ngươi, lần này ngươi là tại sao về Nhật Bản tất cả náo loạn sau đó. Dạ thần nguyệt mới nuối lỏng, nhìn thỏa mãn cực kỳ ăn đảo bánh bao, lộ ra hạnh phúc vẻ mặt đáng yêu. Ạ gì ạ nói rằng, nay cũng đã là thứ sáu, này đảo bánh bao liền thật sự có ăn ngon như vậy. Hơn nữa nhìn thấy này bánh bao đều so với nhìn thấy hắn muốn hài lòng đi. Lẽ nào hắn bại bởi bánh bao? Dạ thần nguyệt lắc đầu một cái, trở lại chuyện chính nói. Ăn ngon được cái gì, ngươi người này thật sự là hơi quá đáng. Lại quên mất, mụ mụ bị Nhật Bản cảnh sát bắt lại, bị vu hại thành bù tệ ấy sát thủ. Nếu quả như thật muốn hình phạt e sợ muốn 621 năm. Ta chính là vì giúp mụ mụ tẩy thoát oan khuất mới vừa về. Ngươi người này đến cùng có còn lương tâm hay không a? Rõ ràng từ trước đến nay mụ mụ sinh hoạt chung một chỗ chính là ngươi, ngươi thậm chí ngay cả cái này đều quên. Bắn chết người cặn bã như vậy phải bắn chết ạ gì ạ. Quả nhiên là kích động, lại vung xuống yêu nhất đảo bánh bao, trực tiếp móc ra song thương hướng về dạ thần nguyệt xạ kích. Lại là cái trò này, một lần này dạ thần nguyệt không phải là ngây ngốc bị đánh, mà là đỡ lấy ma pháp bình phòng, trực tiếp chặn lại dô y viên đạn, mặc kệ ạ gì ạ làm sao xạ kích đạn kia đều là dừng lại ở dạ thần nguyệt bình chướng bên trên. Siêu năng lực hừ, nếu như viên đạn không qua được, cái kia liền không có ta cỡ dụng gì, ạ gì ạ để tay xuống thương, na nở dê mới không làm chuyện vô ích đây. Biết là tốt rồi, dạ thần nguyệt buông lỏng trễ hạ xuống, hết thể nổi viên đạn toàn bộ rơi trên mặt đất. Thời khắc này dạ thần nguyệt là hiểu, thế giới này chân tương có lẽ là như vậy. Đây là liên lạc với sáng sớm xuất hiện Kana suy đoán. Tuy nói chỉ là suy đoán, thế nhưng dạ thần nguyệt cảm thấy, hắn đã thấy chân tướng. Vừa nãy chỉ là kiểm tra của ngươi, dạ thần nguyệt ngồi xuống, ngữ khí nghiêm túc nói. Đừng nói hắn nghiêm túc thời điểm vẫn có thể dò người. Chí ít ạ gì ạ có chút dao động. Chính là vì cứu mẹ của ngươi, cũng chính là lao bà ta, vì lẽ đó ta mới quyết định mượn chức dùng thân phận của bụ tệ cùng đi bắt lấy chân chính bụ tệ ấy sát thủ. Cho nên mới cùng ngươi trở thành bạn học cùng lớp, cùng với hợp tác. Dạ thần nguyệt thực sự là mặt không chân thật đáng tin. Này lời nói dối tát. Rõ ràng chính là thay thế được nguyên chủ giác, sau đó nhưng không có cách thay đổi nội dung vở kịch mà. Hết lần này tới lần khác nói kia sao địa quang minh chính đại. Ra mặt dần trường á ửm vừa nói như thế cu nở dê vẫn là có khả năng ạ gì ạ rất đơn giản tinh khiết, tối dễ lừa gạt. Lại tin vẫn là nói đây là di truyền hắn dạ thần nguyệt biểu thị kháng nghị, hắn mới không phải tốt như vậy lừa gạt, tuy nói sẽ bị gạ các nàng hãm hại. Người đã có quyết tâm này như vậy chúng ta nhanh lên một chút cố gắng lên phải tại mụ mụ trên đỉnh trước bắt được bụ tệ sát thủ á ăn ngon ạ gì ạ gật đầu nói. Chỉ là một đảo bánh bao và bụng, ạ gì ạ tựa hồ lại nghĩ tới một điểm rất trọng yếu. Thuận tiện ngày mai cùng đi xem một thoáng mụ mụ na nở dê chính là vì mẫu thân mà đến, làm sao có thể không nhìn tới mụ mụ đây. Đây là một cái hợp tình hợp lý đề nghị. Dạ thần nguyệt hắn có thể cự tuyệt mà có thể cự tuyệt tà không thể. Chương 6, gọi là chân tướng. Chân tướng chỉ có một, đó chính là ngươi bị gạt tối ngày hôm qua ạ gì ạ ở trên bàn như thế đưa ra. Sau đó lập tức đem đã biến thành sự thực. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, dạ thần nguyệt đã bị ạ gì ạ cho dùng beng, sau đó bị na nở dê buộc mặc vào có vẻ thành thục một chút quần áo, còn na nở dê, nhưng là sớm liền chuẩn bị xong. Ăn mặc còn thật đáng yêu. Chỉ là hai người trang phục sau đó cũng không phải dựa theo vậy thường quy ra bài đi hẹn hò, mà là đi thăm tù. Cục cảnh sát bị hoài nghi thị bủ tệ sát thủ cản dạ kỳ cả nạ ẹ. Căn bản không có tự do, chỉ có thể ở sở câu lưu chung cùng đợi mở phiên tòa, sau đó bị hình phạt. Những thứ này đều là người ngoài nhìn tới. Đúng còn chân chính đích tình hình hoàn toàn khác nhau. Ở nộp thăm tù xin sau đó dạ thần nguyệt cùng ạ gì ạ rất dễ dàng địa đã bị dẫn tới cùng bị giam cầm nhân viên gặp nhau địa phương. Nơi như thế này sẽ có một mặt pha lê, để song phương chỉ có thể lẫn nhau nhìn thấy mà tiếp xúc không tới. Lúc bình thường sẽ là như thế này. Dạ thần nguyệt cùng ạ gì ạ đứng ở thủy tinh một bên, cùng đợi cản dạ kỳ cả nạ ẹ xuất hiện. Xuất hiện ở thủy tinh mặt khác một bên. Kéo kẹt môn bị đẩy ra, sau đó từ Dạ Thần Nguyệt cùng ạ di ạ phía sau xuất hiện mấy người. Nói chính xác là ba người. Hai cái nữ cảnh sát còn có một cái ăn mặc ám sát tuyến phục nữ tử. Cảnh quan là người qua đường tướng mạo có thể không nhìn. Mà cái này ăn mặc ám sát tuyến phục nữ tử rất đẹp. Rất có thành thục mị lực của nữ nhân. Điểm này tựa hồ liền Kana cũng không sánh nổi. Na NG có màu xám xinh đẹp tóc dài cùng với cùng ạ di ạ đồng dạng màu sắc xinh đẹp con người. Đây là Cản Dạ Kỳ Kana ẹ. Cũng chính là mẫu thân của ạ di ạ, vợ của hắn hải tử mẹ nàng Dạ Thần Nguyệt còn cái gì ký ức đều không nhớ ra được. Nếu như là một cái mất trí nhớ người chợt thấy tự xưng là Na NG thê tử người xuất hiện, nói không xấu hổ đó là không có khả năng. Thế nhưng không biết thế nào chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy cái này Cản Dạ Kỳ Kana ẹ. Dạ Thần Nguyệt lại không có lung túng thành phần, trong lòng lại thầm chấp nhận thân phận của nàng. Giống như là ở đấy lòng sớm sớm địa thì có vị trí của đối phương như thế. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt trong lòng lại có loại ý hợp tâm đầu cảm giác. Nay ai bực nào hiểu ngầm a mẹ ạ gì ạ vọt thẳng đến rồi cửa, tướng tài vừa vào Cản Dạ Kỳ Kana ẹ ôm lấy, mà Kana ẹ cũng là trực tiếp kích động ôm lấy con gái của chính mình. Rất khả ái con gái. Như vậy con gái cũng chỉ có Na Nở Dê có thể sinh ra. A gì ạ đã rất lâu không có nhìn thấy A gì ạ, vì lẽ đó cả nạ ẹ ôm A gì ạ kiểu tiểu thân thể vì dùng sức. Mẹ con giữa giao lưu thời gian rất dài, này ôm một cái lại ôm dòng dã 5 phút đồng hồ. Tại đây trong vòng 5 phút, Dạ Thần Nguyệt tỉ mỉ mà quan sát một chút tràng cảnh bây giờ, hai cái nữ cảnh sát biểu thị bình tĩnh, không có bất kỳ thô bạo cùng khó chịu vẻ mặt. Nói như thế nào đây cảm giác lại như là người một nhà như thế ép chẳng lẽ nói cục cảnh sát này đã bị thu mua rất có khả năng này. Đầu tiên là xin gặp mặt xin lập tức liền thông qua, tận lực bồi tiếp bây giờ gặp mặt. Cản Dạ Kỳ Kana ẹ không phải là bị mang tơ y pha lên một mặt khác, mà là trực tiếp đến bọn họ bên này, trực tiếp gặp lại, hơn nữa còn có thể tiếp xúc. Trong đó, nhất định là tràn đầy giao dịch. Tiền quyền giao dịch. Bây giờ Cản Dạ Kỳ Kana ẹ mặc kệ thấy thế nào đều là tự do. Mẹ hiện tại chân chính bủ tệ sát thủ đã có mi mục, chỉ cần bắt được Na Nở Dê là có thể đem con mẹ nó tội giảm xuống từ 621 trực tiếp giảm đến 500 năm. A gì ạ si mê ngửi mẫu thân khí tức kích động nói. Tuy nói cái này mặt mày chính là Dạ Thần Nguyện bị an bài bom xe đạp. Cái này thật là một tin tức tốt, chỉ là, A gì ạ. Cuộc sống lộ cần phải từ từ địa đi đừng chạy quá nhanh, như vậy sẽ ngã sấp xuống. Ly trên đỉnh thời gian còn có một quãng thời gian rất dài, ngươi có thể cùng ba ba cộng đồng nỗ lực mụ mụ cùng tin các ngươi. Cản Dạ Kỳ Kana ẹ vướt ạ di ả náo túi nói. Đồng thời đem tầm mắt rời đến Dạ Thần Nguyệt trên người của. Ạ gì ạ trước tiên đi ra ngoài một chút, mụ mụ có chuyện muốn cùng ba ba người thương lượng. Lần thứ hai sờ soạn một thoáng ạ gì ạ náo túi, mụ mụ đại nhân dặn dò. Rốt cục đem đề tài dẫn hướng Dạ Thần Nguyệt người phụ thân này đại nhân. Chuyện này biết rồi. À gì ạ vẫn là rất biết điều. Gật gù, mở cửa tiểu ra đi. Để ngươi để ý chính là cái kia hai cái nữ cảnh sát lại cũng đều đi ra. Tuyệt đối là giao dịch thu mua. Cái kia cả nạ ẻ á Dạ Thần Nguyệt nhớ lại một thoáng ạ gì ạ con mẹ nó tên, lựa chọn tương đối thân thiết cách gọi. Chỉ là hắn vừa mới vừa địa lên tiếng cản giả kỳ cả nạ ẻ trực tiếp đánh tới. Ôm Dạ Thần Nguyệt cổ của, cả người đều súng lại. Đây là muốn biểu thị thân mật Dạ Thần Nguyệt tuyệt đối không phải Liễu Hạ Huệ. Hai tay ôm thê từ vai, trực tiếp men theo rất quen thuộc mồm mép lên rồi. Nếu như là hắn không có ký ức, chỉ cần cùng đối phương tiếp xúc thân mật là có thể tìm về một bộ phận ký ức. Điểm này ở cương thi bên trong thế giới Adien Chan đã cho hắn tiến hành cặn kẽ nói rõ cùng với tự mình làm mẫu. Quả nhiên. Ở hôn lên Cản Dạ Kỳ Kana ẹ môi thời điểm, trong đầu lập tức nhiều hơn một chút ký ức. Đó là hắn và Cản Dạ Kỳ Kana ẹ hợp mưu ký ức. Liên quan với hữu cùng với hiện tại Cản Dạ Kỳ Kana ẹ tội. Tội và vân vân đều là giả, đều là hữu thành viên thêm ở Cản Dạ Kỳ Kana ẹ trên người. Cản Dạ Kỳ Kana ẹ là bị hoan uổng, thế nhưng là người biết chuyện cùng người tham dự. Những thứ này đều là nói xong muốn tôi luyện ạ gì ạ. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt cũng hiểu được, đây chỉ là một cớ. Bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh lớn, còn không có thay đổi nội dung vở kịch đầu mối chính lực lượng, chỉ có thể để đầu mối chính tiếp tục nữa. Để A-di-a không ngừng trưởng thành, để mụ mụ tội toàn bộ tiêu trừ. cho tới ưu nhưng là dạ thần nguyệt liên hợp Kana cùng với ạ di ạ tàng tổ phụ chặt lọt kẻ sở lọc hồn mẹ đồng thời khai sáng. Hiện tại Kana là người phụ trách chủ yếu, vụn vặt chuyện tình rất nhiều, cho nên mới phải có buổi sáng hôm đó oán giận. Mà tổ phụ chặt lọt kẻ nhưng là đang không ngừng mà tiến hành nghiên cứu, QNZ không thế nào quản sự, vì lẽ đó Kana trên người gánh nặng liền nặng hơn. Nói tóm lại, những này hết thệ tất cả, đều là một cái kinh thiên đại âm mưu. Vẫn chỉ là lừa gạt một người, đó chính là ạ gì ạ. Cũng thật là để tâm lương khổ. Như thế nào mụ mụ có phải là rất đẹp hay không, vì xinh đẹp mụ mụ sở bằng vào chúng ta nhanh tìm kiếm bụ tệ ấy sát thủ, đem mụ mụ cho giải cứu ra từ cục cảnh sát đi ra, ạ gì ạ có vẻ rất có bốc đồng, tự tin cùng quyết tâm mười phần. Bất quá xét đến cùng cũng là bởi vì bị thích nhất mụ mụ tìm ra manh mối. Cũng thật là tốt lừa gạt đứa nhỏ. Dạ thần nguyệt biểu thị lần thứ hai hoài nghi, ạ gì ạ đứa nhỏ này đơn thuần như vậy rốt cuộc là di chuyển của người nào, như vậy hiện tại chúng ta liền lên đường đi, hướng về phụ cận mà xù mổ tổ phòng đảo bánh màn thầu. Xuất phát ạ gì ạ một tay giơ lên, tâm tình là trước nay chưa có tăng vọt. Chỉ là này lên đường địa điểm nhưng là này ạ gì ạ tại sao muốn đi mà xù mổ tổ phòng đảo bánh màn thầu, không phải muốn tìm bụ tệ sát thủ à này ăn khớp, dạ thần nguyệt tỏ ra là đã hiểu không thể. Ngươi là ngu ngốc cả, tại sao mụ mụ như thế không nhãn quang coi trọng như ngươi vậy, đần đần nam nhân mụ mụ đều đã nói không thể chạy quá nhanh, nói không chắc sẽ ngã sắp xuống, ngược lại mở phiên tòa còn có thật dài một quãng thời gian, từ từ tìm QNZ là có thể. Nếu bù tệ sát thủ đều xuất hiện, liền không cần sợ hai hắn chạy vây vây linh hoạt xong đuôi ngựa, ạ gì ạ nói tiếp hiện tại đương nhiên là đói bụng chứ ăn trước đào bánh màn thầu đi liền cái bụng đều điền không đầy nơi nào có khí lực chảo bụ tệ sát thủ a ngươi thực sự là quá tốn cuối cùng, ạ gì ạ tổng kết tính địa nói. Không hề có một chút giọng hoài nghi. Thấy được đào bánh màn thầu chỉ là mới đi hai bước, ạ gì ạ lập tức vọt tới, chỉ để lại trong gió sốc xếp dạ thần nguyệt. Đứa nhỏ này dạ thần nguyệt quyết định đem ạ gì ạ một lửa gạt rốt cuộc. Chương 7, một phát đạn. Không xong lại bị muộn rồi ngủ ở hai tầng giường hạ mặt, dạ thần nguyệt vội vã bỏ lên, vội vã mặc quần áo vào sau đó vội vã hướng về phòng tắm phương hướng cản, khai triển cấp tốc xấu tắm công tác. Hắn liền là thuần túy một cái người lười, vừa cảm giác không ngủ thẳng trời sáng choang đó là không sẽ lên. Bởi vì dựa theo thông lệ mỗi ngày thiên muốn lượng thời điểm đều có cô gái khả ái tới gọi hắn rời giường. Thế nhưng hôm nay tựa hồ không có cũng không phải nói trong nhà không có cô gái, giới tính nữ. Vóc người kiều tiểu nữ hài thật đúng là có một vị. Cản dạ kỳ hát ạ gì ạ? Dạ thần nguyệt rốt cục thanh tẩy hoàn bị, sau đó liền thấy ạ gì ạ một người ngồi ở trên bàn ăn, ở trước mặt của nàng bày một ly cà phê. Đây là cái gì cà phê không có chút nào thuần khiết bất quá vẫn là có thể uống. Một tay chống khuôn mặt, ạ gì ạ ở hoán trách. Sau đó thấy được dạ thần nguyệt, từ trong phòng tắm đi ra ngoài dạ thần nguyệt. Lập tức đứng lên nhanh lên một chút nhanh lên một chút nhanh lên một chút ngươi cũng biết bị muộn rồi đi dạ thần nguyệt phủ thêm màu đỏ tím ngoại bộ, đem súng lục và vân vân để tốt, liếc mắt dạ gì ạ. Người này lại sẽ tự mình phao cà phê, chỉ là bữa sáng đây dạ thần nguyệt nhìn một chút mặt bàn, sau đó sẽ nhìn một chút nhà bếp. Gas lò chưa từng bị sử dụng bộ dáng. À gì ạ không có làm điểm tâm chỉ là rót cái cà phê, mà cái kia nước sôi vẫn là dạ thần nguyệt tối hôm qua trên đốt. Shizuki đi hợp túc rồi sau đó trong nhà của hắn cũng chưa có nhiệt đã ăn này ạ gì ạ, ngươi cũng là cô gái, hẳn là học được nấu ăn đi, vậy khả ái con gái vào lúc này đều là chuẩn bị xong nóng hầm hập bữa sáng, ngươi xem dạ thần nguyệt dùng sức địa gõ lên bàn ta bữa sáng đây không có thứ gì trên bàn của hắn đích thật là không có thứ gì, cho dù là cà phê cũng không có ngươi câu nói này nói sai rồi đi ngươi làm vì phụ thân. Hẳn là chính ngươi chuẩn bị kỹ càng bữa sáng chờ nữ nhi đi ạ gì ạ không khách. Khí chút nào phản kích nhất định là cái gì cũng sẽ không làm. Như vậy phụ thân mới thật sự là thất cách ha như vậy liền kéo tới làm vì phụ thân thất bại phương diện ạ gì ạ không khỏi cũng quá cái kia đi lại không có chút nào sợ sệt hắn ai nói ta cái gì cũng sẽ không làm nếu như cái gì cũng sẽ không làm tại sao có thể có ngươi sinh ra dạ thần nguyệt cu nở dê không thèm đến xỉa. Chỉ là này nói ra QNZ không có bao nhiêu ôn văn nhĩ nhã. Làm ngươi tên biến thái này kẻ cặn bã, ở trước mặt con gái nhấc lên món đồ gì a cũng không biết ạ gì ạ là thế nào liên vẫn còn nghĩ bảo hoàn toàn hiểu dạ thần nguyệt trong giọng nói làm ý tứ, bây giờ ạ gì ạ đã hoàn toàn đỏ mặt. Là phẫn nộ nhiều hơn chút vẫn là xấu hổ nhiều một chút liền không nhận rõ. Mở động, ngươi cái này không khiết ra hỏa nhất định phải mở mở rộng động ạ gì ạ lập tức từ trên đùi lấy ra hai cái thương, sau đó nhắm ngay Dạ Thần Nguyệt, tiếp tục lái mới mỗi một ngày đều trong buổi họp tràng mở động bài tập buổi sớm. Ầm ầm ầm một người trong túc xá nháo nha nháo nhác khắp nơi. Chẳng qua là khi Dạ Thần Nguyệt cùng ạ gì ạ rốt cục đi ra khỏi nhà thời điểm, lại phát hiện mỗi ngày có chừng 7, 58 phân xe công cộng vừa vặn lái đi. Vẫn là chậm một bước rồi đều là ngươi ra cụ lại được một lần nữa mua bên trong hỗn loạn Dạ Thần Nguyệt cũng còn không quét tước. May là căn phòng này đầy đủ kiên cường, hủy hoại chính là gia cụ mà không như trường học như vậy chuyên môn hủy hoại chính là vách tường. Rõ ràng là ngươi cái này làm cha không thuần khiết hết thảy đều là của ngươi sai mới đúng ạ gì ạ hơi đỏ mặt, chỉ là vẫn là kiêu ngạo địa ngửa mặt lên, phá hoại và vân vân na nở dê mới không thừa nhận đây. Cùng với nói cái này còn không bằng nhanh lên một chút đi giúp ta mua đảo bánh màn thầu ta muốn bánh màn thầu, bởi vì ngươi không xứng trước ta hiện tại cũng còn bị đói đây ạ gì ạ sờ sờ bụng dưới, một bộ đói bụng lắm mô dạng. Mặc kệ làm sao mỏ cũng sẽ không lớn lên Dạ Thần Nguyệt không thấy ạ gì ạ mệnh lệnh, nhìn đối phương mỏ cái bụng tư thế nói. Cái gì sờ soạng sẽ không trường hiểu ngươi người này đến cùng tưởng đi nơi nào áp lực cu nở dê túi đầu nhìn một chút chính mình, thân thể nàng tiểu, động tác lại rất lớn, ngón này một màn liền tìm thấy bụng dưới, chỉ là từ Dạ Thần Nguyệt góc độ thượng khán, na nở dê mỏ địa phương không phải là bụng dưới mà là ngực xoa bóp sẽ lớn. Làm sao cũng nên nói như vậy mới đúng không cái gì gọi là sờ soạng cũng sẽ không lớn lên đây là nguyền rủa tuyệt đối nguyền rủa ạ gì ạ một lần nữa lấy ra súng lục, vừa nay đã ở trong phòng bổ sung tốt đạn, cho nên nói hiện tại cho dù kế tục hướng về Dạ Thần Nguyệt nổ súng QNZ vẫn là có đầy đủ viên đạn. Tách tách tách ngay vào lúc này, Dạ Thần Nguyệt điện thoại di động vang lên. Chẳng lẽ là tình nhân ạ gì ạ đình chỉ bán manh, nhìn Dạ Thần Nguyệt âm thầm phúc phỉ. Chỉ là này âm thầm âm thanh nhưng lớn đến Dạ Thần Nguyệt cho dù bưng kín lỗ thai cù nở dê còn có thể nghe được là nam rồi Dạ Thần Nguyệt nhìn một chút điện báo biểu hiện, mụ tổ gặp kỳ thế giới này bạn gay. Chẳng lẽ phải là loại quan hệ đó ạ gì ạ sắc mặt của trơn nên càng thêm rõ ràng, đã muốn len lén tránh người, tựa hồ là cũng bị cái gì không kết gì đó đụng với như thế. Tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ không cần đoán giờ khả cờ na y ạ gì ạ trong đầu nhất định thoáng hiện hai người nam làm sao thế nào. Đừng nói, chính hắn đều buồn nôn. Cái gì bom biết rồi ta sẽ thử một lần các ngươi trước tiên không nên cùng phía sau xe giao phong chúng nó chắc là sẽ không nhận thức chính là hôm nay sao Dạ Thần Nguyệt vạn hạnh vừa nay không đuổi tơ y trước kia xe công cộng, thật sự là quá may mắn. Đem điện thoại bỏ xuống, Dạ Thần Nguyệt lại phát hiện ạ gì ạ trong mắt màu đỏ tựa hồ trơn nên càng thêm nóng rực. Lẽ nào sẽ là ạ gì ạ cu nở dê lập tức kích động, nếu như là bù tệ ấy lời của sát thủ. Như vậy mụ mụ tội là có thể lập tức giảm đến 500 năm này, nhưng là một tin tức tốt xác thực rất có thể là bù tệ ấy sát thủ. Dạ Thần Nguyệt nghiêm túc nói, đồng thời đi ga ra kéo ra khỏi xe đạp, ngày hôm qua cái kia một chiếc đã báo hỏng, thế nhưng hắn còn có đồ dự bị cùng vỏ xe phòng hở. Đi lên nhanh một chút hiện tại đi tắt nói không chắc có thể ngăn cản chiếc xe kia Dạ Thần Nguyệt lên xe đạp, chúng ạ gì ạ hô. Tới tọa ở nơi nào ạ gì ạ nhìn một chút Dạ Thần Nguyệt xe đạp. Đây là vùng núi xe, cũng không có chỗ ngồi phía sau a đương nhiên là tọa ở mặt trước rồi đây không phải là còn có một điều đòn bẩy mà Dạ Thần Nguyệt vô vô trước mặt đòn bẩy. Ngươi người này đến cùng có bao nhiêu kẻ cặn bã làm sao có thể để ta ngồi ở chỗ đó chỉ là ạ gì ạ phản ứng thực tại là kích động chút, sắc mặt cu nở dê rất hot. Ha chỉ là làm cho nàng trước xe làm sao cũng bị kéo đến kẻ cặn bã độ cao như nếu như tọa ở mặt trước xe sẽ không thể không bị ngươi sờ tới sờ lui người không phải là người cha là cái gì kẻ cặn bã ít nở ạ gì ạ đỏ mặt dơ thương, không có dấu hiệu mà chuẩn bị nổ súng. Ngạch ngươi suy nghĩ nhiều quá điểm này Dạ Thần Nguyệt chính mình cũng còn không nghĩ tới, hắn chỉ là đơn thuần tưởng đi tắt mà thôi. Chẳng lẽ nói ạ gì ạ đã mẫn cảm như vậy liền hắn còn không nghĩ tới gì đó đều trước đó dự đoán một lần. Không tốt không thời gian, không nữa đuổi tới liền thật sự đã muộn ta đi trước mắt thấy ạ gì ạ đã chuẩn bị nổ súng. Dạ Thần Nguyệt nhưng là đã một cước dấm nát đạp chân địa phương, chuẩn bị xuất phát. Chờ một chút vỉ cắn răng, ạ gì ạ lại tại chỗ đến rồi cái tiền lộn mèo. Sau đó trở mình vào Dạ Thần Nguyệt trước mặt cái trên, tư thế hoàn mỹ, 10 phân. Chỉ là này hạ xuống tư thế mà dạ thần nguyệt cảm thấy đến do nở dê ma ưu của chính mình có chút sôi trào, tựa hồ cái kia hờ SS lại đang xuẩn xuẩn rụng động. À gì à phía trước lộn mèo, không giả, thế nhưng là lộ ra hai cái trắng mịn bắp đùi căn bộ, cùng với khả ái màu trắng tinh nội khố. Không cho phép sờ loạn ạ gì ạ nắm lấy dạ thần nguyệt cánh tay của làm chống đỡ nói. Đương nhiên bất loạn mò bởi vì đã nhìn loạn. Vì nghiêng đầu đi, hô to một tiếng ngồi xong, dạ thần nguyệt trực tiếp bắt đầu đi tắt xe đạp đi tắt 10 phút mang theo một cái đem đảo bánh màn thầu nuốt vào ạ gì ạ. Dạ thần nguyệt cưới xe từ đường hầm đỉnh đầu nhảy xuống. Hắn nói gần lộ chính là đến xe tất trải qua đường hầm. Mà tốt nhất phương thức chính là từ đường hầm đỉnh đầu đi xuống. Một lần rơi vào bị mặc lên bom xe buýt đỉnh đầu. Cho tới ạ gì ạ trong miệng đảo bánh màn thầu. Đây là hai người ở đi tắt thời điểm gặp mà sủ mổ tổ phòng sau đó tiện đường mua. Mùi vị và vân vân, dạ thần nguyệt chẳng qua là cảm thấy giống như vậy. Thế nhưng ạ gì ạ chính là yêu thích, một bộ hưởng thụ vẻ mặt. Chẳng lẽ là nói cô gái khẩu vị cùng con trai còn kém nhiều như vậy bất quá cu nở dê thật thiệt thòi hai người bọn họ còn có thể như vậy nhàn nhã đi mua bữa sáng. Hiện tại xe buýt cửa sổ đã toàn bộ phá nát, còn xuất hiện người bị thương. Đây là bạn gây mũ tổ gặp kỳ có chút hành động theo cảm tình hướng về theo bọn họ tự động xạ kích kiệu nhỏ xe xạ kích bị phản công cục diện. À gì à từ đường hầm đỉnh trong nháy mắt hạ xuống, dạ thân nguyệt trùng à gì à hô một tiếng, hắn trong nháy mắt đem xe dừng lại. Được à gì à từ xe đòn bẩy trên lộn ngược ra sau nhảy lên, ở nhảy đến cao nhất thời điểm. Đúng lúc là mặt sau theo xe công cộng xạ kích kiệu nhỏ xe ra đường hầm thời gian. Ầm ầm ầm giơ lên song thương, ạ gì ạ liên tục năm thương, để kiệu nhỏ xe vĩnh viễn lưu tại đường hầm chung, xảy ra tiếng nổ. Nếu như là xe đạp hóa trang bom, như vậy thì sẽ phái trên hai tua xe, mà ở trên xe buýt cài đặt bom, hay dùng kiệu nhỏ xe dạ thần nguyệt có chút buồn cười, đây chính là gì cô mê. Nếu như hắn đoán không lầm, Dì cô hẳn là ngay khi một nơi nào đó dùng cực xa ống nhòm nhìn nơi này đi. Chỉ là hiện tại, còn có một việc tình. Hiện tại chỉ còn lại tạc đạn chúng ta nhanh đi tìm bom ung dung giải quyết rồi xạ kích xe thế nhưng ạ gì ạ không có vì vậy tự mãn, mà là chuẩn bị tìm kiếm bom. Không cần ta đã xin nhờ người đi tìm hiện tại, cũng đã tìm được rồi ạ gì ạ ngã xuống dạ thần nguyệt ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời máy bay trực thăng, sau đó trực tiếp ném đi xe đạp bắt được ạ gì ạ. Cái gì chạm ạ gì ạ vốn là còn chút nghi hoặc, chỉ là lúc này, nàng nhìn thấy một phát đạn, này là một quả cường độ cao đạn màu bạc. Cao tốc phi hành viên đạn từ không trung bay tới, chỉ là đánh chúng không phải NG, mà là chiếc này xe công cộng, xe buýt hạ bộ viên đạn đánh chúng đã sớm quấn vào xe công cộng phía dưới bom, nổ bắn ra ngoài, ở trong nước muốn nổ tung lên. Nhấc lên bọt nước đều giảm đến rồi dạ thần nguyệt cùng ạ gì ạ trên người của. Người kia phải ạ gì ạ ngẩng đầu nhìn phương xa máy bay trực thăng thượng nữ hải. Mặt không hề cảm xúc, có hoàng sắc đôi mắt cùng với màu xanh nhạt xinh đẹp tóc ngắn. Đây là một cái. Chương 8, bồi thường tiểu hẹn hò. Cái này chính là cái trước sự kiện báo cáo, căn cứ điều tra khoa cùng kiểm nghiệm khoa liên hợp hợp tác, nhưng là vẫn không có tìm được cái gì cùng bù tệ sát thủ tin tức hữu dụng. Sự kiện lấy cực cao kết thúc, trên xe buýt bị thương các bạn học đã bị đưa đến bệnh viện phụ cận. Lôi cơ cu nở dê theo máy bay trực thăng bay đi, như vậy còn dư lại nhưng dù là dạ thần nguyệt cùng ạ gì ạ. Tùy ý đi nhìn một chút bạn gây thương thế, lại đợi một hồi lâu dạ thần nguyệt mới chiếm được sự kiện lần này báo cáo. Tuy nói dạ thần nguyệt cùng ạ gì ạ ngay khi chuyện xảy ra hiện trường, thế nhưng dạ thần nguyệt cái này đã sớm biết là kết quả gì người cũng không nguyện bạch tốn sức, mà là nhìn điều tra khoa người đi điều tra lấy chứng, sau đó đem kết quả cuối cùng giao cho ạ gì ạ. Ôi chao cũng thật là như vậy á ạ gì ạ có chút mất mát, nếu như không bắt được bù tệ sát thủ như vậy mụ mụ tội cũng sẽ bị tăng thêm. 621 năm, loại này chuyện đáng sợ. Không cần thất lạc. Nên xuất hiện thời điểm cái kia bù tệ sát thủ vẫn là sẽ xuất hiện như vậy tự ai tự oán cũng vô dụng chỉ cần khi hắn xuất hiện thời điểm bắt hắn lại là tốt rồi. Thực sự là đứa trẻ tốt. Dạ thân nguyệt sờ sờ ạ gì ạ nao túi, đây mới là khả ái con gái. Không bằng như vậy chúng ta đi chơi thế nào nhìn ạ gì ạ vẫn là rất mất mát, dạ thần nguyệt đề nghị. Đi chơi không muốn ta muốn đi kế tục trang một ít liên quan với bù tệ sát thủ tư liệu, nói không chắc có cái gì thứ hữu dụng. Ạ gì ạ lập tức đứng lên không lâu chính là mụ mụ mở phiên tòa thời điểm, lúc này còn đi chơi, ngươi người này thật là không có lương tâm, mở động nhất định phải mở động. Một khi nói ra mở động hai chữ thời điểm, ạ gì ạ đều là không có chút gì do dự địa lấy ra song thương, sau đó chỉ vào dạ thần nguyệt. Thương nhưng là nguy hiểm đồ vật, chỉ là vật này đối với ta không có hiệu quả. Dạ thần nguyệt móc ra súng lục của chính mình, sau đó tùy ý tháo dỡ viên đạn, đem 5 hạt viên đạn nắm ở lòng bàn tay. Hứ như vậy cái này đây ngươi cũng vong ngã người khác là xưng hô như thế nào ta xác thực. Súng lục đối dạ thần nguyệt không có tác dụng, ạ gì ạ đã thực tiễn quá rất nhiều lần. Thế nhưng, ạ gì ạ còn để lại hậu chiêu, khả ái hai tay đưa đến sau lưng, sau đó mạnh mẽ địa móc ra hai cái sắc bén thái đao. Không có vỏ đao. Không có vỏ đao, đao trực tiếp giấu ở trong quần áo này là thế nào cất giấu lần này biết lợi hại chưa. Ạ gì ạ nhảy lên cơ song đao hướng về dạ thần nguyệt bổ tới. Chờ một chút, dạ thần nguyệt giơ tay lên, ra hiệu đình chỉ. Làm sao tưởng đầu hàng ạ gì ạ cũng không có dừng lại, vẫn là chém lại đây. Chỉ là dạ thần nguyệt về phía sau đầu di chuyển một bước, ạ gì ạ một đòn không trúng rơi trên mặt đất, sau đó đùng một thoáng, chân trượt đi trực tiếp trượt tới dạ thần nguyệt ôm ấp bên trong. Song đao đã rơi ở trên mặt đất. Tại sao như vậy ạ gì ạ nhìn dưới chân 5 viên đạn, nan nở dê lại mạnh mẽ địa bị những đạn này cho trượt tới rồi, này không phải là loại kia tối vô dụng nhất nhìn thấy hương tiêu ra sau đó ngã sấp xuống người à. Nan nở dê lại cu nở dê làm như vậy rồi ạ gì ạ không chỉ là xấu hổ vẫn là nổi giận. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt ôi chao, ạ gì ạ thực sự là quá tốt đùa cợt, ở vừa nãy lui về phía sau nháy mắt. Dạ thần nguyệt đem 5 viên đạn vứt tại chỗ, sau đó ạ gì ạ trực tiếp trượt tới. Mình nữ nhi này, vẫn là kém xa lắm đây. Nha tiểu dạ thật cao hứng ở đây có thể nhìn thấy còn ngươi như thế nào, không có bị thương chứ ta xem ngươi thường thường không đuổi kịp xe công cộng, liền cảm thấy nên bình an, hiện tại quả thế, thực sự là nhân họa đắc phúc ga. Ngay vào lúc này, từ rừng cây một bên đi ra một cô thiếu nữ. Hoàng sắc xinh đẹp tóc dài. Bên hai bên tóc dài trói thành song đuôi ngựa. Đây là một cái khả ái nữ hải. Dì cổ vừa nghe âm thanh này, ạ gì ạ lập tức kích động, trực tiếp từ dạ thần nguyệt ôm ấp bên trong nhảy ra, sau đó kêu đến tên của người. Ạ là hóa ra là ạ gì ạ a bởi vì ngươi vóc dáng quá nhỏ, vì lẽ đó không có chú ý tới còn ngươi nguyên lai like ngươi cũng ở nơi đây a giống như là vừa phát hiện ạ gì ạ giống như vậy, dì cổ giật mình nói. Chỉ là này lời trong lời ngoài ý tứ. Thật sự là khiến người ta không rét mà run. Di cô tuyệt đối là cố ý tuyệt đối là tưởng nhà ạ di ạ sinh khí. Quả nhiên, không có bao nhiêu tâm kế ạ di ạ mắc câu. Vóc dáng tiểu ngươi nhất định là tại nói ta ải đúng không ngươi tên khốn kiếp này mở mở rộng động ta muốn cho ngươi lái động vứt bỏ song đao cứ như vậy bị ném. Ạ di ạ vẫn là yêu thích dùng song thương. Liên tiếp mở ra thật nhiều viên đạn, chỉ là di cô thân thủ rất linh hoạt, lại nhảy mấy cái cho tránh thoát. Mới vừa mới thấy được chưa gì cổ thả người nhảy một cao y nhảy đến dạ thần nguyệt bên này, đem ạ gì ạ vùng ra phía sau. Dì cổ bán ôm dạ thần nguyệt cánh tay nói rằng. Màu tím. Dạ thần nguyệt như thực chất đáp. Dì cổ người này nhất định là cố ý nhảy dựng lên sau đó sẽ rơi xuống từ trên không, kỳ thực chính là vì để hắn thấy nàng đáy quần quần lót. Quả nhiên là nam nhân bản sắc đây bất quá rất đáng tiếc, dì cổ hôm nay còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Thì không thể hiện tại bô y tiếp ngươi, cái này cho ngươi cái này là ước hẹn vé vào cửa đây gì cổ một tay mang theo vé vào cửa, chỉ cần tùy tiện tìm cái tâm nghi nữ sinh đi là tốt rồi nói không chắc còn có thể phát triển trở thành một đoạn có 102 tình yêu đây không không được tuyệt đối không được ngay vào lúc này, bị ném qua một bên ạ gì ạ vào tới, trực tiếp cướp đi gì cổ trên tay. Vé vào cửa, dùng sức địa xé thành vài đoạn. Tuyệt đối không thể có cái gì có 102 tình yêu ạ gì ạ mạnh mẽ địa đẩy ra gì cổ kéo dạ thần nguyện tay của. Hắn đã bị ta dự định đi vừa nãy ngươi nói cùng đi chơi cái này gì cổ ta đi trước dạ thần nguyện lắc lắc đầu. Hắn thoáng nhìn gì cổ cũng không có bất kỳ bất mãn gì thần sắc. Đây cũng là kế hoạch của nàng đi. Ạ gì ạ, ngươi lần thứ hai bị gì cổ đùa bỡn với cổ trong lòng bàn tay. Gì cổ, ngươi chuẩn bị làm thế nào ạ gì ạ đã thở phì phò đi ở phía trước. Dạ thần nguyệt quay đầu trùng đứng lại bước chân dì cổ nhẹ giọng nói. Chờ đến sân chơi, ngươi thì sẽ biết. Tại chỗ bất động dì cổ trùng dạ thần nguyệt làm một cái ứ thủ thế. Cái này thủ thế ạ gì ạ là không thấy được, nếu quả như thật thấy được, ạ gì ạ nhất định sẽ kế tục cái va đi. Chẳng lẽ nói Robin cùng Sở Lọc Hồn Mẹ phải vẫn tiếp tục tranh đấu? Dạ Thần Nguyệt lắc đầu một cái, chỉ là lập tức lôi kéo ạ gì ạ đến rồi sân chơi. Tuy nói ạ gì ạ đã 15 tuổi, chỉ là này tay nhỏ cùng thân hình vẫn là như vậy địa tiểu, nắm na nở dê Dạ Thần Nguyệt liền cảm thấy như là ở nắm tiểu la lị như thế. Lộ gì không chi hồn sống lại. Nhất định không thể đối gì cổ có tâm tư gì hiểu không, na nở dê nhất định là cái ăn tươi nuốt sống ra hỏa rất xấu. Ô ô ăn ngon ạ gì ạ vừa ăn đảo bánh màn thầu vừa rất nghiêm túc nói mẹ ghét nhất hoa tâm người, nhưng thật ra là người ghét nhất hoa tâm nhân tài đúng không? Dạ Thần Nguyệt âm thầm phúc phỉ. Càn dạ kỳ cả nạ ẹ đã sớm biết hắn và ca na có một chân, nhân gia tránh tông thê tử đều không thèm để ý, nữ nhìn này chẳng phải là qua nở việc không đâu, chỉ là hiện tại tuyệt đối không phải tuyên cáo. Chính mình đã sớm là hoa tâm lạm tình bộ tộc thời điểm. Dạ Thần Nguyệt uống Pepsi nhìn đám người trước mặt. Nơi này là công viên trò chơi không giả, thế nhưng nơi này càng là các đôi tình nhân thiên đường, tùy ý có thể thấy được các đôi tình nhân các loại thân mật động tác. Cái kia ạ gì ạ ngươi đối luyến ái thấy thế nào? Dạ Thần Nguyệt đem Pepsi đặt ở trên ghế nói với ạ gì ạ, na nở dê đã ăn hết 3 y cái đảo bánh màn thầu. Dạ Thần Nguyệt liếc miết ạ gì ạ tiểu phúc, nhưng không hề có một chút cổ lên mô dạng. Lẽ nào ạ gì ạ còn nhỏ khẩu vị đại chỉ là nên đại địa phương na nở dê làm sao chính là như vậy địa tiểu đây? Yêu luyến ái thứ này mới không có hứng thú đây, hiện tại không có hứng thú sau đó cu nở dê không có hứng thú một cái đào bánh màn thầu đều vẫn chưa hoàn toàn cắn đi. Ạ gì ạ lập tức đem bánh màn thầu cho thu lại. Còn có ngươi cũng không chuẩn có hứng thú, ngươi muốn xứng đáng mụ mụ. Ạ gì ạ thẳng tắp nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt. Đồng thời đưa tay biên Pepsi cầm lên uống. Cái kia ạ gì ạ, tuy nói ngươi đối luyến ái không có hứng thú, thế nhưng hiện tại ta còn là đến nói một câu, hiện tại ngươi uống có thể là của ta Pepsi. Dạ Thần Nguyệt không thấy ạ gì ạ một câu tiếp theo nói, nhịn cười nói rằng. Ạ gì ạ cũng thật là đáng yêu, căng thẳng cùng thanh tĩnh lại nên cái gì cũng sẽ không chú ý trước hắn ném ra viên đạn. Ạ gì ạ cũng là bởi vì quá khẩn trương mà không có chú ý tới, mà bây giờ... hay bởi vì có thích nhất đào bánh màn thầu nguyên nhân mà thanh tĩnh lại vì lẽ đó còn cầm nhầm cái chén. Quỷ quái gì ạ sững sờ ở, thân thể cứng lên. Gián tiếp thân hôn kiểu tiểu song đuôi ngựa nữ hài lập tức đỏ mặt, rất hot kia một loại. Ngươi cái này sắc ma phụ thân lại mở rộng động nhất định phải mở động song thương chuẩn bị. Tuy nói nam sinh đối danh tiếng và vân vân không phải rất coi trọng, thế nhưng a ạ gì ạ ngươi xem một chút chu vi ạ gì ạ phản ứng thật là đáng yêu. Dạ Thần Nguyệt cũng không nhịn được nhiều đầu na nở dê mấy lần, lặng lẽ chỉ chu vi. Chu vi a ủ rủ sẽ tầm mắt độ lệch, sau đó đập vào mắt là một đôi đối tình lữ, gián tiếp hôn môi và vân vân tựa hồ đã không đủ phân lượng. Những này tình nhân là trực tiếp thân hôn, môi đối môi kia một loại ạ gì ạ mặt của một thoáng đỏ, sau đó liền đảo bánh màn thầu cũng không để ý. Trực tiếp xông về phía trước. Rời đi trước cái này địa phương đáng sợ lại nói. Đương nhiên, ạ gì ạ cũng không quên lôi kéo Dạ Thần Nguyệt đào tẩu. Nếu như đem hắn đặt ở loại đáng sợ này hoàn cảnh chung, bị gì cô thấy được nhưng là không xong. Ngươi nhất định phải tiến vào tới đây mặt đi à, đứng ở cửa. Bên trong thỉnh thoảng địa truyền đến đáng sợ tiếng thét chói tai. Dạ Thần Nguyệt có chút chần chờ hỏi ạ gì ạ. Ạ gì ạ đã hai chân phát run. Đây là na nở dê lôi kéo hắn thoát đi tình nhân tụ tập địa sau đó đi tới địa phương. Quỷ Úc. Liền chính là bên trong loại này địa phương đáng sợ, sẽ không có cái gì tình nhân mới đúng yêu luyến ái và vân vân ghét nhất rồi ạ gì ạ hai chân chiến run địa nói. Là như thế này trong này không có cái gì tình nhân. Dạ Thần Nguyệt âm thầm cười cợt, ạ gì ạ cũng thật là đơn thuần, lẽ nào hắn không biết ngoại trừ dạp chiếu bóng nơi như thế này. Các nam sinh thích nhất mang bạn gái đi địa phương chính là quỷ ốc cả bởi vì các loại đáng sợ quỷ quái để bạn gái bị hoảng sợ tiến vào sự ôm ấp của bọn họ chung, sau đó sẽ sờ soạng sờ lên mấy cái. Đây mới là danh xứng với thực hẹn hò thánh địa ạ gì ạ, ngươi sai rồi, lầm to rồi. Chương 9, Vũ Tệ Sát Thủ Di Cổ. Ầm ầm quỷ ốc chung vì chân thực lại bắt trước đánh tiếng sấm, đây là từ mới đầu đến phần cuối đều nương theo xét đánh thanh. Để một ít sợ sấm đánh nữ hải dừng lại không tiến thêm. À gì à ngươi thật không có vấn đề. Dạ Thần Nguyệt quan tâm hỏi. Hắn nhưng là biết à gì à nhưng là 100% không hơn không kém có sợ sấm đánh thuộc tính á tại đây loại tùy ý đều là tiếng sấm địa phương. Quả thực chính là à gì à khắc tinh không đương nhiên không thành vấn đề. À gì à thanh âm của rõ ràng trung khí không đủ hơn nữa còn là đứt quảng. Nói ra những lời này thời điểm, có thể hay không trước tiên từ trên đùi của ta thả ra dạ thần nguyệt chỉ muốn che cái chán. Này đôi đuôi ngựa lộ gì một mặt ngoài miệng quật cường, nghề này động vẫn là đem thân mình thuộc tính lộ rõ. Mới vừa đi vào đến hai bước, ạ gì ạ lập tức như là mèo con như thế ôm lấy chân của hắn, cũng không tiếp tục chịu động. Điều này là bởi vì sợ sấm đánh không không được ạ gì ạ làm sao cu nở dê không bông ra. Muốn là thật thả na nở dê còn thật không biết nên làm gì, xét đánh và vân vân thật là đáng sợ. Cho dù ở châu Âu thời điểm, na nở dê cũng là chưa bao giờ chọn xét đánh khí trời đi làm nhiệm vụ. Thế nhưng ngươi bây giờ ôm lấy chân của ta, ta cu nở dê không động đậy được nữa không không sáu như vậy đi, ta nắm tay của ngươi, ta bảo đảm không bông ra. Dạ thần Nguyệt cương quyết đem ôm lấy hắn chân ạ di ạ cho nhổ xuống. Ạ di ạ ôm quá chặt, bị ôm cái kia một chân căn bản không nhúc nhích được. Đem ạ di ạ nho nhỏ vai ngăn chặn, dạ thần Nguyệt rốt cục quá độ phụ thân uy nghiêm nói rằng. Ngươi bảo đảm tuyệt đối không bông ra tay ạ di ạ hai cái tay còn nghĩ kê tục đi ôm bắp đùi. Chỉ là dạ thần Nguyệt đã đem na nở dê hoàn toàn quản lý lại, hai tay hoàn toàn với không tới. Dạ a nếu như không có cái gì đặc biệt việc đặc biệt dạ thần Nguyệt rốt cục đem ạ gì ạ buông xuống, chỉ là một tay hạn chế đầu của nàng, không để cho nàng có thể kế tục chạy tới ôm bắp đùi. Chạy mau nhanh lên một chút ngay vào lúc này, lúc trước đi vào các đôi tình nhân cùng với dạ thần Nguyệt sau lưng các đôi tình nhân lại toàn bộ hướng về vừa bắt đầu vào miệng, lối vào phương hướng chạy. Thỉnh thoảng còn quăng ngã mấy người, thế nhưng mọi người vẫn là kiên cường muốn chạy ra đi. Chuyện gì xảy ra tuy nói không phải rất tình nguyện, thế nhưng vẫn là lôi kéo dạ thần nguyện tay của ạ gì ạ vỉ vỉ nhi u ma y huyết dịch tựa hồ đang sôi trào. Ầm ầm ầm tiếng sấm kế tục vang lên, thật vất vả trơn lên bình thường một chút ạ gì ạ suýt chút nữa lại muốn mềm ngã xuống đất. Cấp bậc S bù tệ hình tượng lần thứ 2 đại hủy. Tòa này quỷ ốc đã bị ta cài đặt bom. Nếu như muốn giải cứu càng nhiều người chết, quỷ trong phòng bụ tệ ấy môn mời đến thiết tháp bên trên, bằng không ta liền lập tức ấn xuống bom khống chế nút bấm ngay vào lúc này, phát thanh trung truyền đến đáng sợ như vậy âm thanh. Bụ tệ sát thủ ạ gì ạ bỗng nhiên đứng lên, tiếng sấm vẫn ở chỗ cũ kế tục thế nhưng tựa hồ hiệu quả đã không nổi bật. Quả nhiên là mụ mụ so với xét đánh quan trọng hơn. Ạ gì ạ là nữ nhi tốt. Dạ thần Nguyệt hài lòng nhìn rốt cục dũng cảm đứng lên ly ạ gì ạ. Rất có khả năng này chúng ta đi trước thiết tháp dạ thần Nguyệt gật gù lôi kéo ạ gì ạ liền muốn đi, chỉ là thế nào kéo cũng kéo không nhúc đích. Chân run chân đỏ mặt xấu hổ địa thừa nhận, cản dạ kỳ đồng học trước nay chưa từng có địa cảm thấy mất mặt. Ngạch thu hồi vừa nãy khích lệ lời của nàng. Dạ thần Nguyệt đem ạ gì ạ bế lên, sợ sấm đánh ạ gì ạ quả nhiên là không cứu. Sân chơi thiết tháp độ cao không cao lắm. Nhưng là từ mặt trên không có bất kỳ phòng bị nào địa nhảy xuống tuyệt đối sẽ bỏ xuống. Chờ dạ thần Nguyệt ôm run chân ạ di ạ đi tới thiết tháp đỉnh cấp thời điểm, chỉ có thấy được một bóng người. Dựa vào lan can, tầm mắt rơi vào bốn phía. Chính đang quan sát phong cảnh. Tóc vàng, song đuôi ngựa, khả ái thân hình. Di cô. Đây là trước cho dạ thần Nguyệt vé vào cửa sau đó bị ạ gì ạ tức giận tướng môn phiếu hoàn toàn sẽ bỏ gì cổ chan ha ha vừa nay ạ gì ạ sợ sấm đánh bộ dáng ta có thể là xong nhìn thấy cả rồi ni cũng thật là tiểu hài từ đây lại như vậy sợ sấm đánh cái này cũng là sợ lọc hồn mẹ ra nghe được tiếng vang. Dì cổ quay người sang, vẫn là đan tay vịn lan can cười nói. Để ý dì cổ ạ gì ạ đã ở đến đỉnh tháp thời điểm từ dạ thần Nguyệt ôm ấp bên trong nhảy xuống. Dư A theo na nở dê lời giải thích là không thể ở bụ tệ sát thủ trước mặt mất mặt. Chỉ là hiện tại, tựa hồ bụ tệ sát thủ đã thấy na nở dê mất mặt mô dạng. A gì A nhìn trước mặt khẽ cười thiếu nữ, ánh mắt trợn trừng lên, chẳng lẽ nói gì cổ chính là bụ tệ sát thủ trả lời chính là gì cổ nha. A gì A người rốt cuộc đã tới đây lại sẽ là ngươi ngươi chính là làm hại mụ mụ cũng bị hình phạt bụ tệ sát thủ đúng không là ngươi cu nở dê không liên quan ta muốn đem ngươi bắt. A gì A lập tức dũng mãnh lên, vừa nói vừa cầm lên súng lục ở lời nói hoàn toàn hạ xuống thời điểm đã nở mười mấy súng. Nữ nhân nói quả nhiên không tin được. Dạ thần Nguyệt đi tới một bên đứng xem gì cổ cùng A gì A chiến tranh. Như vậy liền tới xem một chút đi sợ lọc hồn mẹ dạ gì ạ là khoảng cách xa xạ kích, căn bản không có cách nào bắn trúng gì cổ. Hơn nữa gì cổ trên người của còn ăn mặc chống đạn phục viên đạn và vân vân căn bản cũng không có tác dụng. Sợ lọc hồn mẹ dạ gì ạ kinh ngạc tạm ngừng xạ kích, nhưng thật ra là bởi vì khoảng cách xa xạ kích không có tác dụng mà không lãng phí đạn. Tên gì cổ nhưng là gì cổ mãi nẻ lũ tỉn tứ thế đây, đúng, chính là lũ tỉn tứ thế, ở nhà mọi người chỉ có thể xưng hô gì cổ vì là tứ thế đại nhân liền người hầu cu nở dê là như thế này, thật sự là hơi quá đáng. Rõ ràng gì cổ có mụ mụ lấy gì cổ này cái tên dễ nghe, lẽ nào nhân ra chỉ là giờ nở à chỉ là một con số à? Gì cổ có vẻ hơi cuồng loạn, chỉ là trong nháy mắt liền xông qua à gì à bên người. Thế nhưng chỉ cần đánh bại đã từng cùng tằng tổ phụ đánh ngang tay sợ lọc hồn mẹ, như vậy gì cổ chính là gì cổ rồi. Đến đây đi, à gì à, chỉ cần ngươi đánh bại ta, ta liền giúp mẹ của ngươi làm chứng, tiêu trừ na nở dê bị vu hãm bù tệ sát thủ tội. Gì cổ giống như à gì à đem súng lục giấu đến rồi trên đùi, chỉ là song tay khẽ vung lập tức lấy ra song thương, trực tiếp hướng về à gì à nổ súng. Gần gũi song thương cho dù là trên người mặc chống đạn phục cũng vô dụng, nên đau đớn vẫn sẽ có. À gì à bị đánh trúng bụng dưới, thân thể cút ngay lập tức trên đất. Đau quá à gì à kêu thảm một tiếng nhưng kiên cường bò lên. Gì cổ, ngươi cũng đừng quên cam kết của ngươi, chỉ cần đánh bại lời của ngươi, chỉ cần đánh bại lời của ngươi. À gì à lần thứ hai hướng về gì cổ xạ kích, viên đạn một viên tiếp theo một viên địa bay ra ngoài, mà gì cổ nhưng là thật nhanh né tránh, tốc độ của nàng rất nhanh, ở từng viên một viên đạn chung giống như là ở khiêu vũ đạo. Làn váy rất rộng có vẻ đặc biệt mỹ lệ. Mà ở lóe qua viên đạn cuối cùng thời điểm, dì cô lại không thể kế tục di động. Bởi vì lúc này ạ dì ạ đã móc ra song đao nhắm ngay na nở dê tinh tế xinh đẹp cái cổ. Hóa ra là như vậy, nguyên lai 647 là cố ý bắn ra viên đạn, sau đó tính toán ta sẽ tránh né phương hướng, lấy sau cùng ra song đao ở đây mai phục. Đích thật là tốt kế sách đây. Dì cổ chan không núp đích. Cho dù bị nhìn thấu cu nở dê không có gì hử, dì cô hiện tại là ta thắng. Dư A theo nói xong ngươi cho gia đình vì là mụ mụ làm chứng cái gì ạ? Gì ạ bản tưởng nói tiếp, chỉ là lúc này trên tay lại bị chém một đao. Súng trên tay rơi xuống đất. Chỉ cần ngươi thắng dì cô đương nhiên sẽ đáp ứng ngươi, thế nhưng hiện tại dì cô có thể vẫn không có thua nghi. Dì cô kỳ thực cùng ạ gì ạ rất giống nhau đây, khả ái bề ngoài, chuyển kỳ thân thế, song thương song đao. Chỉ là dì cổ á dì cổ đao không phải là đồ thật ni, mái tóc dài màu vàng óng tung bay. Dì cổ vừa nay chính là khống chế được tóc dài, đem tóc dài mô phỏng trưởng thành đao, sau đó khảm tổn thương ạ dì ạ. Cực kỳ siêu năng lực không cam lòng ạ dì ạ nhìn dì cổ phấp phới phảng phất nắm giữ sức sống tóc dài. Đúng vậy nha, chỉ là cái này sức mạnh không phải dì cổ mà là dì cổ lấy được từ hữu nơi đó lấy được. Ni dì cổ một lần nữa nắm chặt rồi súng lục, chỉ vào ạ dì ạ tiểu phúc. Nặng nề nã một phát súng. Chạm. Hai tiếng tiếng vang, một tiếng là bị đánh trúng, mà mặt khác một tiếng nhưng là ngã xuống đất. À gì à thất bại, thất bại. Trông vội gạt vội, song đao, song đuôi ngựa. Dì cổ cùng à gì à thực sự là kinh người tương tự. Thế nhưng có một chút là vĩnh viễn sẽ không vậy. Dì cổ trước tiên tới đây, giữa sân nghỉ ngơi. Chỉ là đứng ở một bên như là đang nhìn tiểu hài tử đánh giá nhất dạng. Dạ thần nguyệt đưa tay ra, ngăn trở dì cổ tiếp tục nữa hành vi. À gì ạ là con gái của hắn. Điểm này là dì cổ vĩnh viễn cu nở dê so ra kém. Chương 10, Sở Lọc Hồn Mẹ vs. Lụt Đình. Lẽ nào hắn thật sự đến làm như vậy à? Từ dì cổ nơi đó ôm lấy bởi vì vết thương đạn bắn cùng đả kích ngã xuống à gì ạ, đem à gì ạ dựa lưng vào vết tường. Dạ thần nguyệt bắt đầu rồi kéo dài ạ gì ạ đoạn mang. Đây là cô gái đồng phục học sinh trên dùng để buộc ngực khẩu tránh khỏi đi quăng và mỹ quan dùng, chỉ là hắn có một con thủy yêu. Xì rủ cụ đã từng nói, tiểu còn không bằng không có. Đây là đặc biệt tiểu nữ hài tối tự ngạo tuyên ngôn. Ạ gì ạ hẳn là vẫn không tính là phải, vẫn không tính là không có. Chỉ là đem ạ gì ạ giáo phục từng điểm một mở ra, dạ thần nguyệt vẫn là không chịu nổi địa hưng phấn. Là một người lộ gì khống, hưng phấn nhất có thể không phải là hiện tại từng điểm một rút đi tiểu la lị một bộ khi khắc gà. Tuy nói ạ gì ạ thân mình rất đáng yêu, mềm mại da thịt trắng như tuyết, chỉ là hiện tại không phải là thưởng thức thời điểm. Dạ thân nguyệt vội vã từ trong túi tiền móc ra châm, châm đồng bên trong đựng là adrenaline, kích thích người lập tức hưng phấn dược tề. Tuy nói ạ gì ạ hiện tại ăn mặc chống đạn giáo phục, thế nhưng vừa nãy là bị gì cổ khoảng cách gần đánh bại, vẫn là bị viên đạn xung kích. Hơn nữa dì cổ còn dùng siêu năng lực chế tạo ra song đao cu nở dê khảm tổn thương na nở dê, cho nên mới dẫn đến ạ dì ạ hôn mê. Quang độ có thể trị thương nhưng là chân tránh thức tỉnh còn phải dư A và O ạ gì ạ chính mình. Thương thế đã trị, hiện tại còn kém Na Nở Dê đã tỉnh. Chỉ là đóng chặt con ngươi ạ gì ạ xem ra rất đáng yêu, giống như là thụy mỹ nhân như thế, không có ngày thường thô bạo ngạo kiểu. Dạ thần nguyện tay của đặt ở nữ hài chân bóng sần trên mặt tinh tế mỹ sa, ạ gì ạ quả nhiên là một con tốt lộ gì, da thịt cu nở dê rất mềm mại, dạ thần nguyện tay của từ từ hạ rời, nhẹ nhàng đụng vào cô gái khỏe miệng. Ạ gì ạ không có tác dụng son môi, chỉ là môi anh đảo bước ra làm cho người muốn ngừng mà không được ánh sáng lộng lây vẫn là hấp dẫn dạ thần nguyện. Hôn một chút không sao chứ. Ngược lại ạ gì ạ vẫn không có thức tỉnh. Âm thầm quyết định chủ ý. Dạ thần nguyệt ôm ạ gì ạ, từ từ đem miệng sẽ tới. Ngược lại cu nở dê không phải lần đầu tiên hôn, thế nhưng không biết thế nào, dạ thần nguyệt chính là kích động. Có loại gái tim phổi cờ ơ mờ kỵ cảm giác. Nhưng mà thượng thiên tựa hồ muốn đem hắn từ tà lộ trên sư A lại trở về, ngay vào lúc này, vốn đang đóng chặt hai mắt, đầu tiên là vì rung động, tiện đà dần dần mở. Sau đó hoàn toàn mở. Một tấm phóng to mặt của. Khuôn mặt này vẫn là quen thuộc như vậy. Nữ nhi mặt lập tức đỏ. Dạ thần nguyệt cu nở dê lập tức cứng lên. Thâu thân còn bị tóm gọn, thực tại có chút lúng túng. Ngươi vừa nay nhất định là tưởng hôn ta đi đúng không? Nhất định là tưởng hôn ta đi ngươi tên sắc man này phụ thân biến thái. Kẻ cặn bã ạ gì ạ đỏ mặt dây rua, sau đó liền thấy lồng ngực của mình. Duy băng được cởi ra, nút buộc cu nở dê được mở ra. Ngươi quả nhiên là biến thái, ngươi cũng muốn nhục nhã ta à? Loại này bẩn nhũ ngươi làm sao cứ như vậy thích xem à? Cũng bởi vì bẩn à, cũng bởi vì không có sao ngươi người này sắc ma biến thái kẻ cặn bã ạ gì ạ đã kinh biến đến mức lời nói không mạch lạc. Là bị kích thích vẫn là nói mới vừa dược hiệu quá chân. Ạ gì ạ dạ thần nguyệt đè xuống tiểu tiểu song đuôi ngựa, không cho Na Nở Dê cơ hội phản kháng trực tiếp hôn lên. Chuyện này thời điểm như thế này người còn muốn làm chuyện như vậy trên môi truyền đến môi dính nhau xúc cảm, ạ gì ạ dây rùa lập tức đã khống chế lên. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng ạ gì ạ thân mình nhưng mềm nhũn một điểm. An tĩnh một chút đi, hiện tại gì cổ còn ở bên kia, hiện tại ngươi đã khôi phục bình thường, chỉ cần chúng ta phối hợp với nhau, đem gì cổ đánh bại vẫn rất có hy vọng. Đối cô gái ồn ào, dạ thần nguyện xưa nay chỉ có thể một chiêu này. Thế nhưng một chiêu này cũng thật là bách thí khó chịu. Dì cô vừa nghe đến danh tự này, ạ gì ạ lập tức có nhiệt tình. Rốt cục chịu yên tĩnh lại cùng dạ thần nguyệt hợp mưu, dì cô còn là một người đứng ở lan can bên cạnh, nghe được sau lưng tiếng bước chân của, khẽ cười xoay người lại đến. Đập vào mắt là hai tay song thương hơn nữa còn là song đuôi ngựa kiểu tiểu thiếu nữ. Cản dạ kỳ sơ lọc hồn mẹ dạ gì ạ. Ạ là ạ gì ạ lại khôi phục đây chỉ là ạ gì ạ biết không, vừa nãy tiểu dạ vì cứu ngươi mà đáp ứng rồi, gì cổ muốn cùng gì cổ giao du nha nhân ra, nhưng là biết tiểu dạ là cha của ngươi nha, tuy nói như thế, thế nhưng yêu thích chính là yêu thích, sau đó ạ gì ạ chỉ cần gọi ta một tiếng mụ mụ là tốt rồi, gì cổ không chút hoang mang địa nói, tựa hồ đã sớm dự liệu được ạ gì ạ sẽ xuất hiện ở đây. Cái gì cổ ta mới không gọi ngươi đây là muốn mang áp chế không cho phép ngươi. Không cho phép đến phá hoại gia đình của ta, mụ mụ còn đang trong cục cảnh sát, bây giờ có thể hộ vệ gia đình hoàn chỉnh có thể cũng chỉ có mình. A Di A lập tức kích động, liên tục hướng về A Di A mở ra vài thương. Vừa nay mới cùng dạ thần nguyệt nghĩ ra hợp mưu lập tức toàn bộ quăng ở sau. A Di A ngươi đừng bị gì cổ lừa dựa vào thiết tháp dạ thần nguyệt che cái chán, mình nữ nhi này thật sự là quá dễ lừa, thật không biết là gì truyền ai. A gì cậu ngươi tên khốn kiếp này tàn nhẫn mà mắng trên một câu ạ gì ạ cuối cùng là tỉnh táo lại, một lần nữa nắm chặt song thương, đem song thương nhắm ngay gì cổ liên tục hướng về gì cổ bắn ra viên đạn. Lại là một chiêu này à, rõ ràng cũng đã dùng thực tiễn nói cho ngươi biết này là không được, làm sao vẫn như thế ngốc đây, sao lại thế, gì cổ như là ở vũ đạo zone nở dê như hai chân nhẹ chút trượt ra sán lạn vũ bộ. Chẳng qua là khi lóe qua viên đạn cuối cùng thời điểm. Dì cổ không động đậy được nữa. Lần này là dạ thần nguyệt lấy tay thương chỉa về phía nàng. Dì cổ, ngươi thua rồi. Dạ thần nguyệt tuyên bố. Không nghĩ tới liền tiểu dạ đều tham gia vậy thật là một điểm phần thắng cũng không có ni bất quá. Tiểu dạ tựa hồ quên mất dì cổ nhưng là siêu năng lực người đây, dì cổ nháy mắt một cái. Tung bay theo gió mái tóc dài màu vàng óng trực tiếp dây dưa dạ thần nguyệt tay cầm súng cánh tay. Cứng nhắc mà đưa tay thương cho đoạt lại. Dì cổ. ngươi cho rằng này siêu năng lực đối với ta sẽ hữu dụng à? Ta chờ chính là của ngươi hành động này. Mái tóc dài màu vàng nóng đem Dạ Thần Nguyệt tay của cô lấy, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt còn có cái tay còn lại, trực tiếp ôm dì cổ vòng eo. Làm sao sẽ như vậy? Cảm tình Dạ Thần Nguyệt là cố ý làm như vậy, làm cho nàng dùng tóc đưa hắn cuốn lấy, sau đó thừa dịp còn củ chiến ở chung với nhau thời điểm, không phí bất luận khí lực gì liền tóm lấy Na Nờ Dê. Bất quá nếu như đối tượng là nhỏ Dạ Dị Cổ, nhưng là vui lòng nha. Dị Cổ từ từ nhắm mắt, hai tay lại leo lên Dạ Thần Nguyệt hai tay. Bốn môi đụng vào nhau. Ngạch song thương rơi xuống đất. Ả gì ạ liền như vậy nhìn xem chính mình phụ thân đi thân hôn mới vừa rồi còn rêu rao lên phải làm mẫu thân nàng nữ hài. Chương 11, Shizuki vs. Ả gì ạ. Chạm Ả gì ạ đem cửa phòng tàn nhẫn mà đóng lại. Một bộ muốn hoàn toàn tách biệt với thế gian mô dạng, Ả gì ạ tức rồi. Cái kia Ả gì ạ ta mua ngươi thích nhất đảo bánh màn thầu. Dạ Thần Nguyệt ở ngoài cửa gõ cửa. Đừng nghĩ mê hoặc ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Ạ gì ạ nhịn xuống muốn ăn muốn ngắm quay đầu đi chỗ khác nói. Tuy nói bởi vì có môn cách Dạ Thần Nguyệt không nhìn thấy bên trong cảnh tượng, thế nhưng Ạ gì ạ vẫn là đem động tác đều làm đến nơi đến chốn. Ôi chao ta cái kia cũng chỉ là kế tạm thời, khi đó dùng cái kia phương pháp thích hợp nhất, cuối cùng ngươi không thắng ạ bởi vì sự kiện lần này bị chứng minh bụ tệ sát thủ có một người khác. Cá nạ e bị vu hãm tội danh không phải cu nở dê giảm bất tả hiện tại chỉ có 500 năm. Dạ Thần Nguyệt tiếp tục nói hơn nữa kỳ thực ta còn có thê tử của hắn, điểm này cá nạ e cũng là biết đến, vì lẽ đó hoa tâm quỷ kẻ cặn bã Dạ Thần Nguyệt nói rồi dài như vậy thế nhưng ạ gì ạ cũng chỉ lấy ngắn ngủi này lời nói làm kết thế nhưng cho dù mụ mụ không phản đối thế nhưng là tuyệt đối không thể là gì cổ tuyệt đối không thể là gì cổ đối gì cổ. Ả gì ạ đã là khó chịu tới cực điểm, phàm là cùng gì cổ đánh nhau, bất kể là ngôn ngữ vẫn là đơn độc đánh nhau, nàng đều là thua. Hơn nữa liền thân thể thân cao cũng không sánh nổi Ả gì ạ ghét nhất gì cổ rồi á Ả gì ạ cùng gì cổ quả nhiên là cùng bấm thôi Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ. Chỉ là lúc này, nam nhân thần kinh nhạy cảm bị xúc động, Dạ Thần Nguyệt tầm mắt rời về phía huyền quan đại môn. Huyền quan đại môn là phong kín tính gian cứng rắn cường độ đều thật mạnh mẽ môn. Chỉ là bên ngoài thanh âm của vẫn là truyền vào. Nay phải cần mạnh bao nhiêu lực xuyên thấu tiểu Dạ, tại sao không trở về ta tin nhắn âm thanh này? Dạ Thần Nguyệt tựa hồ là nghĩ tới điều gì, sau đó cấp tốc móc ra điện thoại di động. 51 điều. Trên điện thoại di động tin tức chưa đọc biểu hiện là 51 điều. Hơn nữa còn là cùng một người. Hô Tô Sĩ Dậy Ủ Kỳ. Á Dạ Thần Nguyệt có loại cảm giác chột dạ. Trước bởi vì phải cùng dì cổ chiến đấu cho nên mới đưa điện thoại di động điều thành không tiếng động trạng thái, không nghĩ tới Shizuki vào lúc này đã phát tài nhiều như vậy điều đoạn tin. Tiểu Dạ ở trong phòng ạ di ạ lập tức để ý sinh khí và vân vân trước tiên để ở một bên. Lặng lẽ mở ra một chút khe cửa. Nghe nói Tiểu Dạ đống nhiên cùng cản Dạ Kỳ đồng học ở chung tin tức này là giả đi gian cứng rắn độ dày có thể đạt tới 30cm đại môn kế tục truyền đến Shizuki thanh âm của. Chỉ là lúc này này phiến đại môn ở Shizuki lời nói hạ xuống thời điểm, trực tiếp bị thái đao hoa thành vài khối, giống như là bị cắt ra bánh gà tột như thế bể mảnh vỡ. Rơi vào tại chỗ. Đã không có môn ngăn cản, tầm mắt liếc mắt một cái là rõ mồn một. Sau đó Dạ Thần Nguyệt thấy được cái chán cột dây lưng màu trắng, mà mặc trên người khả ái vu nữ đồng phục thiếu nữ. Hô Tô Sĩ Dậy Ủ Kỳ. Đây là cầm trong tay thái đào thiếu nữ tên. Nhất định là giả những kia đều là tin đồn ta đã nói hiện ở nơi nào có cái gì cản giả kỳ ạ gì ạ mà đều là gạt người cửa vu nữ thở phào nhẹ nhõm, chỉ là vẻ mặt vẫn có chút không bình thường. Trên tay nắm thái đào cũng là thật chặt. Sĩ Dậy Ủ Kỳ. Ngươi không phải ngày mai mới trở về, hôm nay làm sao đêm nay sẽ trở lại tại sao trở về không phải đi hợp túc cả Dạ Thần Nguyệt còn nghĩ đêm nay cùng ạ gì ạ nói trắng ra tuyết chuyện tình, không nghĩ tới Shizuki liền tự chủ đã trở về. Đương nhiên là bởi vì trong lớp truyền tiểu Dạ nghe đồn, nói là cái gì ở Trung Hóa ra là giả A lần này yên tâm Shizuki an định hạ xuống. Khôi phục ôn nhu bình thường vẻ mặt. Dạ Thần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy Shizuki cái kia trạng thái là hắc hóa đi. Tiểu Dạ vẫn không có ăn cơm tối chứ thực xin lỗi ta lập tức đi ngay chuẩn bị ôn nhu xuống Shizuki hoàn toàn là điển hình lương thê. Đao và vân vân đã thu lại, sau đó liền chuẩn bị đi phòng bếp. Kéo kẹt ngay vào lúc này, Dạ Thần Nguyệt phía sau cửa phòng đột nhiên bị mở ra, sau đó lộ ra một cô thiếu nữ thân ảnh của. Cái kia nhĩ hảo. À gì ạ, có chút lung túng. Vừa nãy rõ ràng là tưởng nghe lén, nơi nào nghĩ đến động tác phạm vi quá lớn, sau đó trực tiếp trọng tâm bất ổn cứ như vậy nô ra. Shizuki từ từ xoay đầu lại, nan ở dê nở nụ cười, cười như vậy sán lạ. Cản giả kỳ hát ạ gì ạ Shizuki từng chữ đọc ra, đừng vừa mới thu xong trường đao lập tức lấy ra. Ngươi cái này ăn vụng mèo đồn đại quả nhiên là thật sự ngươi lại thật cùng tiểu dạ ở chung thật là khiến người ta ước ao nha không? Thật là khiến người ta khó chịu, ta muốn đem ngươi ngũ mã phân thây sau đó dội tiếp nước nghề, nha không? Là đưa ngươi bắt trên người vu nữ trang phục không gió mà bay lay động, từ Shizuki trên người của tỏa ra đáng sợ khí chẳng. Xem chiêu Shizuki đã hướng về lúng túng ạ di ạ vọt tới. Làm sao ngươi muốn làm cái gì a a vừa nãy thật sự là sợ hết hồn. Ạ gì ạ không nghĩ tới Shizuki trực tiếp công kích lại đây, nếu không na nở dê trong nháy mắt đem song đào cho lấy ra, vừa nay đã bị hoàn toàn địa bổ ra nói. Hù chết! An vụng mèo tiểu dạ không có sai, hắn chỉ là bị gạt ngươi cái này lừa dối người tình cảm ra hỏa thiên chu. Shizuki lui về phía sau hai bước sau đó chuẩn bị tiến công. Đụng đụng Shizuki cùng ạ gì ạ ra đi khoảng cách, ạ gì ạ vội vã xạ kích. Chỉ là khiến người ta kinh ngạc chính là viên đạn vẫn không có dùng. Viên đạn toàn bộ bị Shizuki làm ở trên mặt đất. Lại là cực kỳ trinh nhìn Shizuki đem viên đạn văng ra. À gì à lập tức buồn bực, hôm nay bị gì cổ khí đến, đến rồi. Hiện tại lại tới một con cực kỳ trinh đáng ghét phiền chết rồi. À gì à bỏ song thương, quyết tâm dùng song đào công kích. Chỉ là Shizuki lại cu nở dê bỏ trường đao, từ tay háo trung móc ra xích sa tờ. Buộc lại ạ gì ạ song đao, muốn đem ạ gì ạ kéo qua, sau đó ạ gì ạ ở tại chỗ muốn đem Shizuki kéo qua. Hai người ở giằng co. Chương 12, Hô Tổ Shizuki. Dạ Thần Nguyệt ngồi dưới đất nhìn ạ gì ạ cùng Shizuki vẫn ở chỗ cũ giằng co, lẫn nhau muốn đem đối phương kéo qua, thế nhưng khí lực cho dù là dùng hết vẫn là kéo không tới. Nói như vậy Shizuki sức mạnh khí có thể so với ạ gì ạ phải lớn một chút. Chỉ là ạ gì ạ hôm nay bị dạ thần nguyện chú xạ Adrenaline, khá là phấn khởi, giống như là phục dụng thuốc kích thích dối trá như thế, khí lực một thoáng tăng lên, lại để Shizuki kéo không tới. Hai người ở giằng co. Một phút, hai phút, mười phút. Sau mười phút, ạ gì ạ cùng Shizuki bắt đầu dựa lưng vào nhau nghỉ ngơi. Được thật là khó triển thâu an vụng mèo Shizuki đã mệt thổ không ra đầy đủ ngữ. Ngươi mới là ạ gì ạ cu nở dê không khá hơn bao nhiêu. Thương A, đao còn có xích xả tờ và vân vân hoàn toàn ném xuống đất. Hai người kia là hoàn toàn vô lực. Dạ Thần Nguyệt cu nở dê ngồi trên mặt đất, ạ gì ạ cùng Shizuki xem như là đánh xong. Thế nhưng hắn vừa vội vàng dùng hết độ đến sửa chữa đại môn cùng bị các nàng phá hư ra cụ cu nở dê đầy đủ mệt mỏi. Vì lẽ đó chính là như vậy, ta là người này, nữ nhi không phải ngươi nghĩ, không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó nghỉ ngơi một hồi lâu. À gì ạ rốt cục đứng lên nói rằng, nguyên lai hóa ra là con gái A, hóa ra là con gái A. Shizuki chuyện đương nhiên gật gù, sau đó vọt thẳng đến rồi dạ thần nguyệt nơi này, chuyện khi nào không phải nói, không phải nói chỉ có thê tử mà thôi à, làm sao còn có thể bô cờ lên một đứa con gái đây, ngạch cái này nguyên lai cho Shizuki ký ức là cái dạng này a, chỉ là Shizuki người nghĩ rõ không có nói như vậy, có thê tử đương nhiên sẽ có nữ nhi rồi, mẹ ta gọi là cản giả kỳ cả nạ ẹ, bây giờ bị vu hại vì là bù tệ ấy sát thủ, bị cảnh sát cục giam giữ. À gì à bất mãn mà giải thích. Đã như vậy ta ngay khi các ngươi tẩy thoát tội danh trước đều vẫn chiếu cố tiểu dạ đi. Shizuki trước tiên sửng sốt hậu nô cờ cuối cùng thanh tỉnh nói, nếu là con gái cũng không phải ở chung quan hệ, như vậy các ngươi một cách tự nhiên cũng không có làm loại chuyện kia đi. Shizuki đại nhân biểu thị yên tâm một chút. Nữ nhi và vân vân, có thể không nhìn có thể không nhìn. Loại chuyện đó à gì à biểu thị không rõ. Đương nhiên như là cái loại kia hoặc là trở thành sự thật các loại ít hai dạ thần nguyệt trầm mặc, ạ gì ạ cu nở dê đỏ mặt trầm mặc. Đừng nói lần trước, hôm nay ngay khi trước đây mấy giờ thật đúng là đã làm. Đây là phủ không nhận được. Shizuki cu nở dê trầm mặc. Sau đó một đôi rộng lớn tay háo hạ xuất hiện đáng sợ xích xà tờ hơi cúi đầu, tóc mái che ở con mắt, hát hoa trùng. Thế nhưng vốn muốn biện giải. thế nhưng ạ gì ạ, nhưng nói lời kinh người, nhân gia vẫn không có mang thai. Mang thai là cái gì? Mang thai là cái gì? Mang thai chính là ở Shizuki hắc hóa sau đó cấp tốc biến mất. Tới QNZ nhanh đi lại càng nhanh hơn, dạ thần nguyệt thật vất vả tu bổ lại đại môn lần thứ hai bị Shizuki phá tan, sau đó hắc hóa thành từng bước ly khai. Để lại một mảnh hoang vu. À gì à, ai nói với ngươi mang thai hắn có thể không nhớ rõ hắn đối với nàng làm như thế nào sự tình. Đương nhiên là mụ mụ cô gái không thể cùng người khác hôn môi, một khi kỳ sẽ mang thai à gì à, Lý Trực Khí chẳng nói. Nói chuyện đến mụ mụ à gì à giống như là có tự tin như thế. Lẽ thẳng khí hùng, Lý Trực Khí tráng. Mang thai em gái ngươi à, dạ thần nguyệt che cái chán. Hắn có phải là hẳn là cẩn thận mà nói cho ạ gì ạ cái gì gọi là mang thai a, sinh lý dạy học và vân vân, quả nhiên phải là phụ thân trách nhiệm ngày thứ hai. Dạ thần nguyệt đi rất sớm, rốt cục đuổi kịp 7:58 phân xe công cộng. Trước đêm ạ gì ạ vư tờ ở trong phòng học đầu nhìn sinh lý sách giáo khoa liên quan với mang thai nội dung cụ thể, dạ thần nguyệt thì lại là chuẩn bị đi tìm Shizuki. Tối ngày hôm qua hắn đuổi theo, thế nhưng Shizuki động tác rất nhanh. Lập tức liền biến mất rồi hình bóng, xem ra là trước về đến nữ sinh trong túc xá đi tới. Thế nhưng na NG hát hóa bộ dáng dạ thần nguyện biểu thị vẫn phải là cẩn thận mà quan tâm một thoáng, dù sao sẽ giữ ủ kỷ nhưng la bất cứ lúc nào đều có đau, bất cứ lúc nào có thể hát hóa. Nếu như sơ ý một chút bị phân thây có thể làm sao bây giờ, nhìn sẽ giữ ủ kỷ liên tục hai lần đem đại môn cắt đứt ra động tác, hiển nhiên là rất thành thạo rất thành thạo. Cái kia Shizuki dạ thần nguyệt mới vừa đi tới hành lang, liền thấy ăn mặc cùng ạ gì ạ giống nhau đồng phục học sinh Bạch Tuyết đi tới. Dạ thần nguyệt mới vừa chuẩn bị lên tòa án, Shizuki nhưng đột nhiên quay đầu đi, hơi cúi đầu đi về phía trước. Hắc hóa biểu tình là đã không có, thế nhưng còn có một chút sinh khí. Dạ thần nguyệt dám xác định Shizuki chan nhất định là nhìn thấy hắn sau đó mới cố ý muốn xoay qua chỗ khác. Shizuki dạ thần nguyệt nghiêm túc kêu một câu. Âm thanh rất lớn, lớn đến nghe được tiếng nói của hắn phần lớn mọi người quay đầu lại nhìn là chuyện gì xảy ra. Không chỉ là dạ thần nguyệt liền Shizuki đều bị chú ý tới. Shizuki còn có thể như vậy mặc kệ không hỏi trang làm cái gì cũng không biết cái gì cũng không có chú ý đến cứ như vậy rời đi à, tuyệt đối không thể đối với một cái khỏe mạnh kiện toàn người mà nói bước ra một bước là như vậy địa đơn giản. Thường thường ngay khi lơ đãng trong lúc đó cứ như vậy đi ra ngoài. Thế nhưng hiện tại cho dù là nhấc chân cũng là rất khó. Đặc biệt ở trước mặt nhiều người như vậy nhấc chân. Một khi đi ra ngoài, chính là lột dạ thần nguyệt mặt mũi của. Làm mất đi thích người mặt mũi của, như thế nào đều sẽ bị chán ghét đi vốn là nâng lên chân của. Nhưng là thế nào cu nở dê thả không nổi nữa. Hai tay nắm ở cùng nhau, tướng mạo ngọt ngào thiếu nữ rốt cục quay lại. Tiểu tiểu dạ trên người đáng sợ hắc hóa cùng bóng tối cũng đã biến mất. Đã biến thành ôn thuận dáng vẻ. Trở về hình dáng ban đầu chỉ là ôm thì thử một lần tâm thái dạ thần nguyệt có chút ngạc nhiên. Ở trong lòng hắn Shizuki chính là loại kia dạ mạ tổ nã đệ tỷ cô loại hình người, đương nhiên phải bài trừ một ít hắc hóa ở ngoài. Người như vậy thuộc về muốn dựa theo người khác yêu cầu đến sinh hoạt người. Vì lẽ đó rất am hiểu vâng theo người khác mệnh lệnh. Đây là nhược điểm thế nhưng này nhược điểm theo dạ thần nguyệt tuyệt đối là ưu điểm. Thật to ưu điểm giống như là có thể đẻ lại ạ gì ạ nao túi sau đó dựa vào tay của nàng đoạn đà không tới người như thế, tựa hồ như vậy cũng có thể khống chế Shizuki nói. Shizuki kỳ thực ta và ạ gì ạ phải tuy nói cưỡng chế địa mệnh lệnh Shizuki sẽ ngoan ngoãn nghe theo, thế nhưng bây giờ còn là trước đem hiểu lầm hoặc là nói đem sự tình hoàn toàn làm sáng tỏ tô tờ hơn. Phải một khi khôi phục dạ mạ tô nạ đệ ti cổ trạng thái, Shizuki có vẻ rất thuận theo. Tựa hồ tất cả rốt cục phải về đến bình thường quy tích. Ngay vào lúc này, có người gọi lại Shizuki. Đây là bạn gây tốt mụ tổ gạo kỳ. Từ hắn đối Bạch Tuyết xưng hô cũng có thể thấy được đến. Mụ tổ gạo kỳ, ngoài sáng trong tối xem ra đều là thầm mến Shizuki người. Shizuki đại nhân, suýt lao sư có tìm. Hình như là có cái gì rất chuyện gấp gáp. Chương 13, cận vệ. Chính là như vậy, trước tiên xin lỗi không tiếp được tiểu dạ vốn còn muốn kế tục nghe lời, thế nhưng hiện tại tựa hồ không xong rồi. Hô Tô Shizuki đối dạ thần nguyệt làm cái ấy náy vẻ mặt. Ngạch ngươi đi trước đi lại không công địa lãng phí một cơ hội, rõ ràng vừa nãy là có thể trực tiếp mở ra hiểu lầm và vân vân. Ngu ngốc Dạ Thần Nguyệt. Dạ Thần Nguyệt vừa mới chuyển thân, lỗ thai nhúc nhích một chút, lập tức đưa tay phải ra tiếp nhận từ sau phương trực tiếp ném về sau gáy của hắn ám khí. Mặc dù nói không có sát khí, thế nhưng này nếu như bị đánh tới nhưng cũng là sẽ đau a. Tốc độ của hắn rất nhanh, phản ứng QNZ rất nhanh, chỉ là từ sau sắp đem tập kích vũ khí của hắn nắm lấy sau đó nắm trong tay thời điểm, sắc mặt nhưng hơi đổi một chút. Nhìn thấy hắn cầm trong tay tên là tạo người đồ giải sách vợ thời điểm, không ít đồng học đã lấy có sắc ánh mắt theo dõi hắn. Tựa hồ đang xem biến thái như thế đây là ạ gì ạ, đây chính là sáng sớm hắn vứt cho kỳ sẽ mang thai ạ gì ạ sinh lý thư. Sao lại thế ạ gì ạ? Dạ Thần Nguyệt quay đầu hướng đầy mặt đỏ bừng không biết là xấu hổ vẫn là phẫn song đôi ngựa đáng yêu lộ gì hô. Người cái này công khẩu bụ tệ ấy là không thể cứu chữa đại biến thái lại muốn không sáu đối lập ta làm loại này loại kia chuyện tình loạn luân kẻ cặn bã bại hoại ạ gì ạ song đôi ngựa hầu như đều thẳng. Khi dù kỳ hắc hóa thời điểm, mái tóc dài màu đen cũng sẽ lay động mà ạ gì ạ nhưng là ở kích động thời điểm sẽ đong đưa, mà tưởng như bây giờ cơ hồ là vượt qua loài người bình thường phạm vi dựng thẳng phát nhưng là hoàn toàn không khoa học. Bây giờ ạ gì ạ rất kích động. Này ngươi nói mỏ gì ta lúc nào trực tiếp cùng ngươi nói sẽ đối ngươi làm sao thế nào rồi chu vi tầm mắt của người thực tại là quá chói mắt. Dạ Thần Nguyệt vội vã lôi kéo ạ gì ạ đến rồi âm u góc bên trong. Muốn tiếp tục ở trước mặt mọi người, không gánh nổi na nở dê còn sẽ nói ra cái gì càng thêm đáng sợ lời nói đến. Tuy nói hắn có vẻ như tiềm thức hơi có chút cái gì cái ý nghĩ, thế nhưng hắn cũng không có bại lộ quá. Lấy ạ gì ạ đích tình thương còn có thể phát giác đến cơ hồ là không thể nào nói. Ngươi cái này siêu cấp lớn biến thái, đem loại kia thư ném cho ta, không phải là để ta rõ ràng tạo người trình tự sau đó cho ngươi muốn làm gì thì làm mà bị cứng rắn đến kéo đến sáng sủa ạ gì ạ có vẻ rất tức giận, vẫn đang dùng rằng, chỉ là lúc này Dạ Thần Nguyệt ở kế Shizu kỳ sau đó, lại sử dụng khống chế ạ gì ạ phương pháp. Cùng nàng duy trì một điểm khoảng cách, sau đó đè lại đầu của nàng, ạ gì ạ mặc kệ cố gắng thế nào đều đánh không tới hắn. Không thể làm gì ạ kế tục làm không cố gắng, đồng thời rất kích động vạch trần đối phương tà ác giáo trình cao y gì này sẽ là của ngươi lý giải Dạ Thần Nguyệt miệng dương thật to. Chuyện này ạ gì ạ ở phương diện này cường độ tựa hồ đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới, lại còn có thể như vậy liên tưởng cái gì gọi là ta lý giải ạ gì ạ kế tục dây rủa rõ ràng chính là ngươi người này cố ý, siêu cấp lớn biến thái đại biến thái mở động ta muốn cho ngươi lái động ngôi trao cái này trước tiên để ở một bên, nếu có cái này chơi đùa thời gian còn không bằng đi nhìn chằm Shizuki tựa hồ Shizuki đã trở thành hữu bên trong ma kiếm mục tiêu. Có thế theo Shizuki, liền có thể tìm tới ma kiếm, sau đó cho cả nạ ẹ giảm hình phạt ngạch nên giảm bao nhiêu năm rồi Dạ Thần Nguyệt liền vội vàng đem cái vấn đề này đình chỉ, hắn cũng không muốn kế tục thưởng tiền và vân vân. Hai ngày nay đều còn chưa bắt đầu vẽ mà gạ, tiền và vân vân đều vẫn là nhớ món nợ. Ma kiếm hóa ra là tên kia để mụ mụ cho trên lưng hắn 125 năm tội. Nếu như đem nàng bắt được nói như vậy yêu tây chúng ta nhanh lên một chút đi vốn đang giấy rùa ạ gì ạ lập tức yên tĩnh lại, nắm ra tay thương cu nở dê không mở, đem súng lục thả lại chỗ cũ, lại hai con khả ái tay nhỏ trực tiếp ôm lấy Dạ Thần Nguyệt đẻ lại na nở dê đầu cánh tay. Như là con mèo nhỏ như thế treo ở Dạ Thần Nguyệt trên cánh tay của. Nói như thế nào đây như bây giờ treo nơi cánh tay thượng ạ gì ạ thật là đáng yêu. Lẽ nào bản thân nàng đều không phát hiện được na nở dê kỳ thực ở mỗi giờ mỗi khắc địa bán manh trung ạ gì ạ, người nho nhỏ thật là quá đáng yêu Dạ Thần Nguyệt tán thưởng một câu. Nói như vậy hài tử thân cao làm sao cũng là cha mẹ bình quân thân cao, hắn và cản dạ kỳ cả nạ ẹ cũng đều là hài tử, thế nhưng sinh ra con gái nhưng là một con va nở năm 142cm la lị, quả nhiên là quá kỳ hoa. Thế nhưng hiện tại, tiểu tựa hồ cũng có tiểu chỗ tốt. Tiểu đáng yêu, tiểu chơi vui và vân vân. Cái gì khả khả yêu ạ gì ạ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức đỏ. Ngươi người này nhất định là đối nữ nhi ruột thịt của mình có ý đồ không an phận đúng không vốn đang như là mèo con như thế lộ vẻ ạ gì ạ lập tức móc ra song thương. Sau đó hướng về Dạ Thần Nguyệt xạ kích. Không có ngừng lại xạ kích chẳng lẽ nói bị khen ngợi còn có thể xấu hổ đem viên đạn hoàn toàn ổn định Dạ Thần Nguyệt biểu thị hắn đã không thể nào hiểu được ạ gì ạ trong đầu tư tưởng đường về. Bất kể nói thế nào, mặc kệ làm chuyện gì, rơi vào ạ gì ạ trong lòng, đều là hắn ôm ấp tờ ý đồ không an phận. Bình thường như thế liên tưởng nhân tài ôm ấp tờ ý đồ không an phận đi một hồi náo loạn sau đó, dạ thần nguyệt theo ạ gì ạ từ ngoại vì hướng về lỗ thông gió nỗ lực đến leo lên. Nói như vậy nếu như muốn tìm Shizuki cũng chỉ muốn trực tiếp đi vừa nãy Shizuki bị gọi đi giáo vụ khoa là tốt rồi. Thế nhưng ạ gì ạ đang chuẩn bị giám thị thời gian, còn muốn bắt ở Shizuki đem trôi. Bởi vì Shizuki tựa hồ đối với NaNZ làm chuyện không thể tha thứ. Thì như một mình đi thư viện sau đó bị người đoán nghiệm địa nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú sau lưng của đều sợ hãi. Đi ở cầu thang thời điểm bị người không cẩn thận dội thủy, sáng sớm đổi giày thời điểm ở trong tủ giày mặt phát hiện viết có an vụng mèo chữ tờ giấy 820. Những thứ này mặc kệ thấy thế nào đều là Shizuki làm. Vì lẽ đó, làm người bị hại ạ gì ạ biểu thị nhất định phải đem Shizuki khi dễ trở về. Đầu tiên từ phát hiện đối phương nhược điểm vào tay. Sau đó, mới có hiện tại fan này đáng sợ bỏ lỗ thông gió cử động. Yên tĩnh một điểm ta đến thâu nghe các nàng ở nói cái gì ạ có vẻ rất quan tâm, nói không chắc trong đó có nhược điểm của nàng. Một câu tiếp theo mới là thật tâm nói đi dạ thần nguyệt đều lười nổ nước bọn. Thế nhưng phía dưới nhưng bay tới một câu không được ngữ. Hô tô dị, ngươi nghĩ như thế nào, bị tên kia nhìn chằm chằm nhưng la rất việc không tô tờ, làm sao cũng phải mang tới cái bảo tiêu đi 24 giờ kia loại. Bi tận tình suyết lao sư. Cái kia không được sỉ dự kỳ cự tuyệt. Nếu có bảo tiêu theo thì không thể chăm sóc tiểu dạ ngươi tên biến thái này lại còn khiến người ta chăm sóc gạ gì ạ lập tức phản quá mức đến trừng mắt dạ thần nguyệt. Đang nói câu nói này thời điểm, xin mời lời đầu tiên mình soi gương, ngươi còn chưa phải là để phụ thân tới chăm sóc thôi dạ thần nguyệt đều không chuẩn bị nhổ nước bọn. Thế nhưng ạ gì ạ lấy như thế vẻ mặt nghiêm túc nói ra, thật sự là khiến người ta rất muốn hô to một tiếng. Mục tiêu của hắn mới không phải gọi là gia đình luật phu đây hử ngay vào lúc này ạ gì ạ lại đột nhiên đem lỗ thông gió thiết giá đẩy đi ra ngoài suýt lao sư để ta làm sỉ dự kỳ bảo tiêu, 24 giờ không chút nào gián đoạn, không trả giá phục vụ. Chương 14, cái gọi là mẹ kế. Toàn quốc cấp S bù tệ ấy vẫn chưa tới 20 cái, một cái nhiệm vụ có thể làm cho cấp S bù tệ tự thân làm hơn nữa còn không trả giá phục vụ đơn giản là không thể. Thế nhưng cái này không thể nào biến thành sự thật chuyện thực liền bãi ở trước mặt mọi người. Được cứ làm như vậy đi rồi suýt ủ mẹ cổ lao sư trực tiếp vô bản như là buổi đấu giá như thế lấy giá tiền thấp nhất vô tới có giá trị nhất thương phẩm biểu tình, kiếm được đây chính là tuyệt hảo buôn bán. Dù gì lao sư một cái đồng ý cái kia ta không được chỉ là lao sư quyết định, vốn là không có quyền phản đối sĩ dù kỳ lại đột nhiên từ trên ghế đứng lên, đưa lưng về phía ạ gì ạ. Giống như là ạ gì ạ không ở như thế. Sau đó nhìn về phía dạ thần nguyệt. Ở lúc nói chuyện dạ thần nguyệt cùng nghe lén ạ gì ạ đã không cần kế tục trốn ở lỗ thông gió bên trong, đã sớm toàn bộ nhảy xuống. Nếu như là tiểu dạ, ta mới đồng ý ta muốn dạ thần nguyệt đồng học mọi thời tiết, 24 giờ, như hình với bóng, mặc kệ làm cái gì đều cùng nhau xì dữ kỳ hướng về dạ thần nguyệt làm cái 90 độ nhất cung kính cúc cung cho nên nói bái thác. Ta đây cái bước đồng thỉnh cầu Shizuki thái độ như vậy thành khẩn cùng cố ý bối quá mức không để ý tới ạ gì ạ hoàn toàn khác nhau. Ạ gì ạ đều sắp muốn không nhịn được trực tiếp đang giáo vụ có gì nổ súng. Nay Shizuki quả nhiên là không lưu lại được chỉ cần dạ thần nguyệt đồng học các tựa hồ có hơi hiểu nguyên lai là quan hệ như vậy sủ dù gì lao sư âm thầm gật gù làm thẩm vấn chuyên gia na nở dê nhưng là đến nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ sức quan sát. Không thể bỏ qua bị thẩm vấn người bất luận cái nào khả nghi động tác. Như vậy cứ như vậy đi không chỉ có là ạ gì ạ, liền dạ thần nguyệt đồng học QNZ tham gia bảo vệ Shizuki nhiệm vụ đi Shizuki ạ gì ạ, các ngươi không có vấn đề chứ xù dù gì lao sư chỉ là thực hiện rơi vào Shizuki cùng ạ gì ạ trên người của tựa hồ liền nhìn ra vấn đề vị trí, đưa ra đề nghị. Hai người kia cũng không được khá lắm làm a cũng không biết tụ lại cùng nhau có hiệu quả hay không. Hẳn là có đi. Không có tiết tháo lao sư trực tiếp chắc chắn. Chuyện này không thành vấn đề ít hai ta sẽ cẩn thận mà thiếp thân địa 24 giờ hào không gián đoạn địa bảo vệ tốt sĩ dự kỳ đồng học. À gì à lộ ra chân thành khuôn mặt tươi cười. Chỉ cần thiếp thân cùng nhau là có thể phát hiện na nở dê mỗi một cá biệt trôi. Thuận tiện, còn có thể báo thù ta cu nở dê sẽ tự mình chú ý sĩ dự kỳ gật gù. Lộ ra giả mạ tổ nạ đệ tỷ cổ rô nở dê như tươi cười, chỉ cần đồng ý, là có thể ở tại tiểu dạ nơi nào đây. Ở cùng một chỗ nói cách khác ở chung Shizuki tựa hồ có hơi choáng váng. Cái kia nhìn sự tình cứ như vậy thành giao, không biết thế nào dạ thần nguyệt cảm giác mình bị loại bỏ ra ngoài. Tại sao một câu nói đều không hỏi hắn có thế hắn còn không đồng ý đây nhìn ạ gì ạ cùng Shizuki đưa lưng về phía hắn, sau đó lộ ra khiến người ta hơi hơi biểu tình bất an. Dạ thần nguyệt tựa hồ có hơi hối hận, có thế ở ạ gì ạ chuẩn bị leo lên lỗ thông gió thời điểm hắn sẽ không nên rút một tay. Bởi vì hắn cảm giác được, có thế ở hai người kia trong lúc đó sẽ bùng nổ ra một ít đáng sợ vấn đề. Thì như là như bây giờ. Trên đường về nhà. À gì à ngươi đi ở phía sau Shizuki vốn đang là được bản thân cầm túi sách, thuận tiện sẽ giúp dạ thần nguyệt QNZ sách theo. Na NZ như thế ân cần dạ thần nguyệt QNZ không tiện cự tuyệt, chỉ là ở đem túi sách chiếm được thời điểm, Shizuki làm ra làm cho người ta không nói được lời nào một màn. Lại đem sách của mình bao cho nắm đi, sau đó đưa cho ạ gì ạ. Ngươi hử làm người kinh hãi là, ạ gì ạ lại tiếp nhận rồi, lại giúp Shizuki nắm túi sách rồi nếu như đổi thành bình thường. Có người đối xử với nàng như thế, ạ gì ạ nhất định sẽ hô lớn mở động muốn cho ngươi lái động các loại lời nói, thế nhưng ạ gì ạ nhưng nuốt giận vào bụng. Ngươi chờ cho ta ạ gì ạ trực tiếp móc ra của nàng song thương. Sau đó hướng về bầu trời khoảng không thả mấy thương giống như là đang phát tiết bất mãn như thế, sau đó yên lặng mà đi ở mặt sau. Như vậy mới là bảo tiêu mà nhớ kỹ 24 giờ nhẹ nhàng liếc mắt ạ gì ạ, Shizuki lại có vẻ xuân quang đầy mặt, giống như là gặp Đa Y Hi Sư như thế, chỉ là chuyển quay đầu về dạ thần nguyệt thời điểm, này thật vất vả vui sướng tựa hồ lại bị âm thầm đến áp chế lên. Shizuki lộ ra khát cầu nhưng là vừa không phải rất lớn mật theo đuổi biểu tình. Cái kia tiểu dạ thật vất vả cùng nhau về nhà cái kia có thể hay không dắt tay tuy nói là rất chậm rãi có chút xấu hổ đỏ mặt rôn nở dê như phải nói. Thế nhưng Shizuki động tác trên tay luôn luôn rất nhanh, ở trước khi nói cũng đã ra tay rồi. Tay của nàng giống như là tên của nàng như thế, tế bạch địa dường như Shizuki. Người cũng như tên. Chỉ là Shizuki tay của da thịt của nàng có thể không giống như là Shizuki như vậy lạnh lẽo. Tuy nói là Shizuki, thế nhưng Shizuki da thịt nhưng là hừng hực lửa nóng. Giống như là nội tâm của nàng. Shizuki tựa hồ còn thật đáng yêu. A theo ở phía sau ạ gì ạ, hai mắt nhìn chằm chằm Shizuki, tựa hồ chuẩn bị bốc lửa. Chỉ là hiện tại, vẫn phải nhịn chịu nhịn. À gì à người tinh tường cũng có thể nhìn ra Shizuki ở nhằm vào à gì à, bây giờ dạ thần nguyệt cũng có thể cố ý mặc kệ à gì à, còn có thể dựa vào Shizuki đến chọc tức một chút của nàng, chỉ là một con bị một đôi cực kỳ hoán niệm cùng ẩn hàm tuyệt đối phải nói cho mụ mụ, tuyệt đối phải nói cho mụ mụ con ngươi nhìn chằm chằm, dạ thần nguyệt đều sắp muốn cảm thấy sau lưng của hắn cháy. Vì xoay người, hướng về à gì à thân, ra cái tay còn lại trưởng. Ngạch hừ hừ ăn vụng mèo, nhanh lên một chút cảm tạ tiểu dạ đi dạ thần nguyệt động tác không lớn, thế nhưng đối với mật thiết chú ý Shizuki tới nói, tuyệt đối là rất lớn phạm vi. Shizuki khẽ ngẩng đầu, lộ ra trơn bóng cái chán, lúc này mới giống là chủ nhân vậy phát ra mệnh lệnh đạo, để vốn còn muốn đưa tay rời đi lên ạ gì ạ lập tức không làm. Hư nhân ra mới không cần giống như vậy như là tiểu hài tử như thế địa dắt tay đây ngạo kiểu thuộc tính bạo phát. Bạo phát sau quả chính là ở đoạn đường này bên trong dạ thần nguyệt cảm giác hắn hậu bị đều sắp cũng bị canh chừng hòa tan. Chỉ là hòa tan lữ trình xa còn lâu mới có được kết thúc. Bắt đầu từ hôm nay ta chính là ký túc ở chỗ này hổ tổ Shizuki hổ tổ vũ nữ. Cung cung kính kính ngồi quỳ chân, sau đó hai tay cha y phản nở dê đẻ xuống đất Shizuki túi mình bái chào. Shizuki hỏng rồi à dạ thần nguyệt kinh ngạc chúng ta không phải đã rất quen tên giới thiệu và vân vân vẫn là miễn đi không thể miễn, bởi vì đây là tân nương giáo trình cô dâu vào cửa đều cần lễ nghi Shizuki phản ứng rất kịch liệt đến rồi để ạ gì ạ lại muốn mở động. Cô dâu và vân vân tuyệt đối không cho phép ạ gì ạ lấy tốc độ nhanh nhất mạnh mẽ địa xuyên ở dạ thần nguyệt cùng Shizuki trong lúc đó ta chỉ có một mụ mụ không muốn mới không cần cái gì mẹ kế hậu mẹ kế dạ thần nguyệt trợn to hai mắt, thật sự là có chút không dám tin tưởng ạ gì ạ sẽ nói ra như thế không có tiết tháo nói đến. Nhân ra Shizuki chỉ là muốn ở chung mà thôi, vẫn không có cái kia dạ tâm, thế nhưng ạ gì ạ lại lập tức đem vấn đề trực tiếp đẩy hướng về phía đỉnh cao. Đây là đô thêm giờ ơ và ho lư a đi ạ gì ạ, người rốt cuộc là đứng ở cái nào vừa a? Chỉ là càng làm cho dạ thần nguyệt để ý là, ạ gì ạ rõ ràng cái gì gọi là mẹ kế à? Gọi là mẹ kế là sống phụ ly hôn sau đó sẽ cưới một cái. Trước tiên ly hôn sau đó sẽ cưới. Trở thành hợp pháp thê tử. Mẹ kế cái này tựa hồ là lựa chọn không tồi, khiến người ta càng thêm kinh ngạc là, Shizuki gật gù, một tay vướt chân bóng hạ ba, vì lẽ đó. Chính là như vậy, ta đã bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng có thể trực tiếp gả tới Shizuki. Thật sự QNZ hiểu cái gì gọi là mẹ kế à? Dạ thần nguyện thâm biểu hoài nghi. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, lúc này ạ gì ạ lại còn nói tiếp. Không được, ngươi không phải hoạch tà hoạch là không thể lập gia đình đi, ngươi còn có thần xã đúng không? Vu nữ tưởng phải lập gia đình bước thứ nhất muốn đối mặt chính là thần xã, nếu như ngươi đi rồi thần xã có thể làm sao bây giờ? Vì lẽ đó ngươi vẫn là bỏ đi gả tới, tính toán ạ gì ạ khí thế mười phần, giống như là bắt được Shizuki vô cùng có lợi nhược điểm như thế. Bởi vì là vu nữ, vì lẽ đó không thể lập gia đình ạ gì ạ, người thật sự rõ ràng sự kiện trọng điểm là cái gì à? Mẹ kế, nhưng là phải nhường hắn trước tiên ly hôn sau đó sẽ cưới a làm nữ nhi. Đầu tiên đến nghĩ tới chính là không cho hắn ly hôn đi, trực tiếp nhảy tới Shizuki có lấy chồng hay không lại đây, vậy coi như là tiên ngầm cho phép hắn có thể ly hôn và vân vân ạ gì ạ. Ngươi nhưng là phân liệt nhà chúng ta đình thật to hung thủ a, dạ thần nguyệt đều kinh ngạc ngồi xuống. Hắn không biết hai người này còn sẽ nói ra cái gì kinh đảo hãi lãng lời nói đến. Tuy nói hổ tổ thần xã và vân vân rất trọng yếu thế nhưng là vì hạnh phúc của mình hổ tổ và vân vân liền không cần phải để ý đến, ngược lại còn có lục tỷ muội các nàng sẽ xử lý tốt hết thẻ. Shizuki trực tiếp đứng dậy, lý trực khí chẳng nói, khí thế không chút nào bại bởi ạ gì ạ. Chỉ là ở một bên làm đang ngồi dạ thần nguyệt nhìn tình cảnh này, nghe những này đối thoại. Hắn đã không biết nên làm sao nhổ nước bọn. Một cái ạ gì ạ còn chưa tính, không nghĩ tới Shizuki thân là rất trọng yếu được người tôn kính vu nữ Bạch Tuyết, lại cu nở dê như thế địa không có trinh tiết Shizuki. Ngươi thân là vu nữ trinh tiết đây ăn mặc vu nữ phục chỉ là vì bán manh thôi, ngươi thực sự là hừ đã như vậy, nếu như ngươi thật sự tưởng gả tới như vậy ngươi liền nếu nghe ta nói, nếu như ta không hài lòng ngươi nhất định không thể gả tới Shizuki. Nói ra lời nói này vận may thế mười phần, lại để ạ gì ạ sốt sáng lên, vừa căng thẳng ạ gì ạ lại trực tiếp hô lên khiến người ta hoa đa lời nói đến. Chỉ cần ạ gì ạ đồng ý, Shizuki là có thể gả tới. Sau đó trở thành mẹ kế. Cuối cùng dạ thần nguyệt cùng cản dạ kỷ cả nạ ẹ đều phải lệ mục, con gái của bọn họ thì đã ngầm đồng ý thậm chí là chủ động tán thành hai người ly hôn. Đây chính là ngươi nói ta sẽ để dạ thần nguyệt nhìn thấy quyết tâm của ta ừ gả tới quyết tâm. Shizuki vẫn không có phát hiện ạ gì ạ đáng sợ phân liệt gia đình tư tưởng, cũng như là ở bảo tàng bên ngoài đi vòng nửa vòng rốt cuộc tìm được vào miệng, lối vào giống như vậy, có vẻ rất là tự tin. Ừ chính là như vậy phải nhường ta thỏa mãn ạ gì ạ thân hình trong nháy mắt to lớn. Chạm sau lưng ạ gì ạ, dạ thần nguyệt đều cảm giác mình cũng bị phủ thêm bóng tối. Quả nhiên, chính là không nên để ạ gì ạ cùng Shizuki tụ lại cùng nhau. Đúng kế tiếp hiệu quả cũng là rõ ràng. Shizuki vươn mình chủ nhân thành nông nô, trở thành khả ái đầu bếp nữ, trở thành khả ái người làm nữ, thậm chí trở thành khả ái tùy tiện sai sử nha đầu. Nay Shizuki cơm còn chưa khỏe à? Này Shizuki nơi này sàn nhà tựa hồ có hơi bẩn à? Này Shizuki, máy truyền hình giúp ta mở một thoáng. Nằm trên ghế salon, không có hình tượng chút nào địa dơ lên mặc vào màu đen tràn ngập dụ hoặc lực dớ cao màu đen, chỉ là na nở dê dù sao chỉ là một con thân cao không quá 142cm tiểu la lị. Chương 15, xin đừng nên loạn tưởng. Ầm ầm ầm, ở vốn nên yên tĩnh trong nhà truyền đến các loại xích rô nở dê như đáng sợ tiếng vang, những thứ này là cứng rắn nhà chung các loại gia cụ bị đánh phá bị đánh nát tan thanh nhấm của. Đầu tiên là hình thể khổng lồ dễ dàng nhất chúng chiêu TV LKG, sau đó là hình thể càng cao hơn lớn tủ lạnh, sau đó chính là xem ra mềm mại nhất sofa. Toàn bộ chúng chiêu, không có một bị bài trừ ở bên ngoài. Mà tạo thành cái này đáng sợ cục diện người chỉ có hai cái, hơn nữa còn đều là như hoa như ngọc cô gái khả ái. Một người mặc thần thánh vu nữ trang phục, một cái nhưng là ăn mặc khả ái màu đen bó sát người thể thao phục. Nói như vậy ăn mặc vu nữ trang nữ hài nhất định rất có cảm giác thần thánh, ăn mặc thể thao phục nữ hài nhất định rất gợi cảm, thế nhưng hiện tại, hai cái trên người cô gái cũng không có khí chất như vậy. Thế nhưng giờ Khả Cờ Na Y các nàng khí chất là giống nhau, bị đồng dạng giận dữ và xấu hổ sở vây quanh, bị tức giận sở vây quanh, sau đó giờ Khả Cờ Na Y bạo phát. Chính đang quyết đấu bên trong. À gì á ngươi cái này ăn vụng mèo lại lừa dối ta Sĩ Dụ Kỳ từ trong tay áo móc ra cự đại xích xả tờ đem ạ gì ạ song thương cho hoàn toàn khóa lại. Chính là này con ạ gì ạ lừa gạt na nờ dê, nói cái gì chỉ cần ạ gì ạ thỏa mãn liền sẽ đồng ý của nàng mẹ kế thân phận. Thế nhưng người này, trái tim của nàng mãi mãi cũng sẽ không hài lòng, chỉ có lại tái sinh một lần có thế mới có thể làm cho na nờ dê gật đầu. Rõ ràng là chính ngươi buồn ạ gì ạ biểu thị chút nào không lùi bước. Một chút bắt nạt người cũng không có chuẩn bị rõ ràng chính là chính ngươi trước tiên đưa tới. Ai bảo ngươi cố ý hướng về trên người ta dội thủy, ai bảo ngươi cố ý ở ta trong tủ giày mặt viết đến ăn vụng mèo chữ cuối cùng còn đang xuống lầu trên thang lầu trói lại sẽ cho người vấp ngã đàn dương cầm tuyến ạ gì ạ cũng là nổi nóng. Chỉ cần muốn vừa lên tiếng na nở dê nhất định có thể cử ra ví dụ Sĩ Dù Kỳ đến cùng làm sao cái đắc tội. Nàng! Như vậy mấy đến Sĩ Dù Kỳ tựa hồ cũng thật là làm không được sự tình đây. A thực sự là nổi nóng nếu như có thể dùng tuyệt đối không muốn ngươi tới làm hộ vệ bi không thừa nhận cu nở dê không phủ nhận ạ gì ạ nếu ví dụ mà ra chứng cứ phạm tội nếu như có thể, tuyệt đối không làm hộ vệ của ngươi bi cổ miệng nhỏ thở phì phò ạ gì ạ. Nguyên bản bản thân nàng còn có thể kế tục bắt nạt Sĩ Dù Kỳ, thế nhưng hiện tại Sĩ Dù Kỳ đã ở vào hơn nữa còn không nghe lời của nàng. Ả gì ạ rất có một loại nâng lên tảng đá tạp chân của mình cảm giác. Nàng bây giờ tâm tình tự nhiên cũng sẽ không tốt. Thực sự là một bụng ho a khi chỉ là hiện tại chân chính có hỏa khí người còn đứng ở trong góc nhỏ. Các ngươi đánh còn chưa tính thế nhưng cũng không thể đem bữa sáng cu nở dê đổ đi dạ thần nguyệt đứng ở trong góc nhỏ bất đắc dĩ nói. Vừa bắt đầu Ả gì ạ lấy mẹ kế thân phận đến hấp dẫn Sĩ Dậy ủ kỳ, chỉ là của nàng cố ý sắc thái biểu hiện quá rõ ràng. Ở một ngày bận việc Sĩ Dù Kỳ trang ngoan bán manh trùng, ạ gì ạ kiên quyết biểu thị trước chỉ là đùa giỡn, na nở dê mới sẽ không thừa nhận Sĩ Dù Kỳ là của nàng mẹ kế trong giọng nói, Sĩ Dù Kỳ hoàn toàn tình ngộ, sau đó ngày thứ hai đã biến thành bây giờ. Hình ảnh. Một chỗ tàn tạ, tất cả gia cụ nên đón sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Sĩ Dù Kỳ ngươi dù sao vẫn là vu nữ, tuy nói không biết rõ vu nữ cụ thể chức trách, thế nhưng là một người vu nữ làm sao cũng không nên hủy hoại gia cụ đi không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa. Dạ thần nguyệt rốt cục một tay một cái, đem Sĩ Dù Kỳ cùng ạ gì ạ toàn bộ đẩy ra. Bình công bình thái độ, ai cũng không rút, dạ thần nguyệt đẩy ra hai người dùng là cùng một chiêu thức, chỉ là đem hai đầu của người ta đè lại, đứng ở hai người trung gian, làm cho các nàng làm sao cũng không có thể kế tục phá hủy. Đúng xin lỗi Sĩ Dù Kỳ đích thật là một người tốt thê. Biết mình sai rồi lập tức thừa nhận, biết vâng lời bộ dáng, để dạ thần nguyệt phê bình lời nói đều không đành lòng nói nữa. Hiện tại biết sai rồi, nếu như biết sai rồi nên đem xích xả tờ và vân vân đều giao ra đầy thấy Sĩ Dù Kỳ nhận lầm. À gì ạ có vẻ tương đương địa đắc ý, quả nhiên vẫn là huyết thống và vân vân thân nhất. Ngươi chính là an vụng mèo biết vâng lời Bạch Tuyết lập tức trở mặt, chỉ là ngẩng mặt lên nhìn thấy dạ thần nguyệt thời điểm lại khéo léo hạ thấp đi. Tưởng nộ không dám nộ thế nhưng thật sự là tưởng nộ biểu tình. Nhìn dạ thần nguyệt đều lo lắng. À gì à, ngươi cu nở dê đừng cao hứng, chuyện này cũng là ngươi chính mình chọn lên, ngươi mới là kẻ cờ ơ mở đầu đi dạ thần nguyệt đè xuống à gì à nao túi, đưa nàng cùng Sĩ Dù Kỳ ra đi một điểm khoảng cách. Bây giờ nghe ta phân phó, hai người các ngươi tụ lại cùng nhau sẽ có vấn đề, ban ngày ta đi trước bồi à gì à chơi, buổi tối cùng với Sĩ Dù Kỳ. Ngày mai đúng lúc là sở tuật hy nhã chén ngày, khi đó mới có thể có vẻ nhân viên ầm ĩ hỗn loạn, bây giờ Sĩ Dù Kỳ an toàn vẫn có bảo đảm, các loại chờ ngày mai ta và ạ gì ạ đồng thời bảo vệ Sĩ Dù Kỳ. Sở tuật hy nhã chén là bù tệ cao trung mỗi năm một lần giải thi đấu, không chỉ có bản giáo đệ tử còn hướng về bình dân mở ra, vì lẽ đó khi đó mới là tối loạn. Nhưng mà ở trong trường học, còn có sủ rủ gì lao sư cái này dầu gì cũng là cấp bậc S lao sư ở, Sĩ Dù Kỳ an toàn cũng sẽ không có vấn đề. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là, có vẻ như nghe Kana nói hắn thật giống mới là ke cờ ơ mở đầu, cuối cùng muốn bị đánh bại đại bột đi. Làm sao cũng sẽ không đem Sĩ Dù Kỳ như thế nào. Vì lẽ đó dạ thần nguyệt mới có thể tự tin tràn đầy địa nói rằng, Tại sao như vậy ban ngày chơi và vân vân ạ gì ạ biểu thị không phục tại sao Shizuki chính là buổi tối lẽ nào ngươi còn chuẩn bị gì buổi tối đặc hữu tiết mục quả nhiên là biến thái đại biến thái một khi hướng về một cái hướng khác nghĩ, ạ gì ạ sẽ trở nên kích động. Chỉ là hiện tại mặc kệ na nở dê làm sao cái kích động, súng lục kia viên đạn đã bị dạ thần nguyệt hoàn toàn tháo xuống. Không có viên đạn na nở dê đương nhiên không thể kế tục mở động buổi tối lẽ nào tiểu dạ là muốn hiểu đêm nay ta sẽ đi trước tắm vòi sen Shizuki không để ý chút nào bị dạ thần nguyệt đè xuống đầu. Ngược lại là rất thân mật đem hai tay kéo lấy dạ thần nguyệt đè lại na nở dê đầu bàn tay, sắc mặt mang theo ửng đỏ làm như thẹn thùng lại là hương phân nói. Tựa hồ na nở dê cu nở dê hướng về một cái hướng khác suy nghĩ lung tung. Để tự nhận là vẫn tính là thuần khiết dạ thần nguyệt kinh ngạc. Rõ ràng chỉ là rất đơn giản tinh khiết rất đơn thuần ngăn cản ạ gì ạ cùng Shizuki tranh đấu phương pháp, làm sao tựa hồ bị vô hạn hiểu lầm đây. Chương 16, hứ đem trên mặt đất vướng bận Pepsi bình một cước đá bay, dùng lực đạo không phải rất lớn thế nhưng Pepsi bình vẫn là ở không trung xẹt qua một đạo quỹ tích hậu trực tiếp rơi vào rồi thùng rác chung, bất thiên bất ỷ kỹ thuật thật tốt. Dạ thần nguyệt liếc mắt đã là lần thứ 3 đem Pepsi bình đá tiến vào trong thùng rác ạ gì ạ. Đối phương song đuôi ngựa còn đang đung đưa, mới không phải giống bây giờ biểu hiện ra không vui vẻ mặt. Khi hắn cho ra ban ngày bồi ạ gì ạ mà buổi tối cùng với Shizuki sau đó, ạ gì ạ trạng thái chính là như vậy thở phì phò, tựa hồ cùng hết thảy đều có cựu đoán thế nhưng là lại không đi báo thủ. Mà là giống bây giờ, cùng với hắn, cùng đi. Ở công viên trò chơi bên trong đi tới. Lần trước tiểu hẹn họ bị gì cậu ngăn cản sau đó. Ả gì ạ tâm tình vẫn không tốt lắm, vì lẽ đó dạ thần nguyệt mới một lần nữa mang nàng tới nơi này. Quả nhiên vẫn là ước hẹn thắng địa, mặc kệ từ góc độ nào xem đều là tình nhân, rất thân mật tình nhân. Cho ngươi dạ thần nguyệt đem mới mua hai cái kem đưa cho Ả gì ạ, Ả gì ạ xoay người lại biểu thị chính mình không muốn. Chỉ là đây là thật không muốn vẫn là ở khi hắn, dạ thần nguyệt liền không được biết rồi. Vậy ta đi đưa cho vừa mới cái kêu bán kem nữ hài đi đối phương tựa hồ QNZ là trường học của chúng ta ạ gì ạ xoay người dạ thần nguyệt QNZ xoay người, chỉ là vừa xoay người giống như là lầm bầm lầu bầu dô NZ như phải nói. Chỉ là một câu nói này, ạ gì ạ lập tức xoay chuyển trở về, đem dạ thần nguyệt trên tay kem cho đoạt trở lại, không do dự địa cấp đi, tốc độ nhanh chóng, động tác vừa nhanh vừa mạnh để dạ thần nguyệt giật mình. Không cho phép hoa tâm cầm kem. Ả gì ạ biểu thị rất tức giận. Một cái Shizuki liền đủ na nở dê chịu, trở lại na nở dê có thể không chịu nổi. Lại nói Ả gì ạ, hoa tâm và vân vân làm sao cũng có thể là cả nạ ẹ tới nói đi dạ thần nguyệt thấy buồn cười đạo. Có vẻ như Ả gì ạ một mực tận sức với đem bên người hắn nữ hài đều đánh đuổi. Na nở dê chỉ là con gái mà thôi, tựa hồ đã vượt quyền đi. Đã vượt quyền. Cái này cái kia mặt lập tức đỏ. Là căng thẳng vẫn là giận dữ và xấu hổ ạ gì ạ căn bản là không nhận rõ, nếu như tỉnh táo ngẫm lại, tựa hồ đúng là vượt quyền, đều là bởi vì mẹ ở trong cục cảnh sát. Trong cục cảnh sát ạ gì ạ một thoáng có sức lực thế nhưng mụ mụ hiện tại ở trong cục cảnh sát, na nở dê căn bản là không có pháp quản ngươi, vì lẽ đó liền do ta nữ nhi này thay thế mụ mụ không ra được, còn gái việc đáng làm thì phải làm ạ gì ạ lý do tương đương địa mạnh mẽ, đồng thời khí thế lập tức tăng lên lên. Chỉ là, dạ thần nguyệt biểu tình lập tức gái mội lên, ạ gì ạ này dáng dấp sốt sáng khiến người ta chính là không nhịn được nghĩ đậu na nở dê một đầu. Chẳng lẽ nói ngươi cũng có thể làm một ít thay quyền thê tử sự tình tỉ như kỳ hoặc là làm ấm giường và vân vân ngươi tên biến thái này đến cùng tưởng đối nữ nhi ruột thịt của mình làm cái gì ạ gì ạ kích động đến đứng lên, vốn là chỉ là một mảnh hồng đáng yêu gương mặt hoàn toàn hồng nhuận lên, ạ gì ạ kích động đến kêu lên. Kiki làm ấm giường và vân vân làm ấm giường và vân vân tuyệt đối không được loại kia trước tiên tắm rửa sau đó đem thân thể chính mình cởi trống trơn, chỉ là ôm chăn nằm ở giường chiếu bên trong hành vi loại kia hành vi na nở dê mới không làm được ạ gì ạ âm thanh kích động lập tức để dạ thần nguyệt đều lui về phía sau hai bước. Đồng thời còn trêu đến xem một mảnh nóng rực tầm mắt, cùng với một mảnh nghị luận. Con gái ba ba nguyên lai like bọn họ QNZ yêu thích cột tợ lệ sắc thực nữ hài xem ra rất đáng yêu đích sắc rất thích hợp đóng vai thân phận của con gái người tuổi trẻ bây giờ khẩu vị tựa hồ thiên về các đôi tình nhân nghị luận rất náo nhiệt, âm thanh rất lớn, ạ gì ạ hoàn toàn nghe được. A vốn tưởng rằng nghe được sẽ là biến thái, đáng sợ, loạn luân các loại sự tình, NaNZ rõ ràng đã chuẩn bị xong muốn nổ súng xua tan đám người, thế nhưng hiện tại tựa hồ hẳn là NaNZ trốn đi. Những người này nhất định là hỏng rồi ạ gì ạ, cắn cắn khả ái hổ nha, trực tiếp lôi kéo Dạ Thần Nguyệt tay của hướng về bên trong góc chạy đi. Những người ta nói đó lời nói thực sự là khiến người ta giận dữ và xấu hổ ạ gì ạ đỏ mặt trong góc, vòng tới đến rồi game điếm. Điều này là bởi vì ạ gì ạ không muốn gặp lại những vừa nãy đó gặp Na Nở Dê, hơn nữa còn suy đoán hai người tình nhân quan hệ, chơi trùng khẩu vị phụ tử yêu tình lữ môn. Lại bị nói thành phụ tử. Chẳng lẽ nói phụ tử thật sự cũng có thể ạ gì ạ, chân của bỗng nhiên không động đậy được nữa, giống như là bị ổn định như thế. Cái cổ không tự nhiên đến nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt. Cái kia phụ thân của không hợp cách, tướng mạo của hắn xem ra, còn thực sự là tuổi trẻ. Tựa hồ thật giống xác thực ạ gì ạ, tầm mắt đã toàn bộ rơi vào Dạ Thần Nguyệt trên người của. Đêm lúc này Thần Nguyệt chính đem một cái kem đưa cho một cái cô gái xinh đẹp. Đối phương có mái tóc dài màu nâu, có màu xanh sẫm xinh đẹp đôi mắt. Đây là một cái mỹ nhân, không thể so với mụ mụ của nàng kém a. Người này ạ gì ạ lập tức xông lên trên. Mạnh mẽ mà sắp tối Thần Nguyệt cùng tông phát nữ tử tách ra, người này đã có thê tử, ngươi ngươi vẫn là khác chọn một đi, ngạch ạ gì ạ, kỳ thực nàng là ca na. Dạ Thần Nguyệt vốn là còn muốn nói điều gì, nhưng phát hiện mình lại bị nho nhỏ ạ gì ạ cho lôi đi. Na nở dê lúc nào có khí lực lớn như vậy, đối với lần này, Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể trùng mái tóc dài màu nâu thiếu nữ làm cái xin lỗi ánh mắt, sau đó trực tiếp bị bắt đi. Khác chọn một còn có thể khác chọn một à, ở lại tại chỗ sở hữu mái tóc dài màu nâu thiếu nữ gợi lên khoe miệng, tựa hồ ạ gì ạ đối tiểu Dạ sinh ra quá mức bình thường cảm tình đây. Vẫn là nói đây là hắn cố ý hành động nữ hài bắt đầu rồi các loại xâm nhập suy đoán. Mà bị bắt đi Dạ Thần Nguyệt nhưng là ở thâm nhập địa đoán ạ gì ạ tâm tư. Vừa nãy gặp Kana, Dạ Thần Nguyệt cũng còn không cùng Na Nở Dê nói lên hai câu liền trực tiếp bị ạ gì ạ lôi đi, bất quá cũng tốt. Hiện tại không phải là giới thiệu Kana cho ạ gì ạ biết thời điểm. Bằng không hắn đại bột thân phận liền lộ ra ánh sáng. Chỉ không cho phép sẽ bị ạ gì ạ quan trên dạng gì tên tuổi đây. Hơn nữa, hiện tại, tựa hồ đứng lại bước chân thở phì phò ngạo kiểu lộ gì trơn nên càng thêm đáng yêu. Đơn thuần lấy tướng mạo tới nói, ạ gì ạ đích sắc rất đáng yêu. Ngạo kiểu tính cách cu nở dê rất khiến người ta hoan hỉ, chỉ là na nở dê không biết ngạo kiểu độ. Đây cũng là làm người nhức đầu địa phương. Bất quá nhân vô hoàng nhân, ạ gì ạ chỉ cần đáng yêu là tốt rồi. Chỉ là, bây giờ ạ gì ạ phảng phất lập tức gia tăng rồi 30 tuổi, đã biến thành yêu thích cỡ trách niên kỳ kỳ. Tất cả nói không cho phép hoa tâm, ngươi còn đang như vậy thời gian ngắn ngủi phải đi đến gần ngươi đến cùng đem nữ nhi địa vị thả ở nơi nào, ngươi người này thật sự là kém cỏi, quả thực chính là kém cỏi, thấu rõ ràng đều có khả ái như vậy nữ nhi ở bên người lại còn đem tầm mắt đều rơi vào trên thân thể người khác, rõ ràng đều có khả ái như vậy nữ nhi một mực còn làm như không thấy một mực còn ạ gì ạ có thích hay không cái kia tuy nói lộ gì thỉnh thoảng toát ra lấy na nở dê làm trung tâm tiểu ghen. Rất đáng yêu. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt có thể không chịu được Na Nở Dê kéo dài một canh giờ liên tiếp không ngừng cửa trách. Nhẫn nhục chịu khó Bạch Tuyết chính là ở ạ gì ạ đầy cõi lòng oán niệm dài đến một giờ cửa trách chung rốt cục tỉnh ngộ, rốt cục phát hiện nàng là bị ạ gì ạ cho lừa gạt. Đều có thể cửa trách Na Nở Dê một giờ, làm sao có khả năng sẽ thừa nhận Na Nở Dê đây, vì lẽ đó sẽ hỉ dù kỳ tỉnh ngộ ra. Hư tiểu hài tử món đồ chơi ta mới không cần ạ gì ạ, hai tay khoanh ôm ở ngực quay đầu đi chỗ khác, một bộ cao ngạo mô dạng. Còn cố ý cùng Dạ Thần Nguyệt giữ vững một thước khoảng cách, tựa hồ còn đang làm sáng tỏ nàng và Dạ Thần Nguyệt không có quan hệ gì. Thật sự Dạ Thần Nguyệt lôi kéo ạ gì ạ gương mặt, chỉ vào khả ái màu trắng tinh láo thử quải sức. Con chuột quải sức đặt ở pha lê trong tương mặt, chỉ có thông qua đầu tiền xu sau đó dựa vào kỹ thuật mới có thể ráp đi ra. Cô gái rất thích game. À gì ạ là lộ gì không giả, thế nhưng Na Nở Dê cũng có một viên thiếu nữ tâm, thiếu nữ đối khả ái đồ vật và vân vân tối cự không dứt được. So với như bây giờ, tuy nói từ chối, thế nhưng đã đem mặt kề sát ở pha lê trên chính là trực tiếp nhất chứng cứ. Chỉ cần hôn ta một thoáng, ta liền giúp ngươi đem nó lấy ra. Dạ Thần Nguyệt đem một tờ trò chơi tiền đặt tại chắc bạn trên nói. Chương 17 Thân hôn ngươi một cái trơ mắt mà nhìn Dạ Thần Nguyệt đem một đống trò chơi tiền lấy ra, sau đó nghe hắn thạch phá thiên kinh lời nói, có song đuôi ngựa thiếu nữ đã trợn to hai mắt. Ngươi là cố ý thôi ạ gì ạ hô một cái khí, lại để người ta thân ngươi, ngươi quả nhiên là ý đồ loạn luân, ý đồ loạn luân, nếu như bị ngươi hôn tuyệt đối là không ai thèm lấy. Rồi hai tay cơ giống như là ở phản kháng đáng sợ lộ gì không như thế, song đuôi ngựa thiếu nữ đều sắp muốn chạy trốn. Ngạch chỉ là phụ thân của phổ thông cùng nữ nhi chuyển động cùng nhau mà thôi, không nghĩ tới ạ gì ạ phản ứng sẽ như vậy địa kích động. Dạ thần nguyệt có chút kinh ngạc, bất quá cu nở dê vẫn là có thể hiểu, dù sao này con nữ nhi thuộc tính nhưng la ngạo kiều, nếu như phản ứng không kịch liệt vậy thì thật sự kỳ quái. Hơn nữa, lẽ nào ngươi không muốn những này hải sư nói là hải sư, nhưng thật ra là màu trắng tinh đáng yêu cực điểm ngoan ngẫu, đối tiểu cô nương có tuyệt đối lực hấp dẫn. Chỉ là, lẽ nào hắn cứ như vậy địa như thú phụ động một chút là đem loạn luân và vân vân treo ở trong mì hệ nở dê. Con đương nhiên muốn chỉ là ạ gì ạ mặt của một lần nữa kề sát ở pha lê trên, tựa hồ như vậy có thể cùng những khả ai đó hải sư bố ngẫu có thể càng thêm trương hơn thêm địa thân cận. Ta mới không ở nơi này thân ngươi, ta muốn chính mình đến ạ gì ạ chỉ dạ thần nguyệt dọn tới game tiền nói rằng. Mới không ở nơi này thân dạ thần nguyệt nhìn chu vi, tựa hồ còn có một chút bóng người. Lẽ nào ạ gì ạ là ý nói không thể ở trước công chúng thân mà ở trong âm thầm là có thể không biết thế nào, dạ thần nguyệt lòng của lập tức hoạt lạc. Đây là một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là ngươi nói ạ gì ạ đã làm ra một bộ đã lớn lên lại cũng không cần đại nhân giúp một tay mô dạng, dạ thần nguyệt đương nhiên không có gì có thể ngăn cản. Chỉ là dạ thần nguyệt cái này ý xấu chàng ra hỏa. Cứ như vậy trơ mắt mà nhìn ạ gì ạ trước bàn một đại điệp trò chơi tiền cứ như vậy từng điểm một rút đi. Tuy nói cái này chảo đố ngẫu trò chơi là tất cả mọi người sẽ, chỉ là mới từ châu Âu trở về ạ gì ạ nhưng vẫn là một cái nhỏ bạch, chỉ là hiểu vô lấy quy tắc mà thôi, những thứ khác cái gì cũng không hiểu. Như là như bây giờ, chỉ là kẹp lấy hải sư nho nhỏ lỗ thai hoặc là nho nhỏ đuôi giáp pháp làm sao có khả năng đem tiểu hải sư kẹp lấy mà tuyệt đối là ở làm chuyện vô ích đáng ghét, nhất định là dở trò lừa bịp rồi đến lúc cuối cùng một viên game tiền khu NG như vậy dùng hết sau đó. Á gì ạ vốn cũng không phải là quá rộng lớn lòng dạ đã hoàn toàn co lại, cho nên kích động, nếu như không phải dạ thần nguyệt đúng lúc địa kéo na NG, này con song đuôi ngựa lộ gì chỉ không cho phép sẽ trực. Tiếp móc ra súng ống xạ kích đây này hoàn toàn là vấn đề của ngươi đi, kỹ thuật không hợp cách bây giờ còn là hữu hiệu, chỉ cần hôn ta một thoáng, liền giúp ngươi giáp một con dạ thần nguyệt đẻ lại ạ gì ạ dây rùa nao túi, không cho tay của nàng nắm lấy y phục của hắn nói rằng. Không không được vừa nãy chỉ là liên hệ mà thôi, ta đều vẫn không có chăm chú đây, thời gian dài như vậy luyện tập đã tốn hết dòng dã 100 game tiền luyện tập đây là đâu người sai vặt luyện tập á dạ thần nguyệt đều không đi nhổ nước bọt lúc này trường sở trường luyện tập, như vậy ngươi liền chăm chú nhìn lại cho ngươi một cơ hội nếu như lần này vẫn không được như vậy thì thân ngươi ạ gì ạ mặt của hoàn toàn đỏ lên, bất quá ngươi cũng không có thể loạn tưởng không thể loạn. Tưởng hiện đang loạn tưởng người là na nở dê mới đúng không một lời đã định dạ thần nguyệt một lần nữa đi quầy hàng đổi 100 game tiền, sau đó sẽ thư khí thế hùng hồn địa giao cho ạ gì ạ. 100 game tiền, chơi 100 lần, coi như thế nào đi nữa không chăm chú cũng phải nhận chân nhất về đi một viên, hai viên dòng dã 100 viên đến lúc cuối cùng một 100 viên game tiền bị nuốt lấy sau đó, ạ gì ạ đã tuyệt vọng, chỉ là ở tuyệt vọng trung tràn đầy càng là phẫn nộ. Cái này phá di động nhất định là tại dở trò lừa bịp liên tục 200 thứ còn một lần đều không thành công như vậy bại trận thấy thế nào cũng chỉ có dở trò lừa bịp đi chỉ là đây đều là mệnh ngươi liền nhận đi dạ thần nguyệt đè xuống ạ gì ạ vai. An ủi nói rằng vẫn để cho ta đến, có một câu nói không phải nói, hài tử đánh không lại như vậy thì để lão tử ra trận ạ gì ạ chớ hoảng sợ, có ta ở đây ai ai hoảng rồi song đuôi ngựa tâm tình chập chờn vẫn là rất ma nhờ ly hệ tờ. Rõ ràng chính là cái kia cơ khí dở trò lừa bịp tha như vậy ai cũng không có hoảng ạ gì ạ vẫn là tinh anh, vẫn là cấp S bụ tệ ấy, rất cường đại rất nhân vật mạnh mẽ dạ thần nguyệt đẻ lại ạ gì ạ nào tôi nói, chỉ là bị đẻ lại ạ gì ạ nhưng từ chối ra người tuyệt đối là đang tố khổ, thật to nói móc nào có phụ thân của như vậy thế nhưng cũng không hề dùng thương đến chỉ vào phụ thân con gái dạ thần nguyệt đem ạ gì ạ nhắm ngay súng lục của hắn rời. Sau đó đứng ở máy chơi game tiền, từ trong túi tiền móc ra lần thứ hai. Đổi thời điểm cố ý nhiều đổi một cái trò chơi tiền ạ gì ạ chỉ là game tiền đã lấy ra dạ thần nguyệt cũng không là lập tức bắt đầu trảo cũng không phải đầu game tiền, mà gọi là ở tên ạ gì ạ. Sao làm sao chẳng lẽ nói hiện tại liền muốn thân hôn rõ ràng hiện tại đều còn chưa bắt đầu lại đây một điểm nếu như muốn nắm lấy hải sư lì hệ nở đến một điểm dạ thần năm. Tháng 2 hướng về song đuôi ngựa con gái vây vây tay. Lại đây a ngươi cái này ô ô tựa hồ không phải trước tiên dự chi thân hôn, ạ gì ạ thở phào nhẹ nhõm, có chút không hiểu đi tới, chỉ là vừa mới tới gần dạ thần nguyệt đã bị dạ thần nguyệt bắt được cánh tay nhỏ, đưa nàng cho ôm. Như là tiểu hài tử như thế ôm. Chỉ cần kiss, người sẽ yên tĩnh lại. Dạ thần nguyệt tư nở dê làm một lần, ạ gì ạ cũng có quá kinh nghiệm, lại chân chính yên tĩnh lại, chí ít đang bị dạ thần nguyệt thân khoảng thời gian này là an tĩnh. Chương 18, nữ hài là một cái rất thực tế quần thể, bị tình nhân thân hôn sẽ hôn trả lại, thế nhưng bị không thích người hôn, không phải một cước đạp muốn ha y, cho y hê u chính là trực tiếp một cái tát suý quá khứ. Bây giờ song đuôi ngựa vóc người kiểu tiểu bị người ôm la lị chính đang nà mờ ơ bị thân hôn trạng thái, chỉ là nàng bây giờ phản ứng cũng không phải trong đó bất luận một loại nào. Người người cái này đại sắc ma rõ ràng đều là như vậy bẩn tại sao cứ như vậy yêu thích bởi vì nếu như muốn giật nảy cả mình, như vậy hiện tại phải đổi thành hờ SS trạng thái ít nhiều ạ gì ạ, hiện tại dạ thần nguyện trạng thái đã tốt không thể cho dù tốt, cấp tốc đem game tiền bỏ vào bỏ tiền khẩu. Sau đó nhấn khống chế bắt tay nút bấm. Bắt tay tốc độ rất chậm, lại còn quấn toàn bộ cửa sổ thủy tinh mặt đi rồi một vòng, sau đó mới chậm rãi thân xuống. Giống như là đang tâm trước còn phải thử trước một chút nước gấm có thích hợp hay không như thế. HSS trạng thái thật giống lần trước chính là cái này HSS. À gì ạ trong nháy mắt nhớ lại xe đạp nổ tung sự kiện. Như trước để lại quần áo không cho nội y để trượt xuống. Rất nỗ không sáu lực rất nỗ lực mới chậm rãi đến đem nội y đi trở về tại chỗ, chỉ là còn chưa kịp bung lỏng ạ gì ạ nhưng thấy được trước mặt khiến người ta hoa cả mắt một màn. Đúng dạ thần nguyệt nhấn sau cùng nút bấm. Cơ khí bắt tay thật bắt đầu tóm lấy, nắm lấy một con vẫn là cổ của, hải sư bị treo lên, chỉ là này con hải sư vi 3 giây truyền lại làm giấy lên mặt khác một con hải sư cổ của. Sau đó mặt khác một con hải sư lại ít khả năng vượt quá khoa học gợi lên con thứ 3 hải sư thân mình, sau đó là con thứ 4 liên tiếp hải sư đều bị cong lên rồi nặng như vậy lượng làm sao có khả năng không rớt xuống á ạ gì ạ giật mình nhìn một xếp ngay ngắn bị treo lên bị hải sư vị 3 hoa thai cong lên hải. Sư môn. Theo lý thuyết cái này cơ giới bắt tay móng vuốt phụ cận rất tùng, nếu như chỉ là nắm lấy một con đều có khả năng không bắt được, mà bây giờ. Nhưng là liên tiếp cầm lên liên tiếp hải sư không đúng, không là hoàn toàn địa treo lên, những này liên tiếp thành chuỗi hải sư môn không có toàn bộ bị treo lên, còn có vài con lót đáy, tựa hồ là đang chống đỡ một chỉnh chuỗi hải sư môn, ở chia sẻ hải sư nhóm trọng lực đúng ở để mặt hải sư rơi vào rơi xuống khẩu, nó một rớt xuống cấp trên hải sư lập tức rớt xuống, sau đó là con thứ 3. Con thứ 4 liên tiếp hải sư con rối đều rất xuống thật nhiều chỉ hải sư xem đi đây mới là HSS lực lượng, vừa nãy ta có thể không phải cố ý chiếm món hời của ngươi. Lóe qua thân thể đem chợt rơi xuống hải sư con rối từng cái điệu móc ra, dạ thần Nguyệt Quang Minh Chánh Đại nói rằng. Chuyện này thật giống đúng là như vậy là một vị tư thâm gấp 200 thứ vẫn không có bất kỳ thành tích dạ gì ạ đương nhiên biết giáp là khó khăn dường nào, nếu như không có kỳ mưu. Thật đúng là không nhất định có thể thành công. Hơn nữa hiện tại thật là nhiều hải sư thật đáng yêu này con lộ gì vừa bắt đầu còn rất nghiêm chỉnh, chỉ là ở dạ thần nguyệt đem tất cả rơi xuống hải sư con rối cho nắm lúc đi ra, ạ gì ạ cũng không nhịn được nữa vọt thẳng đi tới ôm lấy. Ôm lấy này một đám hải sư. Cũng thật là tiểu hài tử á dạ thần nguyệt lắc đầu một cái nở nụ cười, ạ gì ạ quả nhiên vẫn là quá đơn thuần, chỉ là làm ra hờ SS trạng thái. Hắn chỉ cần hôn nàng một thoáng là tốt rồi, còn cái kia tập ngược tuyệt đối là mặt khác thêm đưa. Bằng không hắn cũng sẽ không công địa mở ra ạ gì ạ nội y thì mở ra áo lót của nàng chính là vì không cho na nở dê đang bị tập kích đánh sau đó lập tức phản kích, làm cho nàng trước đem nội y thì mặc vào, chỉ cần mặc vào hắn giáp đến rồi hải sư là có thể phái nàng. Đổi một câu nói cũng chính là, hắn nhưng thật ra là cố ý chiếm món hời của nàng. Nữ nhi này, vẫn là kém xa lắm đây chỉ là, tựa hồ vẫn là rất đáng yêu. Nhìn ạ gì ạ dùng khả ái khuôn mặt dùng sức địa sượt hải sư con rối thời điểm, dạ thần nguyệt lòng của không chịu nổi địa nhảy lên. Lô gì và vân vân, đối hắn vẫn có trí mạng lực hấp dẫn. Dù cho có huyết thống ở phía trước ngăn trở. Chỉ là, hiện tại này khả ái nữ nhi si mê sắc thái không khỏi QNZ thật là làm cho người ta kinh ngạc đi. Tựa hồ là phải đem cả người đều nhét vào con rối chồng bên trong. Nếu như ở nhà chơi dạ thần nguyệt đúng là không có gì bất mãn. Chỉ là hiện tại, vì nhét lên khả ái tiểu mông bộ, dạ thần nguyệt đưa nàng từ một đống ngoạn ngâu chung kéo ra ngoài. Những này, trước tiên thả lên, về nhà tùy ngươi làm sao chơi, thế nhưng ở hiện tại ở đây nói không chắc sẽ lộ điểm đích thật là sẽ lộ điểm, khả ái tiểu mông bộ kiểu cao như vậy. Hiện ở đây không có gì người, thế nhưng sau đó nói không chắc cũng sẽ bị người khác thấy được đây chẳng phải là thiệt thòi lộ điểm vốn đang đắm chìm trong đông đảo con rối sung sướng bên trong đại dương song đuôi ngựa thiếu nữ lập tức nhảy lên, chỉ là nhảy dựng lên mặt của nhưng đỏ một mảnh. Lộ điểm lộ chút gì mở động quả nhiên vẫn là kích động. Xem ra thiếu nữ ngạo kiều vẫn là thắng được cờ hết thảy. Hiểu là tốt rồi hiện tại ngươi trước tiên 600 chọn vài con ôm, còn lại ta trước tiên bọc lại. Dạ thần nguyệt ngón tay của cắm vào áo khoác phía dưới áo sơ mi thượng túi áo, một trận màu vàng kim nhàn nhạt hào quang loại qua, dạ thần nguyệt bắt đầu rồi đem từng con hải sư con rối nhét vào trong túi tiền. Đây là không gian ma pháp, dị thứ nguyên túi áo, ở cương thi bên trong thế giới học thành, ở miêu nương bên trong thế giới hoàn thiện, ở cái này ạ gì ạ thế giới chung sử dụng. Trang đồ vật và vân vân, vẫn là rất hữu dụng đấy. Ma pháp, thực sự là một cái thần kỳ đồ vật. Chỉ là ở vận chuyển trong đó ra một cái vấn đề nho nhỏ, song đuôi ngựa thiếu nữ biểu thị na nở dê muốn dẫn vài con ở trên tay. Chỉ là vài con mà thôi, dạ thần nguyệt biểu thị không liên quan, thế nhưng đương nhìn ạ gì ạ chân chính ôm lấy số lượng, dạ thần nguyệt liền biết của nàng mấy chỉ là có ý gì. 10 con. Ạ gì ạ mấy chỉ chính là 10 con ôm nhiều như vậy hải sư, căn bản cái gì đều không làm được. Hẹn hò tự nhiên cu nở dê cứ như vậy kết thúc. Chỉ là khi tiến vào gia tộc thời điểm, dạ thần nguyệt nhưng kéo lại ạ gì ạ nói câu để ạ gì ạ thật vất vả mới hoàn chỉnh địa ôm lấy dòng dã 10 con hải sư cánh tay của lăng lư. Nếu là phụ tử, như vậy cùng nhau tắm không công cũng không quan hệ đi từ nhỏ cũng không có giúp người tắm, lần này hẳn là một cơ hội tốt liền để ta bồi thường đi. Chương 19, một cùng nhau tắm không công trên tay hải sư một cái tiếp theo một cái toàn bộ từ bởi vì nghe thế câu kinh thiên dọa người lời nói mà chiến run trên cánh tay của hải trượt xuống đến. Ngươi cái này cầm thú đến cùng đang nói cái gì nha song đôi ngựa ngạo kiểu lộ gì căn bản không yên tĩnh được. Trên tay thích nhất liếc mắt liền thấy lên hải sư con rối rớt xuống na nở dê lại một điểm phản ứng cũng không có. Cho dù là thích nhất hải sư cũng không có hiện đang cuộn trào kích động nội tâm đến trọng yếu. Chỉ là đang suy nghĩ biểu hiện phụ tử chi gian hữu quan hệ tốt mà thôi ôi chao không nghĩ tới trong nháy mắt ạ gì ạ đã lớn rồi, đều đến rồi có thể tìm bạn trai thời điểm ôi chao dạ thần nguyệt ngồi ở trên ghế xa lồng, mang theo chán trường cùng mất mát nói rằng ạ gì ạ phản ứng cũng thật là quá kịch liệt. Chỉ là nếu như không kịch liệt thì không phải là ngạo kiều. Ở về điểm này, Shizuki quân liền thẳng thắn hơn nhiều. Dạ thần nguyệt tầm mắt xuyên qua hành lang rơi vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm đung đưa một bóng người mông lung. Hẳn là Shizuki. Cũng chỉ có thể là Shizuki. May là Na Nở Dê hiện tại đang tắm. Không phải vậy nghe được đối thoại của bọn họ nhất định sẽ lao ra. Shizuki còn tưởng là ạ gì ạ là địch nhân là an vụng mèo tới. Dạ thần nguyệt thu tầm mắt lại một lần nữa rơi vào ạ di ạ trên người của. Song đuôi ngựa ngạo kiều lộ di lại hiện ra càng thêm vẻ mặt kích động, nam bạn trai và vân vân hiện tại không có sau đó cũng sẽ không luyến ái và vân vân nhân ra mới không cần đây là đang cho thấy tâm ý dạ thần nguyệt đem trên mặt đất hải sư con rối cho thu, sau đó kéo lại ạ di ạ nhu mềm tay nhỏ. Tuy nói mỗi ngày đùa dỡ thương. Thế nhưng ạ gì ạ rốt cuộc là con gái của hắn có được trời cao chăm sóc thiên phú cùng năng lực hồi phục, tay nhỏ vẫn là nhu mềm mềm mại. Sờ giống như là đang sờ mèo con móng vuốt như thế. Rất đáng yêu. Ngu ngốc cô gái lớn rồi đương nhiên phải tìm cái bạn trai bất quá đang tìm những người khác trước. Trước tiên mau toại tự đề cử mình một thoáng kỳ thực ạ gì ạ không gả đi đi cũng có thể đáng yêu như thế làm vì phụ thân cũng thật là không nỡ lòng bỏ buông tay đích thật là không nỡ lòng bỏ buông tay. Này hoàn toàn là dạ thần nguyệt trong lòng nói. Ai ai sẽ tìm ngươi nha đỏ mặt đem dạ thần nguyệt trực tiếp đẩy lên trên đất. Ả gì ả kích động đã đến sử dụng tốt nhất. Ngươi cái này loạn luân phạm cầm thú kiểu tiểu thân mình trực tiếp chạy tới trong phòng của mình đi. Chạm một tiếng càng la đem cửa phòng đều khóa lại. À gì ạ tức rồi dạ thần nguyệt nằm ở sofa bên trong, thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Nếu như có thể hắn hay là cũng thật là không muốn làm một cái phụ thân. À gì ạ rất đáng yêu, vẫn là một con ngạo kiều la lị, đây tuyệt đối là rất khó chiếm được la lị, chỉ là đối phương nhưng là con gái của hắn, do nở dê ma ưu của nàng bên trong ngậm lấy hắn thành phần. Loại kia thân thiết trí cực cảm giác. Sáng vũ hay là chỉ phải giữ vững bây giờ trạng thái là tốt rồi chín bước chỉ là. L cái kia ạ di ạ dạ thần nguyệt đi tới ạ di ạ cửa phòng, gõ cửa một cái. Ngươi còn muốn làm cái gì thai bảnh dê ạ di ạ thanh âm của như trước kích động, vẫn là không chậm lại đây. Chất bị chọn, giao tự bất quá để người để ý cầm thú hai chữ nhưng là không tiếp tục nói. Cái kia quên đi vốn còn muốn nói ra trước tiên duy trì hiện trạng lời nói, chỉ là nói đến rồi bên mép. Không biết tại sao dạ thần nguyệt lại không nói ra miệng. Có thế, hắn cu nở dê vẫn là vượt không ra cái kia bước tiến đi. Tuy nói nếu như chân chính thành thần cái gì huyết thống đều là phù vân, nhân gia rẻ ở đều vẫn là loạn luân, hắn cái này nho nhỏ thần chỉ là noi theo một thoáng mà thôi. Chỉ là hiện tại, thân phận của hắn hiện tại con nở ke mở xa là mở đây. Ly có thể tránh thoa tờ thế tục phải cầu còn kém một đoạn dài. Lắc đầu một cái dạ thần nguyệt xoay người, nhưng thấy được một cái khiến người ta tim đập thình thịch thân ảnh của. An mặc vàng nhạt sắc xinh đẹp vu nữ trang phục, trên người tản ra thánh khiết khiến người ta muốn đi xâm phạm khí tức. Đây là một cái vị túi thấp xuống con ngươi, rất thiếu nữ xinh đẹp. Da thịt trắng như tuyết, mỹ nhân một cái. Đây là, Hô Tô Sĩ Dây Ủ Kỳ. Hô Tô thần xã vu nữ trí nhất. Cường đại nhất vu nữ. Cái kia tiểu dạ ta đã chuẩn bị xong hai tay bất an đan sen, Shizuki mặt của đã đỏ một nửa. Chuẩn bị xong ngạch như vậy Shizuki chúng ta buổi tối nhưng đi tới thế nào ngược lại hiện tại tâm tình cũng không được khá lắm. Cùng Shizuki đi tới, tựa hồ cũng là lựa chọn không tồi. Đi tới đương nhiên được ổ không phải lập tức liền phải hoàn thành trở thành sự thật ta đã chuẩn bị hoàn bị, rửa mặt hoàn bị tinh giả vu nữ quả nhiên tán phát thuộc về vu nữ cảm giác thần thánh. Vũ nữ thuận theo gật gù, chỉ là nói phân nửa nhưng là có chút hối hận rồi. Hoàng hoàng trương trương đem lời nói tự đáy lòng nói ra. Cái gì trở thành sự thật? Ngạch quả nhiên là thẳng thắn vũ nữ. Dạ thần nguyệt đã không biết nên làm sao nhổ nước bọt na nở dê được rồi. Đúng xin lỗi như vậy ta lập tức đi ngay thay quần áo lập tức liền đi ra ngoài thấy dạ thần nguyệt trầm mặc lại. Ski dụ kỳ khẩn trương, liên tiếp mà xin lỗi. Giống như là đã làm sai điều gì chuyện lớn bằng trời như thế, kỳ thực không cần nói xin lỗi không nói rõ ràng người là ta mới đúng xin lỗi ít nở chỉ là nói khiểm thành thói quen Shizuki nhưng vẫn là kế tủ. Dạ thần nguyệt biểu thị mới vừa rồi còn là không mở miệng thật là tốt. Bất quá tuy nói Shizuki phản ứng quá khích, thế nhưng Shizuki thay đổi quần áo buộc tốc độ vẫn là rất nhanh, chỉ là lập tức chuẩn bị hoàn bị. Nhưng mà dạ thần nguyệt nhưng lại không biết. Ngay khi hắn và Shizuki đi ra thời điểm, vốn nên đóng chặt lại cửa phòng nhưng là lại được mở ra. Song đuôi ngựa thiếu nữ đi tới bên cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo, nhìn có chút câu nệ bạch tuyết cùng dạ thần nguyện đồng thời càng đi càng xa. Cái kia ngu ngốc nàng và hắn nhưng là phụ nữ quan hệ ai như vậy quan hệ vốn là không thể tồn tại đồ vật. Yên lặng mà từ ngực đem vẫn đeo dây chủy hệ nờ cho lấy ra, tuy nói đã đem tấm kia thì ra là bức ảnh cho trả lại dạ thần nguyện. Chỉ là trong này còn có một chương. Phụ thân ảnh chụp, Na Nở Dê có hai tấm. Từ Na Nở Dê có ý thức tới nay, Na Nở Dê từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân tướng mạo, càng không có cùng với phụ thân, một người bị ném vào châu Âu. Quen thuộc nhất chính là mẫu thân. Ở trong ấn tượng của nàng chỉ có mẫu thân, mà phụ thân nhưng là chỉ có một tấm hình. Cho dù hỏi mẫu thân cũng chỉ là nói phụ thân rất bận. Ngoại trừ thân phận của bụ tệ còn phải vội vàng quản gia cùng với trinh thám thân phận và vân vân. Thời gian trôi qua rất nhanh, Na Nở Dê lớn lên rất nhanh. Chỉ là ở 2 năm trước mẫu thân nhưng về tới Nhật Bản, sau đó liền xảy ra mẫu thân bị hoan uổng sự tình. Thế nhưng là được báo cho, cha của nàng đã đến Nhật Bản, có thể gặp mặt. Sau đó liền xảy ra kế tiếp một loạt sự tình. Rất nhiều sự tình. Chỉ là ạ di ạ không tự chủ được đè xuống nho nhỏ ngực. Nhìn người phía dưới ảnh, có loại cô độc cùng cảm giác đau lòng.